Thiếu nữ mặc dù mới 12 tuổi không đến, nhưng nghe nói như thế, khuôn mặt vẫn như cũ đỏ hồng, nhìn Lý Húc ánh mắt cũng có một chút khác thường. Đúng rồi, còn nhớ rõ ta phía trước cho ngươi hát bài hát đó sao? Lý Húc lúc này lại nói. Thật yêu ngươi, Tiểu Trinh một chút liền nhớ tới tên. Ta đem bài hát này tặng cho ngươi à? Lý Húc gật gật đầu, ngồi xuống duỗi tay tại nàng thịt thịt khuôn mặt phía trên nhẹ véo nhẹ bóp, xem như ngươi và mẹ ngươi hòa hảo lễ vật. Không nên không nên, tiểu cô nương lúc này liên tục xua tay, bài hát này là Hiên ca ca đưa cái chính mình mẹ. Cũng là đưa cho sở hữu mẹ, Lý Húc mỉm cười. Tiểu Trinh nhấp miệng môi dưới, hình như có một chút cảm động, nhưng rất nhanh nghĩ đến cái gì đi lòng vòng ánh mắt nhưng là, này không coi là tặng cho ta được rồi nha. Lý Húc một chút cười lên ngươi là muốn một bài chuyên môn cho ngươi. Cứ việc ngượng ngùng thè lưỡi, nhưng là tiểu cô nương vẫn là dùng khao khát ánh mắt nhìn hắn. Được rồi, ta chuyên môn viết một ca khúc cho ngươi. Lý Húc cười. Thật Tiểu Trinh mở to hai mắt. Đương nhiên, Lý Húc nghiêm túc gật gật đầu. Tiểu cô nương nháy con mắt nhìn hắn thật lâu, bỗng nhiên hoan hô âm thanh, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế đến gần, tại hắn trên hai má nhẹ khẽ hôn phía dưới, lại cười khanh khách bay nhanh hướng đến phía trên chạy đi, tựa như một cái khoái hoạt tiểu vân tước. Nhìn bóng lưng của nàng, Lý Húc không khỏi tại trong lòng nhẹ a âm thanh. Đem bóp qua khuôn mặt nàng ngón tay phóng tới trước mũi người một cái, hình như còn có thể nghe đến cỗ kia hương sữa vị. Bất mãn 12 tuổi Khưu Thục Trinh thật sự là ngon miệng a, hơn nữa nhu thuận đáng yêu lại hoạt bát, thật muốn đem nàng lột sạch ấn ở trên giường, theo thượng ăn được phía dưới, lại từ hạ ăn được phía trên, làm nàng khóc kêu ba ba, cho ta. Nghĩ vậy, hắn sừng sốt một chút, theo lấy đưa ngón tay ra tại chính mình đầu phía trên nhẹ nhàng gõ gõ. Là bởi vì thay đổi một cái thân phận cũng đi đến một cái không cần để ý gia đình, phụ mẫu hoàn cảnh, cho nên có chút không kiêng nể gì sao. Này có tính không tâm ma đâu này, hoặc là nói mình là đến nơi này độ kiếp sao, thật là có thu a. Này, thiếu nữ âm thanh bỗng nhiên theo bên trong hàng hiên vang lên, nàng đặng đặng đặng lại chạy trở về, trông cằm rất là lo lắng nhìn hắn, nếu như thật lưu lại khó coi vết sẹo, người thật có thể giúp ta tiêu trừ hết sao. Lý Húc yên lặng bật cười đương nhiên, ta cam đoan. Lâm Kiệt Huy xử lý việc hiệu suất rất cao, chỉ qua 3 ngày liền gọi điện thoại tới, tao nhã đĩa nhạc đã là hắn, chỉ cần sẽ đi qua ký cái chữ. Vì thế Lý Húc cùng nàng hẹn xong thời gian về sau, trước tiên ở sim xa xôi bằng hiểu, lại cùng đi Quảng Đông đạo một cái nhà ký túc xá, cùng đĩa nhạc lão bản của công ty gặp mặt. Trương tiên sinh thật sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a. Tại phòng họp bên trong ký tên thời điểm lão bản hoặc là nói trước lão bản Vệ Kiền đang quan sát Lý Húc một phen về sau, nhịn không được nói như vậy nói. Hắn hiển nhiên cho rằng mua công ty, như thế nào cũng đều phải là một 30 mấy tuổi nhân sĩ thành công, ai ngờ lại là cái 20 trái phải mao đầu tiểu tử, hơn nữa còn là một con lai. Rất nhiều người Hong Kong trong xương cốt đều khinh thường con lai, này rất bình thường, xác thực có rất nhiều con lai. Là Dương Quỷ Tử cùng đổ dán lên Hong Kong nữ nhân vài lần xuân phong về sau, lại không chịu trách nhiệm vừa đi Liễu Chi làm đi ra. Nhưng là, chính như người muốn phản bên phải ta liền khuếch đại, bọn hắn không chỉ có kỳ thị phi trong giá thú tử, liền bình thường sau khi kết hôn, này nọ kết hợp sinh hạ đứa nhỏ đều phải ở sau lưng chỉ trỏ, chỉ có thể nói quả nhiên là đảo dân tư tưởng. Không dám nhận, Lý Húc mỉm cười, cũng không cùng hắn nói nhiều, ký tên sau liền có pháp luật hiệu lực. Toàn bộ cái công ty chính là hắn, còn có Tất Yếu cùng gia hỏa kia rong dài. Vệ Kiền cũng ý thức được điểm ấy, cười khan hai tiếng, đợi xong phương luật sư kiểm tra quá hiệp ước sau liền rời đi, mà Lý Húc tắc làm người ta đem các bộ môn chủ quản cũng gọi đến phòng họp bên trong. Các vị, tự giới thiệu mình một chút, tại hạ họ Trương, song danh Hạo Hiên, bây giờ là tao nhã đĩa nhạc lão bản. Kế tiếp một tuần thời gian, ta không có khả năng đối với công ty tiến hành bất kỳ cái gì cải biến. Nhưng ta cần phải các bộ môn chủ quản, đem bọn người đối diện đi tổng kết, cùng với đối với tương lai triển vọng, viết thành văn tự này nọ giao cho ta nơi này. Ta đem lấy này đối với các vị cùng với các bộ môn tiến hành đánh giá, rồi quyết định tiến hành như thế nào điều chỉnh. Lý Húc gọn gàng dứt khoát nói như vậy nói. Nếu như không viết ra được đến, sẽ như thế nào? Có gia hỏa tựa vào ghế lưng lười biếng hỏi. Ước chừng ba là 5-6 tuổi, cà lơ phất phơ bộ dáng, hình như rất không thích. Trương Hạo Hiên nhìn hắn mấy giây thỉnh vị này tại dưới hôm nay ban phía trước, đem đơn từ chức đặt ở ta bàn làm việc phía trên, cảm ơn. Đối phương sừng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới hắn dứt khoát như vậy, trên mặt lúc trắng lúc xanh, môi run run, cũng không biết nên chịu thua hay là nên gượng chống. Mà nguyên bản còn có mấy cái cùng một chỗ tại chỗ ngồi của mình phía trên giả vờ giả vịt, đồng dạng bày ra lười nhắc tư thái ra hỏa, cũng không tự chủ được ngồi ngay ngắn. Còn có cái gì muốn nói sao? Lý Húc không thấy cái thứ kia, không nếu như mà có, tàn A, thỉnh tại chậm nhất hậu thiên 12 điểm phía trước giao cho phòng làm việc của ta đến, những cái này đều muốn xếp vào khảo hạch phạm vi. Lời này vừa ra, cùng toàn bộ mọi người, trong lòng đều là căng thẳng. Người cái chết dí, người có tư cách gì đuổi việc ta? Ban đầu khiêu khích cái kia bỗng nhiên vỗ bàn một cái kêu to. Bởi vì ta là nhà này đĩa nhạc lão bản của công ty. Lý Húc lạnh lùng nói. Đối phương lập tức á khẩu không trả lời được, cũng không biết Vệ Kiền theo bên trong thế nào tìm đến ngu ngốc, bất quá suy nghĩ đến gia hỏa kia là tài vụ bộ, như vậy cấp bách xuất đầu đổ cũng có thể lý giải. Điều nhĩ lão mẫu, gia hỏa kia càng thêm phẫn nộ, bất cứ giá nào đứng lên, nhưng còn không có động tác, chợt nghe đến hô một đạo kình phong lau mặt gò má đi qua, theo lấy là ối trao đốt lắc lư tiếng. Gia hỏa kia dùng mình, miễn cưỡng quay đầu đi. Liền thấy phía sau kia mặt trên bức tường, một cái bút máy chính cắm ở phía trên nhẹ nhàng lắc lư. Phòng họp lạnh ngắt im lặng, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn con kia bút máy, cơ hồ không có người minh bạch vừa mới xảy ra chuyện gì, xác thực mà nói, là không có người lý giải vừa mới chuyện gì xảy ra. Tại gia hỏa kia lên tiếng chớp mắt, thượng thủ Lý Húc cầm lấy trên bàn bút máy, cứ như vậy vung lên, rất là nhẹ nhàng bâng quơ, lại nhìn chỉ bút máy, liền cắm ở bức tường phía trên. Này là tiểu thuyết võ hiệp sao? Chính mình đi ra ngoài, hoặc là ta đem ngươi ra bên ngoài. Lý Húc lạnh lùng nói, ánh mắt hết sức áp bách. Gia hỏa kia run run phía dưới, bỗng nhiên rớt ra ghế dựa, hoảng hốt chạy bừa chạy ra khỏi phòng họp, bên ngoài rất nhanh vang lên va chạm tiếng cùng nhân kinh hô âm thanh, có thể nghĩ có bao nhiêu chật vật. Tán hội, đợi kia âm thanh biến mất, lại lặng im một lát, Lý Húc mới nói như vậy nói. Một đám người vội vàng theo bên trong phòng họp rời đi, đem cái bàn thôi được kẽo kẹt rung động, thật giống như trong này có ác ma giống nhau. Lý Húc không thèm để ý chút nào, chờ hắn nhóm đều đi hết rồi, mới rời đi phòng họp, đi đến phòng làm việc của mình. Đây là tài vụ cùng nhân sự nhân tuyển. Sớm đợi tại nơi này Lâm Kiệt Huy đem một cái tư liệu túi giao cho Lý Húc, ngài cần phải rồi, gọi điện thoại cho bọn hắn là được. Thay đổi thân phận xếp vào tại Hong Kong ám tử. Đương nhiên không có khả năng Lâm Kiệt Huy hoặc là tiểu Lâm Tín Huy một người, Lý Húc mặc dù không có cùng mẫu thân đại nhân nói rõ, nhưng mẫu thân đại nhân là người nào a, làm việc làm sao có khả năng suy nghĩ không chu toàn bộ. Tốt lắm, Lý Húc gật gật đầu, tỏ vẻ mình biết rồi. Hắn cũng chưa hỏi có đáng giá hay không tín nhiệm loại này ngu xuẩn vấn đề, vận doanh một nhà công ty, cái khác quyền lực có thể phân đi ra, nhưng tài vụ cùng nhân sự, chẳng sợ không thể hoàn toàn trào tại tay phía trên. Cũng phải có chừng đủ lời nói quyền. Ta muốn nữ trợ lý chọn người đâu này? Lý Húc lúc này lại hỏi. Phải căn cứ Trương tiên sinh thời gian đến định. Lâm Kiệt Huy trả lời. Vậy ngày mai à, Lý Húc lúc này đánh nhịp. Cứ việc ám tử bên trong cũng không thiếu có thể làm trợ lý người. Nhưng là đừng quên Lý Húc phía trước đánh nhau như thế nào bản tính. Hắn tập đoàn, từ trên xuống dưới chủ quản, đều phải là nữ nhân. Hơn nữa còn là một cái khác thời không có danh tiếng nữ nhân. Cho nên hắn sớm liền có chọn người, làm Lâm Kiệt Huy tại thu mua đĩa nhạc công ty đồng thời, đem đối phương tin tức cũng đã tìm hiểu rõ ràng, muốn làm rất đơn giản. Về phần có thể thắng hay không nhầm, cái này không quan hệ, có hắn tại nơi này, còn sợ nữ nhân không thể học tập cùng với không thể học tập cho giỏi. Kỳ thật, ta vốn đến, là muốn dùng, ngươi, nhưng là, đem ngươi, chơi được, có chút, tan vỡ. Lý Húc nói như vậy thời điểm chính đem miêu có thể tú thon dài hai chân khiêng tại bả vai phía trên, dương vật tùy theo động năng cùng trọng lực thế năng, một chút tại tiểu huyệt của nàng nhi bên trong đảo. Mỗi một lần đảo nhập, quy đầu đều có khả năng phá mở miệng tử cung, xâm nhập nàng nhất là quý giá địa phương, làm nàng dùng mình không thôi. À, đi vào, lại, à, lại đi vào, miêu có thể tú lật liếc trong mắt rên rỉ, đầy mặt đều là bị chơi hỏng si thái. Cho dù bị ép tại cái bàn phía trên, vẫn như cụ cố gắng nhấc lên mông phối hợp đối phương quất cắm. Mặc dù như thế, đợi nàng khôi phục qua đi, vẫn là sẽ tiếp tục thống hận Lý Húc cái này cưỡng gian chính mình nam nhân, cũng tại dưới hắn thứ đột nhiên xuất hiện biểu hiện ra nhất định phản kháng tư thái, sau đó lại tiếp tục lần nữa bị địch được chết đi sống lại. Lý Húc còn không có ý định đem nàng hoàn toàn ngoạn thành thịt tiện khí, chẳng sợ tại Hong Kong đoạn thời gian này luôn luôn liền đến sực nàng một lần, cũng liền chưa đi đến hành nhiều lắm tẩy não, tự nhiên cũng không có khả năng làm nàng làm đi làm trợ lý. Bất quá, tính là không có tiến hành nhiều lắm tẩy não, Miêu có thể tú khuất phục thời gian cũng đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vô luận Lý Húc gian nàng bao nhiêu lần, nàng đều không nhớ ra được Lý Húc bộ dáng, tương quan câu cũng nói được thất linh bát lạc, người Hong Kong vốn là mê tín, càng huống chi vẫn là quỷ dị như vậy sự tình. Bởi vậy, khi hắn gọi nàng phải ngoan ngoãn đi làm, ngoan ngoãn công tác thời điểm vô luận nàng tâm lý cỡ nào thống hận cùng sợ hãi, ban ngày vẫn như cũ thành thành thật thật đi lệ đi làm. Lại tăng thêm mỗi lần đều muốn nàng gian được muốn chết dục tiên, thành thật thân thể đã càng ngày càng phối hợp, cho nên tìm con mồi mới dạy dỗ một phen phóng tại bên người tọa trợ lý vừa vặn. Lại là một chút trọng kích, Lý Húc quy đầu lại lần nữa chen vào Miêu có thể tú tử cung, lập tức tại trong run rẩy phun phát ra. Tại nóng dực tinh dịch dưới sự kích thích, Miêu có thể tú cũng không có ngoại lệ tùy theo cao trào mà mãnh liệt co giật, hai chân gắt gao kẹp lấy Lý Húc eo, dường như muốn bấm giống nhau. Như thế một lát, Lý Húc mới thở dài một hơi buông lỏng xuống, Miêu có thể tú cũng lập tức sụi lơ tại cái bàn, giống như ngất đi. Ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ cảm thấy có chút chưa đã, nhắm mắt lại nhìn sau đó, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Chương 52. Hoa Tuệ, điện thoại của ngươi. Quản ải âm thanh từ bên ngoài truyền đến, đem trong phòng nữ nhi dọa nhảy dựng. "A, là, đã biết." Quan Chi Lâm hoảng hốt trả lời, thoáng khàn khàn tiếng nói hết sức mềm mại cùng mất hồn. Lúc này nàng, trên người liền một kiện khinh bạc hơi mờ tế bả vai liên y váy ngủ, hai đầu thon dài chân ngọc cực kỳ bất nhã đặt tại trên bàn, cũng thật to tách ra, một bàn tay đang tại rộng mở, cơ hồ có thể nhìn lén đến bên trong phong cảnh váy bên trong không ngừng phập phồng. "Hoa Tuệ." Quản ải âm thanh lại lần nữa từ bên ngoài truyền đến, hơn nữa hình như gần một chút. Đến đây, Quan Chi Lâm mang tương hai chân thả xuống, không để ý ngón tay vẫn là ẩm ướt, lau đi chóp mũi cùng trán tinh mịn mồ hôi, ba bước cũng làm hai bước đến tới cửa. "Cái, chuyện gì, ba ba?" Nàng hơi hơi thở gấp mở cửa, ra vẻ trấn tĩnh hỏi. "Điện thoại của ngươi." Quan ải hồi đáp, sau đó nhăn lại lông mày, chỉ nàng khuôn mặt. Xảy ra chuyện gì, trên mặt ẩm ướt. "Nga, cái này, uống nước thời điểm không cẩn thận bắn tung tóe đến." Quan Chi Lâm quẫn bách hồi đáp, đỉnh tại váy ngủ phía trên đầu vú, lập tức trở nên cứng hơn. Nhất là nàng bỗng nhiên ý thức được, chính mình màu trắng váy ngủ là hơi mờ, nói cách khác, chính mình kia nhô lên phấn nộn đầu vú, đã giữa hai chân tùm cỏ thơm, đều tại chính mình ba ba trước mặt nửa chắn nửa che. Nghĩ vậy, cảm giác hưng phấn một chút liền hướng lên Quan Chi Lâm trong lòng, thân thể không tự chủ được dùng mình, nhẹ nhẹ dâm thủy càng là thuận theo đùi bên trong hướng xuống ngã nhào. Từ ngày đó bắt đầu, từ ngày đó gặp được chủ tử bắt đầu, nàng mà bắt đầu trở nên yêu thích bại lộ chính mình, thích mặc váy ngắn, thích mặc cái loại này đem chính mình đường cong đột hiển đi ra quần áo nịt phục, không thích mặc quần lót, không thích mang áo ngực. Đường đi tại trên đường, người đi đường đưa ánh mắt về phía nàng cặp kia vung qua vung lại vú sữa. Hay hoặc là thường thường phiêu khởi váy thời điểm, đều sẽ có vẻ hưng phấn. Cứ việc cũng có lúc thanh tình, nàng xấu hổ sợ hãi hoài nghi nhân sinh, chính mình khi nào thì có chủ tử. Tại sao mình giống như chúng ta, tại rõ như ban ngày phía dưới, tại bán đảo tửu điếm quán cà phê bên trong, làm ra kia loại phía dưới lưu dâm đãng sự tình. Nhưng mỗi khi lý trí đi qua, khát vọng bại lộ vặn vẹo khoái cảm lại lần nữa chi phối nàng thời điểm. Liền sẽ bị lạc tại kia sung sướng cùng hưng phấn bên trong. Tựa như hiện tại, rõ ràng lý trí âm thanh tại trong đầu hô to không thể tại ba ba trước mặt như vậy. Đây là không đúng. Nhưng mà luôn có một loại xúc động, làm Quan Chi Lâm muốn mò lên chính mình váy, dùng cực kỳ hạ lưu giọng điệu hỏi ba ba, ta phía dưới là không phải là thực dâm đãng. Nghĩ vậy, Quan Chi Lâm hô hấp cơ hồ muốn hỗn loạn rồi, ánh mắt càng ngày càng mông lung, cả người đều hướng lên phiêu. Tiểu huyệt càng là tự động co giật, hình như liền muốn cao trào. Nhưng mà đóng lại giống như cái gì cũng không thấy, xoay người liền hướng đến phòng khách đi đến nhanh chút nghe điện thoại đi. Vâng, là, Quan Chi Lâm đột nhiên kinh ngạc, theo kia vặn vẹo tình dục trung tỉnh lại, hai chân như nhũn ra, cơ hồ muốn vô lực ngã ở trên đất. Mãnh liệt xấu hổ cảm giác, cùng dĩ vãng giống nhau, tại khôi phục lý trí sau dâng lên, ngược lại làm nàng càng thêm kích thích. Ta phải đi về đổi món quần áo. Ta không nghĩ nghe điện thoại. Ta không muốn hạ lưu như vậy dâm đãng. Tuy rằng trong đầu xẹt qua như vậy ý nghĩ, nàng vẫn là chậm rãi sẽ đến phòng khách, làm được trên ghế sofa cầm điện thoại lên, thật giống như có một cổ lực lượng thần bí xô thế nàng làm như vậy. Này, xin hỏi ngươi vị ấy, hơi hơi thở gấp Quan Chi Lâm. Dưa ngươi giai thị, bên kia truyền đến một cái thản nhiên âm thanh. Chủ tử, Quan Chi Lâm lúc này kinh hô âm thanh, nguyên bản dừng lại tại trong não bộ mơ hồ bóng người, lúc này trở nên rõ ràng, một cái âm thanh không ngừng nói cho nàng, thì phải là chủ tử của nàng, nàng phải phục tòng vô điều kiện hắn. Chờ một chút, nàng còn muốn dãy giụa, nàng đưa ánh mắt về phía xem báo phụ thân, nhưng đối phương vẫn như cũ giống như cái gì đều không nghe thấy, cái gì cũng không thấy. Sau đó lời nói đồng lại lần nữa truyền đến đối phương âm thanh dương ngươi giai thị. Chủ tử, có nô tỳ. Quan Chi Lâm lúc này trở nên biết vâng lời, giống như chính mình trời sinh nên như thế. Tự an ủi, kia một bên phía dưới mệnh lệnh, để ta nghe một chút ngươi dâm đãng kêu la. Chủ tử, Quan Chi Lâm trở nên do dự lên. Phụ thân ngay tại chỗ không xa, đệ cửa phòng cũng sao không có đóng, như vậy. Như thế nào, ngươi đều tại bán đảo tửu điếm cái loại này nơi công cộng trước mặt mọi người buông tha nước tiểu, uống qua lăn lộn chính mình nước tiểu cà phê. Còn lo lắng tại cha mình trước mặt tự an ủi. Bên kia trêu tức nói. Nô tì, Quan Chi Lâm con ngươi trở nên dị thường mông lung. Còn nhớ rõ ngươi đã nói cái gì không? Bên kia hỏi lại, nhớ rõ ngươi là người nào sao? Vâng, nô tì nhớ rõ, nô tì, chính là chủ tử một đầu chó mẹ, hạ tiện, dâm đãng, chó mẹ, nô tì từ ra ngoài, đều là chủ tử, nô tì còn chờ chủ tử cấp nô tì phá thân đâu. Càng đi về phía sau nàng càng hưng phấn, miệng âm đạo tại co giật, dâm thủy bên ngoài lưu, cơ hồ không kềm chế được. Nói xong, Quan Chi Lâm đã đem tay trái đưa vào váy, ngựa quen đường cũ đè xuống chính mình kia đã cương lên đậu đỏ lạc. Người nói một chút tình huống hiện tại, bên kia tiếp tục thản nhiên nói. Vâng, chủ tử, nô tì hòn le đã cứng lên, còn có thật nhiều thủy. Quan Chi Lâm một bên nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa chính mình đậu đỏ lạp, một bên dùng lấy lòng giọng điệu nhỏ giọng nói. Ba người đâu, bên kia chủ tử hỏi lại. Hơi hơi thở gấp Quan Chi Lâm, cẩn thận theo chiếc ghế salon mặt ngẩng đầu đến, liếc mắt nhìn chính mình phụ thân, quan ải thủy trung tỏa tại xó xỉnh bên trong lật tạp chí, giống như hoàn toàn không có chú ý tới nữ nhi dị thường. Ba, không có phản ứng, Quan Chi Lâm càng thêm hưng phấn. Điều khiển hòn le ngón tay khoảnh khắc đều chưa từng ngừng, mà chảy ra dâm thủy không chỉ có đem váy làm ướt, còn chảy tới chỗ ngồi phía trên. Người bây giờ cảm giác như thế nào đây? Nô tì, tốt xấu hổ, quá mất mặt, rất hưng phấn. Tiểu huyệt như thế nào đây? Tiểu huyệt ra thật nhiều thủy, hảo dâm đãng. Dùng ngón tay nhiều đào khoét vài lần. Vâng, là chủ tử, rất ngứa, chủ tử, nô tì muốn. Muốn cái gì? Muốn chủ tử dùng dương vật địch nô tì. Thật là không biết xấu hổ cho mẹ, hạ lưu như vậy nói cũng nói ra miệng, hơn nữa còn thực lưu loát. Nô tì vốn chính là chủ tử. Chủ tử chó mẹ, nô tì, trời sinh chính là dâm phụ, chính là hạ lưu đồ chơi, Đưa vào tiểu huyệt ngón tay đã ướt đẫm, dâm thủy vỡ đê vậy trào ra, một ít cổ tiêu xả. Quan Chi Lâm không thể không tại sofa phía trên cuộn thành một đoàn, cũng gắt gao che miệng của mình, phòng ngừa tại thời điểm cao trào lớn tiếng kêu lên. Như thế rung rung một lát, ánh mắt đều lật đi lên, Quan Chi Lâm mới tính hỏa hoãn, núp ở sofa từng ngụm thở gấp, tinh xảo khuôn mặt phía trên tất cả đều là khoái hoạt biểu cảm. Hoa Tuệ, ngươi làm sao vậy? Quan ải âm thanh bỗng nhiên vang lên. Không, không có gì, Quan Chi Lâm vẻ sợ hãi kinh ngạc. Tiểu huyệt bên trong lúc này lại là hai cổ chất lỏng bắn nhanh mà ra, làm nàng liên tục run rẩy. Nói xong điện thoại không vậy, nói xong cũng trở về phòng. Quan ải lúc này lại nói, hình như chưa từng có đến ý tứ. Quan Chi Lâm lúc này mới đem nhắc tới tâm buông xuống, nhưng là thân thể vẫn như cũ bởi vì khả năng bị ba nhìn đến điểm này, mà co giật không thôi, ngoại dâm thủy dòng nước có điều chậm lại, nhưng thủy chung chưa từng ngừng. Chủ tử, nô tỳ cao trào. Nàng cầm ống nói lên nói thật nhỏ đến, mê say ánh mắt mang theo thỏa mãn. Sướng hay không, khoái chết. Với người ba chỉ có một chương sofa chi cách, đều có thể tự an ủi đến cao trào, người thật đúng là dâm đãng lại hạ tiện Vâng, nô tỳ vốn là dâm đãng lại, lại hạ tiện. Tốt lắm, đi thôi, dưa ngươi giai thị, buổi tối lúc ngủ, nhiều tự an ủi vài lần. Vâng, chủ tử. Quan Chi Lâm đã cúp điện thoại, xinh đẹp khuôn mặt phía trên tất cả đều là si mê thần sắc, đã lại lần nữa khôi phục lại này thiên theo bán đảo tửu điếm trở về bộ dáng, tâm lý tràn đầy đều là chủ tử của mình. Ba, ta hồi đi ngủ, theo phía trên sofa sau khi đứng lên, thiếu nữ lắc lư thân hình đi đến cha mình trước mặt, mê mê mang mang nói. Ân, quan ải gật gật đầu, từ đầu tới đuôi đều không chú ý đến nữ nhi dị thường. Quan Chi Lâm tiếp tục lắc hoàng lắc lư hướng đến chính mình gian phòng đi đến, cũng không quản váy ngủ váy bởi vì ướt đẫm mà dán tại mông phía trên, mà trên ghế sofa còn di lưu một vũng lớn bị thấm ướt dấu vết, tựa như nàng mặc kệ chủ tử cư nhiên biết nàng mỗi một cử động. Buông xuống ống nghe, đem lực chú ý theo Quan Chi Lâm chỗ đó thu trở về, Lý Húc khẽ cười âm thanh, một phen đè lại chính quỳ gối tại trước mặt liếm chính mình dương vật miêu có thể thú đầu, theo lấy đứng lên, một trận điên cuồng quất cắm. Bị ấn không thể động đậy miêu có thể thú, rất nhanh lật lên ánh mắt, bất qua Lý Húc không có đem nàng hành hạ đến rất lợi hại, quỳ đầu tại cổ họng bức tường ma sát hơn 10 phía dưới về sau, liền tư một chút rút đi ra ngoài. Bất qua hắn vẫn là không có buông nàng ra, mà là bóp nàng gò má, không để ý còn tại ho kịch liệt, đỡ lấy côn thịt nhắm ngay kia trương gương mặt xinh đẹp phun ra. Nồng đậm trắng độc tinh dịch bắn liên tục 7-8 phát mới tính dừng lại, cơ hồ đem miêu có thể tú khuôn mặt toàn bộ bao trùm ở rồi, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Lý Húc buông lỏng tay, nàng liền ngã ở trên mặt đất, giống nhảy ra mặt nước con cá giống nhau ở trên mặt đất nhảy nhót hai phía dưới, cũng liên tục ho khan. Ta hy vọng ngươi minh bạch, miêu tiểu thư. Lý Húc quăng quăng mềm xuống dương vật, ngươi bây giờ chỉ có thành thành thật thật làm của ta tình nô con đường này. Nghĩ đến ngươi cũng cần phải phát hiện, gần nhất mấy ngày nay, da của ngươi phu thay đổi tốt hơn, lực chú ý cũng càng thêm chuyên chú, công tác càng có hiệu suất, kia một chút nói ngươi nhàn thoại nữ nhân cũng mỗi một cái đều tại không hay ho. Cho nên, ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội, nếu như lần sau ta lại đến, ý thức hoàn toàn rõ ràng ngươi không phối hợp lời nói, kia liền không muốn làm người. Trực tiếp đương cầu rất tốt. Nằm trên mặt đất trần trụi thân thể lúc này rung rung phía dưới, sau đó chậm rãi cuộn mình, hình như rất là sợ hãi. Lý Húc lại một chút cũng không thèm để ý, vỗ tay phát ra tiếng, thi triển một cái bỏ qua thuật, theo bên trong tầm mắt của nàng rời đi 2 giây sau đó, mới thi nhiên theo nàng tiểu nhà trọ ly khai. Chương 53. Miêu có thể thú làm cái gì dạng tuyển chọn, căn bản không cần lo lắng, phía trước nói. Người Hong Kong thị phi bình thường mê tín, hơn nữa Lý Húc nói được kia một chút nàng có lẽ tại căm hận cùng sợ hãi chung không có ý thức đến, nhưng bị điểm đi ra sẽ không pháp lại bỏ qua. Lại tăng thêm mỗi lần Lý Húc đều muốn nàng địch được muốn chết dục tiên, chẳng sợ đều là cưỡng gian, thi ngược ngoạn pháp cũng không nhiều, hơn nữa nhìn nàng như vậy từ cũng là thích thú. Bị một cái thần bí khò lường ra hỏa khống chế, không thể phản kháng còn có thiên đại chỗ tốt, nàng lại không phải là ti di người. Theo bên trong liệt hỏa rèn luyện đi ra, khuất phục là tất nhiên tuyển chọn. Ngược lại Quan Chi Lâm cho Lý Húc nhất chút ngoài ý muốn, có nhiều lần lặp đi lặp lại là khẳng định, nhưng là cái này nhiều lần lặp đi lặp lại trình độ cũng quá nhỏ điểm A. Phía trước nói qua, từng cái trải qua nữ nhân trên người, hắn đều có khả năng lưu lại khắc ấn, cũng thông qua thời khắc này ấn đến nắm giữ các nàng động tĩnh. Cho nên mấy ngày nay, trên cơ bản mỗi lần thông qua khắc ấn quan sát Quan Chi Lâm thời điểm nàng đều đang tự an ủi, quả nhiên là trời sinh chó mẹ. Một khi đã như vậy, vậy hãy để cho nàng tại cha mình bên cạnh, một bên cùng chính mình thông điện thoại một bên thật tốt tự an ủi một phen A, trời sinh tiểu mẫu cầu, khẳng định bởi vì loại này xấu hổ cùng vi phạm đạo đức mà cao trào thay nhau nổi lên. Sự thật chứng minh hắn đoán không sai, cứ việc dùng một chút pháp thuật tiến hành che đậy, nàng nghe được bộ phận phụ thân nói chuyện chính là ảo giác. Khắc ấn bên trong là có thể lưu lại pháp thuật, cũng tại lúc khi tối hậu trọng yếu tiến hành kích hoạt, nhưng này đáng yêu tiểu mẫu cầu chính xác biểu hiện phi thường dâm đãng, nhất là lý trí cùng nhục dục xung đột phía dưới, kia xâm nhập xương tủy dâm đãng. Cho nên Lý Húc đã quyết định, đợi chính mình trước mắt cái thân phận này album mới ra, liền cấp Quan Chi Lâm phá thân. Nếu như nàng nghe lời lại nhu thuận, làm như vậy vì khen thưởng, có thể lấy cái thân phận này bạn gái đến phá thân. Không sách cái này. Ngày hôm sau lại đi tao nhã đĩa nhạc, nhiều cá nhân đệ trình đơn xin từ chức, Lý Húc toàn bộ cũng phê, sau đó liền là chọn lựa đến nhận lời mời thư ký trợ lý. Thích Mỹ Chân tiểu thư, thỉnh nói cho ta, lấy ngươi trung học tốt nghiệp bằng cấp, ta tại sao muốn mướn ngươi? Dựa vào bàn làm việc mà ngồi, một thân hiu nhàn trang lại có vẻ thực rất bạt Lý Húc, như vậy nhìn trước mặt cô nương hỏi. Nàng một đầu cái này niên đại đặc hữu, có vẻ lông xù nóng tóc xoăn, mặc lấy thể tuất cùng quần dài, đều là quán mua được tiện nghi hóa, hoàn toàn không có minh tinh dạng, thậm chí còn có chút dáng vẻ quê mùa. Ta, Thích Mỹ Chân rõ ràng thực khẩn trương, nhưng có thể lăn lộn suốt đầu người, bao nhiêu có chút tài năng, lúc này hít một hơi thật sâu, chính bởi vì ta chỉ có trung học tốt nghiệp, cho nên. Nếu như ta được đến phần công tác này, ta có thể so với người khác càng cố gắng. Thư ký trợ lý công tác cũng không phức tạp, mấu chốt là phải ý nghĩ tốt, phản ứng mau, ta nghĩ. Lão bản đem ta ở lại cuối cùng, khẳng định có ý nghĩ của chính mình. Nói đến vẫn là không nhịn được cuối cùng chấn động dưới yết hầu, dù sao, nếu có thể được đến phần công tác này, trong nhà cấp áp lực của mình liền nhỏ rất nhiều, tính là lão bản có cái gì không an phận chi nghĩ, chỉ cần bất quá phân cũng không quan hệ, dù sao hắn nhìn còn trẻ như vậy còn như vậy suốt. Lý Húc hiểu rõ cười cười trả lời của ngươi cũng không tệ lắm, nhưng ta còn muốn đối với ngươi làm một chút khảo nghiệm cùng kiểm tra. Kiểm tra, Thích Mỹ Chân lúc này càng thêm khẩn trương. Buông lỏng, Lý Húc âm thanh hình như có chứa ma lực, đều là một chút rất bình thường, thực bé nhỏ không đáng kể kiểm tra. Thích Mỹ Chân ánh mắt hiện lên một tia mê mang xin hỏi, là cái gì kiểm tra, lão bản? Rất đơn giản, đầu tiên, ta muốn ngươi, đem đầu lưỡi của ngươi phóng đến ta miệng bên trong. Lý Húc nói ngồi vào sofa phía trên, xem như thư ký trợ lý, biết ăn nói là chuẩn bị kỹ năng, cho nên đầu lưỡi phải chăng cũng đủ linh hoạt, miệng phải chăng cũng đủ ướt át, cũng rất mấu chốt. Thích Mỹ Chân lộ ra do dự thần sắc, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh xuống, đem đầu lưỡi của mình phóng tới đối phương miệng mặc dù có một chút quá mức, nhưng hình như nói được đi qua. Cho nên nàng đi đến Lý Húc trước mặt, một cách tự nhiên đem một chân quỳ gối tại sofa phía trên, cả người đi phía trước nghiêng xuống dưới, cơ hồ cuối cùng cùng Lý Húc muốn mặt bị mặt. Thích Mỹ Chân hiện tại cũng bất quá vừa 18 tuổi, còn tại thiếu nữ phạm trù, tuy rằng cũng có quá vài cái gọi là bạn trai, nhưng khi nào thì dán được gần như vậy quá. Vì thế khuôn mặt không tự chủ được hồng. Nhanh chút, buổi chiều còn có chuyện đâu. Lý Húc lại dùng một bộ không kiên nhẫn giọng điệu nói. Vâng, giống như, lão bản, hô hấp dồn dập Thích Mỹ Chân không khỏi chấn động, lúc này đưa ra chính mình ôn hương Nguyễn Ngọc vậy đầu lưỡi, phóng tới hắn mở ra miệng bên trong. Đối phương đầu lưỡi lúc này cuốn đi lên, cùng nàng chiền đến cùng một chỗ, không chút khách khí điều khiển lên. A, ân, ân, Thích Mỹ Chân phát ra như vậy âm thanh, hô hấp cũng dồn dập, cả người đều có một chút hoảng hốt. Nàng nhiều lần muốn đem đầu lưỡi duỗi trở về. Có thể mỗi lần nghĩ phải làm như vậy, liền nhớ lại đối phương kiểm tra yêu cầu, vì thế lại duỗi trở về. Hai đầu lưỡi cứ như vậy bát đến đẩy đi, theo Lý Húc trong miệng một mực dây dưa đến bên trong không, cái lưỡi đinh hương tại đầu lưỡi công kích phía dưới càng ngày càng vô lực, cuối cùng càng là bị đẩy ngược đến Thích Mỹ Chân miệng bên trong. Nàng bản năng cảm thấy không đúng, nhưng lập tức lại nghĩ đến, lão bản nói còn muốn kiểm tra miệng nàng ba ướt át trình độ, cứ việc tâm lý có chút kháng cự. Vẫn là đem đầu lưỡi của hắn đón tiến đến. Lại là một trận quấy, xì xì âm thanh tại văn phòng bên trong không ngừng vang lên, bị căn kia đầu lưỡi tại miệng bên trong không ngừng khiêu khích, Thích Mỹ Chân chỉ cảm thấy thân thể của chính mình càng ngày càng mềm, đầu cũng càng ngày càng không thể tự hỏi vấn đề. Cuối cùng, ánh mắt bao phủ thượng một tầng hơi nước nàng, cư nhiên một chút nhuyễn ở tại Lý Húc trên người, ngay cả như vậy, nàng vẫn như cụ ra sức phối hợp đối phương, giống như hận không thể cứ như vậy vĩnh viễn dây dưa tiếp. Cuối cùng, Lý Húc tư hạ thu hồi đầu lưỡi của mình ân, không tệ, đạt tới tiêu chuẩn. Còn có một chút hoảng hốt thậm chí thất lạc Thích Mỹ Chân, nghe nói như thế lúc này hưng phấn đứng lên cảm ơn lão bản. Lần sau không muốn lại ghé vào trên người ta, như vậy dẫn tới hiểu lầm. Lý Húc nghiêm trang nói. Đúng, thực xin lỗi, Thích Mỹ Chân vốn là đỏ tươi khuôn mặt, lúc này trở nên đỏ hơn, thậm chí có một chút chân tay luống cuống. Kế tiếp chúng ta tiến hành thứ hai hạng kiểm tra, Lý Húc lúc này lại còn nói, ta muốn ngươi đem quần áo cùng áo ngực cởi xuống, ta muốn kiểm tra vú của ngươi lớn nhỏ phải chăng đủ tư cách, cùng với đầu vú có phải hay không cũng đủ phấn nộn cùng ngạo nghễ vểnh lên. Này, đây là vì sao, Thích Mỹ Chân giật mình kinh ngạc, theo lấy hai tay ôm tại trước ngực, cũng lui về phía sau vài bước. Rất đơn giản, Lý Húc nhíu mày, trợ lý là muốn theo lấy lão bản đi khắp nơi mặt tiền cửa hàng. Dáng người không cần quá tốt, nhưng không thể không có, cho nên ta muốn kiểm tra vú của ngươi, là có thích hợp hay không? Vâng, là thế này phải không? Thích Mỹ Chân do dự dự buông xuống tay. Đây là phải, Lý Húc tăng thêm ngữ khí. Giống như, đây là phải, Thích Mỹ Chân lúc này hít một hơi thật sâu biết. Đã biết, nàng duỗi tay đem chính mình thể tuất cởi xuống dưới, lại cởi bỏ bên trong quần lót, giải áo ngực thời điểm do dự một chút, nhưng vẫn là rất nhanh cởi xuống, lộ ra một đôi khéo léo vú. Đầu vú xác thực phấn trắng nõn nà, bị không khí đâm một phát kích, trực tiếp cứng lên, quầng vú cũng coi như xinh đẹp, ngay cả có một ít. Thích Mỹ Chân khuôn mặt hồng đến cơ hồ sắp chảy ra nước, hai vai cũng không tự chủ được đi phía trước tùng, tâm lý từng đợt kỳ quái, tại sao mình phải làm loại này xấu hổ sự tình. Nhưng mỗi đến phía sau, sẽ có cái âm thanh nói cho nàng, loại chuyện này rất bình thường, không cần để ý như vậy. Hiện tại, đem ngươi hai vú, thác đến bờ môi của ta muốn dùng đầu lưỡi thay phiên thưởng thức, ta là nói kiểm tra. Lý Húc lúc này lại nói. Vâng, là, cứ việc không thích hợp cảm giác không ngừng tại trong đầu xoay quanh, Thích Mỹ Chân vẫn là như thế đáp, cũng lại lần nữa dùng một chân quỳ gối tại sofa phía trên, tận lực duỗi thẳng thân thể, nâng lên chính mình một cái vú hướng đến miệng hắn đưa đi. Đường Lý Húc ngậm nàng thác đi qua cái kia chỉ đầu vú thời điểm, một cỗ tê dại điện lưu chớp mắt theo bên trong đó lưu khắp cơ thể, làm Thích Mỹ Chân lại lần nữa hô hấp dồn dập không nói, thân thể cũng theo lấy run rẩy. Lão bản, nàng dùng run rẩy giọng điệu nói. Kiên trì, này là chức trách của ngươi. Lý Húc nói như vậy nói, trong mắt lóe lên ý vị không rõ quang mang. Ta, Thích Mỹ Chân cắn chặt răng, nàng cần phải như vậy một phần công tác. Tốt lắm, Lý Húc lúc này tại nàng phấn nộn đầu vú phía trên cắn một cái. Ân a, nàng một chút kêu đi ra, nhưng rất nhanh lại ngậm miệng, tiếp nhận kiểm tra thời điểm không thể phân tâm. Lý Húc lại không buông tha nàng, tiếp tục lại liếm lại cắn lên đến, vừa mới cùng nàng đầu lưỡi dây dưa quá đầu lưỡi, không ngừng đem nước bọt thay phiên vẽ loạn tại hai cái mềm mại đầu vú phía trên, cũng đem khiêu khích được cứng hơn. A, nhức mỏi điện lưu tại Thích Mỹ Chân thân thể nơi nơi dạo chơi, làm nàng cơ hồ muốn thác không được vú, lại muốn nhuyễn tại Lý Húc trong ngực. Bất quá cũng may, mỗi khi đến lúc này, thân thể đều có khả năng không hiểu sinh ra một cổ lực lượng ổn định chính mình, không đáng đồng dạng sai lầm. Nhưng cổ lực lượng này cũng không ngăn cản điện lưu dạo chơi cùng xung kích, cho nên hô hấp của nàng vẫn như cũ một chút so một chút ồ, đến cơ hồ cuối cùng muốn khóc lên lão bản. Rất ngứa, chịu không nổi. Đến lúc này, cho dù là cô kia ổn định nàng thân thể lực lượng, cũng không thể ngăn cản nàng mềm xuống. Vì thế, tại nàng nâng lấy cặp vú tay run rẩy cơ hồ muốn hoàn toàn tùng hạ đi thời điểm Lý Húc dừng lại tốt lắm, người này vú rất tốt, quá quan. Tạ, cảm ơn lão bản, như được đại xá Thích Mỹ Chân nhanh chóng lung la lung lay chi khởi thân thể, tìm trang giấy đem chính mình đầu vú lau sạch sẽ, luống cuống tay chân đem áo ngực cùng quần áo đều mặc phía trên. Thật vất vả thở dốc một hơi, đem thất linh bát lạc tâm tự thu thập xong, nàng còn chưa lên tiếng, chợt nghe Lý Húc nói tốt lắm, hạng nhất cuối cùng kiểm tra. À, còn có à, chấm than, Thích Mỹ Chân giật mình kinh ngạc, khuôn mặt thượng thanh sở lộ ra kháng cự thần sắc. Lý Húc nhìn nàng một lát, bỗng nhiên lâm vào cười được rồi, cái này cuối cùng kiểm tra liền tạm thời đè xuống a, phía trước hai cái ngươi biểu hiện cũng không tệ lắm, cũng coi như có thể qua cửa. Cảm ơn lão bản, Thích Mỹ Chân cuối cùng tùng khẩu đại khí, nhất thời có vẻ đặc biệt yêu kiều mị, lại phối hợp nàng này quần áo không chỉnh tề bộ dáng, lại có một loại khác cám dỗ. Tốt lắm, hiện tại đem chính mình sửa sang một chút, kế tiếp ta muốn mang ngươi đi ra ngoài mua sắm cùng với hóa trang. Của ta trợ lý cũng không thể là cái bộ dạng này. Lý Húc lúc này lại nói. À, Thích Mỹ Chân không hiểu, còn có loại chuyện tốt này. Tóm lại, trước sắp xếp quần áo, Lý Húc nói như vậy nói, sau đó tiếng gõ cửa vang lên. Chương 54. Trương tiên sinh, ngươi mạnh khỏe, ta là âm nhạc tổng giám Cao Diệu Huy. Khi lấy được sau khi cho phép, tiến vào văn phòng trung niên nam nhân như thế tự giới thiệu mình. Ta biết ngươi. Cao tiên sinh, tao nhã đĩa nhạc có thể có mấy năm này phát triển, công lao của ngươi là lớn nhất. Lý Húc mỉm cười, thỉnh hắn ngồi xuống, người khác tại tranh quyền đoạt lợi thời điểm ngươi tại tận chức tận trách thu đĩa nhạc, người khác tại thôi ủy trách nhiệm thời điểm ngươi vẫn như cũ tại tận chức tận trách thu đĩa nhạc. Ta, Cao Diệu Huy có chút ngần người, hắn tới gặp lão bản mới có thể không phải vì nói cái này. Nếu ta muốn mua tao nhã đĩa nhạc, đương nhiên phải cẩn thận hiểu rõ đây là một nhà cái dạng gì công ty. Lý Húc nói tiếp nói, tại ta nhìn đến, toàn bộ công ty chỉ có ngươi đáng giá giữ lại. Nói xong đối với ngây ngô tại một bên Thích Mỹ Chân vỗ tay phát ra tiếng cấp cao tổng giám đổ chén nước. Vâng, lão bản, sửng sốt 2 giây Thích Mỹ Chân nhanh chóng hồi đáp. Ngượng ngùng, hôm nay vừa tìm trợ lý, còn có không quá nhanh nhạy. Lý Húc giải thích. Cao Diệu Huy cười xòa dưới, sau đó thực nói mau Lý tiên sinh, hiện tại đã không phải là các bộ môn chủ quản đi nhân sự tình, ký hợp đồng 3 cái ca sĩ cũng có đi nhân ý tưởng. Bọn hắn hiệp ước đến kỳ sao? Lý Húc hỏi như vậy. Đều là tháng sau cuối tháng đến kỳ, Cao Diệu Huy hồi đáp. Vậy hãy để cho bọn hắn đi người, không cần phải tiếp theo hẹn. Lý Húc khoát tay áo. Nhưng là Lý tiên sinh, Cao Diệu Huy lập tức nóng nảy. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, Cao tiên sinh, Lý Húc cười cắt đứt hắn, ta biết, này 2 nam 1 nữ 3 cái ký hợp đồng ca sĩ, ít nhất cái kia nữ, ở phía trước năm thiếu chút nữa cầm đến trắng nhợt kim thành tích, nhưng này đối với ta mà nói không dùng được. Nhưng là, Cao Diệu Huy muốn nói chuyện. Ta nghe nói ngươi tại Nhật Bản có chút quan hệ, đúng không? Lý Húc lại lần nữa xen lời hắn, thỉnh chuẩn bị một chút, tiếp qua 3 ngày ngươi muốn đi Nhật Bản. Đến lúc đó Sony dưới cửa phòng thu âm người phụ trách tiếp đãi ngươi, kế tiếp ta muốn tại bên cạnh đó thu ca khúc. Sony phòng thu âm, chấm than, Cao Diệu Huy rất là giật mình, cứ việc Hong Kong không phải là không có phòng thu âm, nhưng là ai cũng biết, Á Châu tốt nhất ghi hình lều tại Nhật Bản, mà Sony dưới cửa ghi hình lều chính là một cái trong số đó. Giống như, nếu như không phải là muốn thu ca khúc Thiên Đông Phương loại hình, ta còn có khả năng liên hệ Los Angeles ghi hình lều. Lý Húc tốt không khách khí bày ra chính mình người mạch. Cao Diệu Huy sừng sốt sau một lúc lâu mới lại nói vì ai thu ca khúc? Cho ta à, Lý Húc mở ra tay, của ta tờ thứ nhất album. Trương tiên sinh ngươi, Cao Diệu Huy há hốc mồm đã không biết nên nói cái gì cho phải. Không chỉ hắn như thế, bưng Thủy Thích Mỹ Chân, cũng mở to hai mắt, dù sao cho nàng phía dưới ám chỉ chính là không để mắt đến kia một chút phía dưới lưu yêu cầu. Tao Nhã đĩa nhạc muốn tiến hành gây dựng lại, kia một chút không cần người đều có thể rời đi, bao gồm đã đến kỳ ca sĩ, sau này ta một lần nữa tìm có tiềm lực người. Lý Húc nói tiếp nói, không cần nói tiếp phục ta, Cao tiên sinh, ta đã quyết định. Mặt khác, vô luận người có cái gì ý nghĩ, đều thỉnh tại đi Nhật Bản, nhìn ta viết ca sau nói sau, như thế nào. Một khi đã như vậy, ta đây đi chuẩn bị, Trương tiên sinh, Cao Diệu Huy trầm ngâm sau đó như thế hồi đáp. Lý Húc theo nhập chủ Tao Nhã đĩa nhạc ngày đó, liền khắp nơi đều có vẻ khác biệt, hiện tại càng là lấy ra như vậy con bài chưa lật, cũng đủ làm hắn cái này kẻ đầu cơ lại quan sát một đoạn thời gian. Vị này âm nhạc tổng giám không hề giống Lý Húc nói như vậy không màng danh lợi, một lòng chỉ tại công tác phía trên, hắn không tranh quyền đoạt lợi, bất quá bởi vì không phải là khối kia liêu, không tranh hơn mà thôi. Hắn chuyên nghiệp là âm nhạc chế tác phía trên, mà không phải là công ty vận doanh. Tăng thêm Vệ Kiền cũng quản lý được hỏng bét, bị xa lánh không thể tránh được. Lý Húc sở dĩ không có đem hắn cũng đổi đi, mà là lựa chọn vỗ về, nhất là bởi vì hắn tại chuyên nghiệp phía trên xác thực có chút tài năng. Lâm Kiệt Huy tình báo thu thập được vẫn là thực kể lại, thứ hai Hong Kong cứ như vậy điểm đại, hắn cùng đào nội vòng âm nhạc hơi có chút cùng xuất hiện, về sau có thể thông qua hắn thấm vào. Lúc nào cũng là sử dụng pháp thuật khai đảo, vạn nhất xuất hiện duy trì không được tình huống, kia nhiều lúng túng khó xử. Không nói khác, nếu như phía trước dùng chính là thứ cấp ám chỉ thuật, Thích Mỹ Chân đã ngoan ngoãn đem quần cởi xuống, làm hắn ngoạn nàng xử nữ tiểu huyệt. Sơ cấp ám chỉ thuật hiệu quả tuy rằng cũng không tệ, nhưng là muốn cho nàng làm sự tình nhất định phải có ăn khớp liên hệ, cho dù là thực quỷ gì ăn khớp, ví dụ như kiểm tra khoang miệng phải chăng ướt át là bởi vì này quyết định nàng biết ăn nói tiềm lực. Nhưng cái này trình độ quỷ dị cũng là lại hạn cuối, quá mức không thể tự bào chữa, làm cho đối phương sinh ra rất lớn kháng cự. Liền có khả năng theo bên trong ám chỉ tránh thoát đi ra. Phía trước cách điện thoại, thông qua khắc ấn thao túng quan chi lâm, chơi một chỗ ngụy phụ trước mắt phạm, tiêu hao không ít tín ngưỡng lực, cho nên chỉ có thể dùng cái sơ cấp ám chỉ thuật. Cứ việc cách xa Kiệt Quệ còn cách một đoạn, nhưng kế tiếp cũng có rất nhiều địa phương muốn dùng đến, lại tăng thêm duy trì khác nữ nhân trên người khắc ấn, cho nên lại được tìm cơ hội bổ ma rồi, thật sự là. Bất quá cũng không quan hệ. Dù sao Thích Mỹ Chân liền tại bên người, tùy thời có thể trêu đùa, hơn nữa. Khi nàng đã thành thói quen bị trêu đùa sau đó, lại giải trừ ám chỉ, không biết sẽ có phản ứng như thế nào, thật sự làm người ta rất tò mò à. Đánh giá Thích Mỹ chân bóng lưng, Lý Húc lộ ra một tia tràn ngập ác ý nụ cười, làm đang tại học thu dọn đồ đạc cô nương, không tự giác dùng mình. Đuổi đi Cao Diệu Huy, Lý Húc liền mang theo Thích Mỹ chân ly khai ký túc xá, ấn phía trước nói cho nàng thu thập trang điểm. Bình tĩnh mà xem xét, Thích Mỹ chân không phải là đặc biệt xinh đẹp, nàng loại này tư sắc cô nương, trên đường vừa nắm một bó to. Nhưng Lý Húc không quan tâm, nguyên tắc của hắn chính là, chỉ cần là một cái khác thời không có danh tiếng nữ nhân, toàn bộ đều phải thu vào dưới hông. Hơn nữa, không có xấu nữ nhân, chỉ có không có khả năng trang điểm nữ nhân, liền giống như bây giờ, bất quá 3 giờ thời gian, lại lần nữa ngồi vào Lý Húc vừa mua xe bên trong Thích Mỹ chân, đã rực rỡ hẳn lên. Mái tóc kéo thẳng, mỏng thi phấn trang điểm, khéo màu xám phía trên y, màu đen A tự cặp váy điểm điệp văn, màu đen tất chân, thấp cùng giày nhỏ tử, quyến rũ lại không mất giỏi giang. Rất tốt, ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi Lý Húc đối với nàng tân tạo hình rất hài lòng, đợi hậu thiên bộ KOL đồng phục làm xong, nhớ rõ ngay trước mặt của ta thay đổi, nhìn nhìn hiệu quả. Vâng, lão bản, Thích Mỹ chân biết vâng lời hồi đáp, khuôn mặt phía trên đều là thần sắc hưng phấn. Có mấy cái lão bản cấp chính mình trợ lý làm theo yêu cầu quần áo. Càng huống chi mấy phút phía trước, Lý Húc ngay trước kia may trước mặt, cả vài nét bút liền vẽ một bộ đồng phục thiết kế đồ. Trừ lần đó ra, hiện tại xuyên bộ này cũng là giá cả xa xỉ, mua quần áo thời điểm cái kia nữ nhân viên cửa hàng thậm chí giọng mang hâm mộ đối với nàng nhỏ giọng nói, bạn trai ngươi thật săn sóc. Lý Húc lỗ tai từ trước đến nay thực nhanh nhạy, càng huống chi còn có pháp thuật thêm vào, nhìn Thích Mỹ chân cái bộ dạng này. Nếu lại cùng nàng đến chúc quang bữa tối, đêm nay phá thân có khả năng ít nhất tại 8 phần trở lên. Bất quá, trò chơi cũng bắt đầu rồi, không có khả năng trên đường dừng lại đổi một loại khác ngoạn pháp, hơn nữa Thích Mỹ chân cũng không đáng được tốn bao nhiêu tâm tư đi đối đãi. Tốt lắm, hiện tại đưa ngươi trở về đi, Lý Húc nói phát động động cơ. Cái kia, lão bản, Thích Mỹ chân lúc này nghĩ đến cái gì lộ ra do dự thần sắc. Yên tâm. Tại nhà các ngươi hai cái quảng trường ở ngoài, ta để lại ngươi đi xuống, Lý Húc biết nàng đang lo lắng cái gì, mặt khác, này mấy bộ quần áo cũng không phải là tặng cho ngươi, về sau sẽ ở ngươi tiền lương bên trong chụp. Cảm ơn, lão bản, Thích Mỹ chân nhẹ nhàng thở ra, nhưng ẩn ẩn cũng có một chút thất lạc. Đem tân nhậm nữ bí thư sau khi đưa về, Lý Húc lại lái xe trở về Ngô Tùng phố, hai cái quảng trường ở ngoài bãi đỗ xe, đem vừa mua xe ngừng tại nơi này về sau. Đi bộ đi trở về. Dù sao còn tại ở rách nát nhà trọ, như vậy rêu rao lái xe trở về, có chút không phù hợp thân phận, chẳng sợ chính là một chiếc đại chúng. Tình huống này tất chỉ cần đến thay đổi, cứ việc có Tiểu Trinh tại sát phách là món không sai sự tình, hắn cũng không cần vì an toàn của mình lo lắng, nhưng nhà trọ hoàn cảnh vẫn có một chút không xong, cho nên album mới phải mau chóng phát hành, như vậy hắn mới có càng hợp lý tiền tài nơi phát ra, cùng với rời ra ngoài cũng thu Tiểu Trinh làm đồ đệ lấy cớ. Trương Tàng tiếng nói thật sự là xuất sắc, cho dù ca từ nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn như cũ có thể nghe hiểu trong này cảm tình. Theo bên trong phòng thu âm sau khi ra ngoài, phụ trách thu Thạch Xuyên Quế Nhất khen tặng nói. Cảm ơn, Thạch Xuyên Tang, Lý Húc lễ phép gật gật đầu, sau đó nhìn về phía ngạch cuồng âm nhạc tổng giám Cao Diệu Huy. Ta không có gì muốn bổ sung, tuy rằng ta không biết nhạc rô chồng có khả năng hay không tại đảo nội được hoan nghênh, nhưng ta cá nhân quá yêu thích bài hát này. Cao Diệu Huy nói như thế nói, một bộ thực chịu phục bộ dáng. Dù sao, từ đến Nhật Bản sau đó, bên này tiếp đãi vượt quá tưởng tượng, một đám lễ phép cung kính, thật giống như tại tiếp đãi đại nhân vật, so sánh với trước kia người Nhật Bản cái loại này mặt ngoài cung kính, trong xương cốt lại trên cao nhìn xuống thái độ, hoàn toàn là hai loại thái độ. Lại tăng thêm thật yêu ngươi cùng với mưa lạnh đêm, cố tình thích ngươi này tam thủ rất tiềm lực ca khúc, hoàn toàn sờ không rõ Lý Húc chi tiết Cao Diệu Huy. Tự nhiên là hoàn toàn đảo hướng hắn. Được rồi, như vậy tam bài hát đều đã thu tốt lắm, còn lại hai ngày nghỉ ngơi đi, tại Đông Kinh thật tốt đi dạo. Lý Húc lập tức nói như vậy nói. Cứ việc thu thời gian định chính là một tuần, vốn lấy hắn tố chất, phát huy cực kỳ ổn định, tăng thêm Nhật Bản bên này cẩn thận hầu hạ cùng với toàn lực phối hợp, 4 ngày liền hoàn thành. Còn lại 3 ngày dĩ nhiên là nghỉ ngơi, cứ việc Cao Diệu Huy khởi tác dụng không lớn. Cũng không kém điểm ấy xa lữ phí. Như thế nào, Mỹ Chân, Nhật ngữ nói được như thế nào? Lý Húc lập tức nhìn về phía Thích Mỹ Chân. Còn chỉ có thể một chút ngắn gọn đối thoại. Thích Mỹ Chân có chút hơi khó hồi đáp, lại không giấu được trong mắt nóng lòng muốn thử. Đã rất tốt, đêm nay theo giúp ta tham gia rượu a. Lý Húc lúc này nói. Cảm ơn lão bản, Thích Mỹ Chân lập tức hưng phấn. Cao Diệu Huy hâm mộ nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhưng không có lên tiếng, hắn vẫn có ánh mắt, rõ ràng lão bản mình đối với này người bí thư mới rất có hứng thú, càng huống chi nhân ra ngày sau bản 4 ngày có thể dùng Nhật ngữ tiến hành đơn giản đối thoại, này ngôn ngữ thiên phú đã rất lợi hại. Hắn đương nhiên không biết, Thích Mỹ Chân có thể có như vậy ngôn ngữ thiên phú, là Lý Húc ban thưởng cho nàng. Sự thật phía trên, nếu như không phải là lo lắng quá mức kinh thế hãi tục, hắn chỉ dùng một giây liền có thể làm cho Thích Mỹ Chân nói một ngụm lưu loát Nhật ngữ. Cứ việc tín ngưỡng lực có chút chóc khâm gặp khuỷu tay, nhưng ngôn ngữ lưu loát pháp thuật này tiêu hao cũng không nhiều, càng huống chi, đêm nay có thể bổ trở về. Chương 55. Không hề nghi ngờ, nước Mỹ cùng Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao là chuyện tốt, người Trung Quốc xác thực còn rất nghèo, nhưng là nếu như chàng bồi dưỡng, gần 10 ức người miệng là một cái thị trường khổng lồ, ngày vốn hẳn nên đuổi theo mới là. Tự giúp mình rượu một góc, Lý Húc đối diện trước người Nhật Bản chậm rãi mà nói. Trương Tang, thật sự là bác nghe thấy quảng ký. Đối phương bài trừ nụ cười nói, lại miễn cưỡng hàn huyên vài câu, vội vàng cáo từ. Như vậy liền rời đi, ta còn tính toán cùng hắn tâm sự Nhật Mỹ kinh tế xung đột đâu. Lý Húc bĩu môi, hình như rất không hài lòng. Những lời này là dùng tiếng Việt nói, cho nên tại bên cạnh một mực nghẹn Thích Mỹ Chân, lúc này tiến lên nói tiếp lão bản. Đây đều là ngươi nói đi thứ 4 cái người Nhật Bản. Lại không phải lỗi của ta. Lý Húc nhún nhún bả vai, ta chỉ là muốn cùng bọn hắn tán gẫu điểm âm nhạc bên ngoài đề tài. Thích Mỹ Chân âm thầm thè lưỡi không nói lời nào rồi, tại vòng âm nhạc tổ chức rượu sẽ lên tán gẫu âm nhạc ngoài ý muốn đề tài. Không phải là không thể được, nhưng cũng không thể quá mức lạc đề vạn dặm a. Lý Húc lại một chút cũng không thèm để ý, mắt thấy không có người đến đã quấy rầy chính mình. Lúc này hỏi chính mình nữ bí thư ngươi không phải đi ăn sushi sao? Như thế nào lại trở về? Ăn rồi, là được, Thích Mỹ Chân thở dài. Được rồi, tuy rằng Lý Húc đem nàng Nhật ngữ tăng lên tới có thể đi vào hành đơn giản trao đổi trình độ, nhưng không có nghĩa là nàng có đảm lượng cùng cái này rượu sẽ lên người Nhật Bản nói chuyện phiếm. Dù sao cũng là tại Vương Tử Tửu điếm tổ chức rượu, đến người trên cơ bản cũng là lớn nhân vật, tương đối với nàng mà nói. Nàng lại là cái bất mãn 20 tiểu cô nương, còn xuyên chính là OL đồng phục, đánh dấu trợ lý trang điểm, có thể nói chuyện với người nào đâu này. Về phần đồng dạng bị xã trưởng linh tinh mang tới tham gia rượu cái kia một chút trợ lý, căn bản liền không có hứng thú nói chuyện với nàng, vài lần xuống, đi cầm lấy cái tiệc đứng cũng đều là cẩn thận. Lý Húc đồng dạng đối mặt với loại này tình huống, thân phận của hắn bây giờ là người Hong Kong, là người Trung Quốc, hơn nữa còn là con lai. Tự nhiên cũng không có nhiều nhân chú ý. Sự thật phía trên, Sony phòng thu âm người phụ trách Sơn Bản quý nhất, sở dĩ mời hắn tham gia cái này vòng âm nhạc rượu, là bởi vì hắn phía trước cố ý thông qua truyền tống trận trở lại San Francisco cấp bên này gọi điện thoại thông báo một phen. Hắn cũng không nói gì Trương Hạo Hiên rốt cuộc là ai, chỉ yêu cầu Nhật Bản bên này thật tốt tiếp đãi, không thể chậm trễ, đối phương nhất định phải biểu hiện ra nhất định tôn trọng. Về phần hắn tại sao muốn tới tham gia loại này nhàm chán rượu, đương nhiên là có nguyên nhân, hơn nữa khẳng định không phải là cấp Sơn Bản quý một mặt tử. Đúng lúc này, lối vào truyền đến một trận xôn xao, một đôi tuấn nam mỹ nữ xuất hiện ở rượu bên trong. Trời ạ, Yamaguchi Momoe ai? Thích Mỹ Chân lúc này nhỏ tiếng sợ hãi than đi ra. Tại Đông Á này một khối, Yamaguchi Momoe nhân khí là muốn ép Đặng Lệ Quân một đầu. Tại Đông Nam Á ngang sức ngang tài, bên kia người Hoa càng nhiều, dù sao Nhật Bản là Đông Á lưu hành văn hóa người dẫn lĩnh. Mà tiếng Việt ca mấy năm này mới bắt đầu phục hưng, tại Hứa Quan Kiệt dẫn dắt phía dưới, Thích Mỹ Chân có phản ứng như thế cũng chẳng có gì lạ. Bình tĩnh, Yamaguchi Momoe mà thôi, về phần hưng phấn thành như vậy phải không? Lý Húc duỗi tay tại trước mặt nàng dơ dơ. Nhưng là, lão bản A, đó là Yamaguchi Momoe A. Thích Mỹ Chân mở to hai mắt, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Cho nên đâu này, Lý Húc mở ra tay, hướng đến bên kia liếc liếc nhìn một cái, SOIPAO xã trưởng quật uy phu đã tiến lên nghênh tiếp Yamaguchi Momoe, cũng cùng tam phổ hữu cùng thân thiết nói chuyện, thật giống như hoàn toàn không biết bọn hắn quan hệ chính là trang đi ra. Thích Mỹ Chân không nói lời nào, chính là nhìn chằm chằm bên kia, nói thầm như thế nào mới có thể làm nàng ký cái tên linh tinh nói. Lý Húc nghe tại lỗ tai bên trong không khỏi cười, ngươi muốn Yamaguchi Momoe ký tên. Rất đơn giản, đợi lát nữa ta muốn ngươi làm một chuyện, làm xong ta liền giúp ngươi muốn nàng ký tên. Tốt, lão bản, Thích Mỹ Chân một ngụm liền đáp ứng xuống, bộ dáng còn thực hoan hỉ, không biết đợi lát nữa còn có thể hay không hoan hỉ được lên. Lại chán đến chết hoảng đãng gần 10 phút, Thích Mỹ Chân vài lần muốn đi qua cùng Yamaguchi Momoe cùng Tam Phổ Hữu cùng nói chuyện, cũng chưa có thể tìm tới cơ hội, Lý Húc tắc căn bản không có đi qua, sau đó. Theo ta, hắn như vậy đối với Thích Mỹ Chân nói, cũng đi ra ngoài. Một đường đi đến cầu thang lúc, lại đợi vài phút, không hiểu được Thích Mỹ Chân đang muốn mở miệng dò hỏi, cầu thang ở giữa môn liền lại mở ra, sau đó Yamaguchi Momoe đi đến. Thích Mỹ Chân sững sờ tại chỗ, không biết nên tiến lên chào hỏi còn là cái gì, sau đó liền thấy nàng đi đến Lý Húc trước mặt, hơi hơi khom người, mà Lý Húc tiến lên ôm eo của nàng chạy lên lầu. Người ở đây nán lại, có người đến liền ngăn lại. Hắn còn phân phó như vậy nói. Vâng, giống như, Thích Mỹ Chân theo bản năng hồi đáp, chờ hắn nhóm xoay qua chỗ khác mới phản ứng, lúc này vài bước tiến lên còn muốn nói điểm gì, liền thấy làm người ta khiếp sợ một màn. Mặc lấy màu trắng áo váy, cấp nhân một loại cảm giác thánh khiết Yamaguchi Momoe, cư nhiên giống như kỹ nữ tại Lý Húc trước mặt quỳ xuống, rớt ra hắn đũng quần khóa kéo, đem dương vật móc đi ra, tuốt mấy phía dưới sau trương miệng ngậm chặt bắt đầu liếm. Nàng nhẹ lay động trán, không ngừng phun ra nuốt vào, đem nước miếng của mình vẽ loạn tại Lý Húc côn thịt phía trên, hơn nữa gương mặt bình thường, giống như đây là chuyện rất bình thường. Lý Húc tắc vuốt phẳng đầu của nàng, mặt mang nụ cười, thỉnh thoảng gật gật đầu, hình như rất hài lòng. Làm sao vậy? Phát hiện Thích Mỹ Chân ở dưới lầu hướng đến bên này nhìn, hắn nâng cằm cười hỏi nói. Không, không có gì, Thích Mỹ Chân lắp bắp hồi đáp, thần sắc có chút đờ dẫn. Vậy đem hàng hiên xem trọng, chớ đem người thả tiến vào. Lý Húc lúc này nói, cũng đè lại Yamaguchi Momoe đầu, bắt đầu chủ động tại nàng miệng nhỏ bên trong quất cắm. Vâng, tốt, Thích Mỹ Chân có chút thất hồn lạc phách trở lại phía dưới cầu thang lúc, cả đầu đều là Lý Húc to lớn dương vật, tại Yamaguchi Momoe cái này Nhật Bản thanh thuần thần tượng miệng ra vào hình ảnh. Nhưng mà này còn chưa đủ, phía trên rất nhanh truyền đến Lý Húc âm thanh thật sự là không tệ, Trăm Huệ. Miệng của ngươi vẫn như trước đây tinh tế a, nhất là đầu kia đầu lưỡi, khó trách ca hát dễ nghe như vậy. Rõ ràng nói đều là Nhật ngữ, Thích Mỹ Chân lại nghe rõ ràng, trong lòng không khỏi từng đợt hoảng loạn. Nhưng phía trên rất nhanh trở nên càng thêm quá mức, ba ba va chạm tiếng vang lên, cùng với còn có Yamaguchi Momoe lúc liền lúc đứt rên gì a. Ân, tốt chướng, tốt mãn, a. Ban đầu còn có một chút khắc chế. Về sau mặt chính là từng đợt tiếp theo từng đợt bên trong. Mặt trong cùng rồi, thật sâu, đến trong tối mặt, thật sâu a. Được kêu là tiếng là như thế mất hồn, hình như không thèm để ý chút nào bị người khác biết, nàng tại nơi này cùng nam nhân khác giao cấu, nghe được Thích Mỹ Chân khuôn mặt nóng lên, hoảng loạn đi tới đi lui, không biết như thế nào cho phải, chính là không tự giác kẹp chặt hai chân, hô hấp một chút so một chút ồ ồ, đầu lưỡi càng là không ngừng tại môi phía trên liếm. Đến, bắn ở bên trong, muốn mang thai, cuối cùng, tùy theo một tiếng như khóc giống như tố, lại không có so phấn khích, thẳng đến cao trào thét chói tai, phía trên động tình cuối cùng dừng lại, Thích Mỹ Chân cũng một chút tựa vào bức tường phía trên, hai chân như nhũn ra há mồm thở dốc. Lại sau một lúc lâu, đợi sột sột soạt soạt âm thanh cũng ngừng sau đó, Lý Húc mới kéo Yamaguchi Momoe đi xuống, người trước thần thanh khí sảng, người sau ánh mắt mê ly. Hà phi hai gò má, giữa hai hàng lông mày một mảnh không che giấu được xuân sắc. Người đi về trước đi, Trăm Huệ. Lý Húc phân phó như vậy nói, sau đó nghĩ đến cái gì vỗ vỗ đầu, nhìn về phía Thích Mỹ Chân, đúng rồi, Mỹ Chân là của ngươi. Không cần, không cần, Thích Mỹ Chân liên tục xua tay. Thật không cần, Lý Húc nghiền ngẫm cười truy vấn. Không cần, không cần, Thích Mỹ Chân tiếp tục lắc đầu. Có chút không dám nhìn hắn cùng Yamaguchi Momoe. Ta đi về trước, Yamaguchi Momoe lúc này đối với hắn khom người. Đi thôi, thay ta hướng quật uy phu cùng Tam Phổ Hữu cùng Vân An cũng đạo âm thanh áy náy. Lý Húc gật gật đầu. Yamaguchi Momoe thân thể nhỏ không thể thấy khẽ run phía dưới, lại lần nữa hạ thấp người, sau đó rời đi cầu thang lúc. Tốt lắm, chúng ta cũng đi thôi. Lý Húc đối với Thích Mỹ Chân nói. À, đi, Thích Mỹ Chân còn có một chút không phản ứng. Đúng vậy à, ta đến nơi này chính là vì thoải mái một chút, hiện tại thích xong rồi, đương nhiên nên đi. Lý Húc đương nhiên nói. Bởi vì thật lớn xung kích mà có vẻ đần độn Thích Mỹ Chân, thẳng đến hồi quán rượu, mới bỗng nhiên nhớ tới cái gì nói lão bản, cái kia. Yamaguchi Momoe cùng Tam Phổ Hữu cùng, là tình lữ à. Đúng vậy, làm sao vậy? Lý Húc bày ra không hiểu bộ dáng. Nàng kia còn, Thích Mỹ Chân lắp bắp, không biết nên nói cái gì cho phải. Ta muốn ngoạn nàng còn có thể cự tuyệt. Lý Húc cười, tốt lắm, đi về nghỉ ngơi đi, ta cũng cần nghỉ ngơi. Nha, Thích Mỹ Chân có chút thất hồn lạc phách liền muốn đi ra ngoài. Đợi một chút, đã ngồi xuống Lý Húc lại gọi lại nàng, ngươi có phải hay không đã quên cái gì? À, Thích Mỹ Chân sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh phản ứng, hoảng bận rộn chạy đến trước mặt hắn, thực xin lỗi, lão bản. Nói nàng tựa như lúc trước phỏng vấn như vậy, hai tay lướt qua Lý Húc đặt tại ghế lưng, một chân quỳ tại ghế dựa phía trên, cúi người xuống đến lại vẫn duy trì một khoảng cách hôn lên miệng của hắn. Cái lưỡi đinh hương phóng sau khi đi vào, lập tức linh hoạt dạo chơi, khi thì cùng đối phương đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, khi thì tại đối phương khớp hàm đảo quanh, phi thường thành thục luyện, hiển nhiên không phải là lần đầu làm như vậy. Thư ký mỗi ngày cùng đi làm đều phải làm như vậy, lấy nói cho lão bản mình, chính mình đến đây hoặc đi, đây là Lý Húc định quy củ. Thích Mỹ Chân tuy rằng cảm thấy là lạ, nhưng vẫn là trần như nhộng nghe theo. Bất quá hôm nay biểu hiện của nàng rõ ràng so bình thường càng nóng tình, căn kia lưỡi thơm cơ hồ cuối cùng muốn đưa đến Lý Húc ít hầu rời đi, hơn nữa ánh mắt mê ly, giống như thế nào cũng không đủ, cuối cùng vẫn là Lý Húc đem đầu lưỡi của nàng đẩy ra ngoài. Ngươi lại muốn ép đến trên người ta, hắn nói như vậy. Thực xin lỗi, lão bản, thực xin lỗi. Không để ý môi của mình thượng còn liền với sợi tơ, Thích Mỹ Chân liền vội vàng theo Lý Húc trên người, nói liên tục khiểm. Tốt lắm, trở về đi. Lý Húc khoát tay áo, tỏ vẻ có thể, ngày mai có thể chậm một chút lên. Tốt, lão bản, Thích Mỹ Chân gật gật đầu, thối lui ra khỏi tửu điếm bộ lúc, bất quá tới cửa thời điểm lại quay đầu nhìn Lý Húc liếc nhìn một cái, hình như có chút mê mang. Được rồi, một khi đã như vậy, đêm nay khiến cho nàng tự an ủi một đêm lên đi. Phía trước tại rượu sẽ lên bổ ma hoàn tất Lý Húc, tại trong lòng nói như thế nói, dù sao phía trước nghe góc tường thời điểm nàng cũng ướt. Chương 56. Lại qua 2 ngày, Lý Húc mang theo Thích tiểu trợ lý trở về Hong Kong, cùng Yamaguchi Momoe bổ ma liền tiến hành như vậy một lần. Hắn ngược lại nghĩ lại đến, nhưng bây giờ dù sao cũng là tại Nhật Bản, lại đến nói không đúng đã bị mẫu thân đại nhân biết, Lý Húc hiện tại còn không muốn dùng cái thân phận này cùng nàng gặp mặt. Kỳ thật, chính là bổ ma lời nói, cũng không nhất định muốn Yamaguchi Momoe, cái này niên đại có thể bổ ma Nhật Bản nữ diễn viên cũng không ít. Không nói khác, Tùng Phản Khánh tự liền rất tốt, giống phía trước ngoạn giản Tây Ma Nhĩ như vậy nhìn cái không tiến hành cưỡng gian, tuyệt đối không cần lo lắng để lộ tin tức gì. Bất qua Lý Húc rất rõ ràng mình bây giờ muốn làm gì, Tùng Phản Khánh tự xuất đạo nhiều năm, nghĩ khi nào thì ngoạn đều có thể, không giống Tùng Điền Thánh Tử như vậy lúc cần khắc chú ý. Cho nên hay là thôi đi. Hồi Hong Kong sau đó, tự nhiên là tiếp tục bận rộn, tam thủ chủ đánh ca làm xong, nhưng còn có 6-7 thủ xem như làm nền ca khúc muốn thu, nhất album như thế nào cũng muốn 10 bài hát mới coi xong toàn bộ. Cao Diệu Huy vốn là hy vọng Lý Húc có thể viết nhiều 2 thủ, nhưng là hắn có thể cầm lấy ca đều là có thể làm chủ đánh, cho nên cuối cùng vẫn là đi ra ngoài thu ca. Bất quá, Cao Diệu Huy mặc dù ở tiểu tử này phá đảo vòng âm nhạc bên trong có chút nhân mạch, Hoàng Dính, Cố Gia Huy cũng có thể đáp lời, cần phải dính đến cụ thể lợi ích liền không dùng được, cho nên thu ca khúc chất lượng đều quá bình thường. Lý Húc cũng không thèm để ý, có thật yêu ngươi, mưa lạnh đêm, cố tình thích ngươi tam bài hát, cũng đủ làm chính mình xử nữ album bốc lửa lên. Hiện tại còn không phải là mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu niên đại, chỉ cần có con đường, ca khúc cũng đủ tốt, không cần lo lắng không có người mua sổ sách. Nhiều nhất 2 ngày, album liền thu tốt lắm. Đến lúc đó mà bắt đầu tại radio đánh ca. Hưởng ứng không sai lời nói, album liền chính thức mở mua. Ngô Tùng Phố nhà trọ bên trong, Lý Húc nói như vậy, đem màu trắng thuốc dán vẽ loạn ở tại Khư Thục Trinh cầm phía trên. Thật tốt quá, tiểu cô nương liên tục gật đầu, ta nhất định mua hơn mấy hộp băng từ duy trì. Ai, cho ngươi đổ thuốc, chớ lộn xộn. Lý Húc tại nàng cái mũi nhỏ tiêm thượng nhéo một cái, mua băng từ liền không cần. đến lúc đó ta đưa ngươi mấy hộp, nhớ rõ tại trường học bên trong giúp ta tuyên truyền một chút. Không thành vấn đề, Hiên ca ca, yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi tuyên truyền. Tiểu cô nương nói liền muốn lại gật đầu, khá tốt lập tức liền phản ứng, chính là cuối cùng thè lưỡi. Phấn nộn cái lưỡi tiêm tại hiện lên thủy sắc hào quang bờ môi phía trên xẹt qua, có loại không hiểu lực hấp dẫn, khó trách luôn có nhân có Lolita tình kết. Tốt lắm, Lý Húc hít một hơi thật sâu, kềm chế có chút sao động tâm tự, thu ngón tay về. Cảm ơn Hiên ca ca. Khưu Thục Trinh hoan hô âm thanh, lúc này nhào tới, vòng ở cổ của hắn, tại hắn trên mặt ba hôn một cái, làm hắn lại là một trận tâm phù khí táo. Ngoan, lại phu hai ngày, người cầm cái kia đạo sẹo liền hoàn toàn biến mất. Lý Húc vuốt phẳng đầu của nàng cười nói. Cứ việc lúc trước xử lý thực đúng lúc, Khưu Thục Trinh cầm vẫn là để lại một đạo tiểu tiểu vết sẹo, không cẩn thận nhìn cũng nhìn không ra đến, nhưng là tiểu cô nương thích cái đẹp. Hơn nữa tại trường học bên trong lại bởi vì bộ dạng đáng yêu rất được xa lánh, gần nhất đoạn thời gian này liền thường xuyên bị người khác cầm lấy đạo này vết sẹo cười nhạo. Tăng thêm Lý Húc còn nói qua, để lại vết sẹo có thể tìm hắn, vì thế Khưu Thục Trinh liền tìm tới cửa. Muốn đi vết sẹo rất đơn giản, mấy giây sự tình, có thể Lý Húc tại sao muốn làm như vậy đâu này. Tiểu Trinh đáng yêu như thế, thấy nhiều vài lần không tốt sao. Cho nên liền làm kem đánh răng cùng với một điểm vô hại chất hỗn hợp cho nàng lau lên, giả vờ là trừ sẹo dược vật, làm nàng đoạn thời gian này ngày ngày. Tốt lắm, hôm nay cứ như vậy đi. Lý Húc nói như vậy nói, nhớ rõ nhất định phải 20 phút sau mới có thể lau. Đã biết rồi, Tiểu Trinh lật ra ánh mắt, rất có một chút không kiên nhẫn, sau đó nghĩ đến cái gì lại nghiêng đầu làm thịt khởi miệng hôm nay không có ca nghe à. Hôm nay có việc. Lý Húc lại lần nữa sờ sờ đầu của nàng, ngày mai a. Này đương nhiên là lấy cơ á, Tiểu Trinh thật là đáng yêu, muốn đợi ở chỗ này nữa, không đúng thật ăn luôn nàng đi. Thật sự là kỳ ư quái vậy, bên người lại không thiếu nữ nhân. Được rồi, vẫn có một chút thiếu, tại nước Mỹ đồ chơi nhóm liền không nói, Á Châu bên này, Đặng Lệ Quân tại Đài Loan, Yamaguchi Momoe tại Nhật Bản, Thích Mỹ Chân. Quan Chi Lâm đều còn chưa tới hoàn toàn ăn thời điểm cũng liền một cái miêu có thể tú có thể ngoạn, khó tránh khỏi có chút dục vọng bừng bừng phấn chấn. Có chuyện gì à, cứ việc Tiểu Trinh hỏi như vậy nói, ngữ khi tương đối hiếu kỳ, nhưng vẫn là đã bắt đầu đi ra ngoài rồi, nàng vẫn là thật biết điều xảo. Nên không phải là ngươi có bạn gái à, Tiểu Gia Hòa còn hì hì cười trêu chọc, có thể sau khi đi ra lập tức liền sừng sốt. Nhà trọ thê miệng đứng lấy một cô nương, mặc lấy màu vàng nhạt áo váy. Ngũ quan thực tinh xảo rất xinh đẹp, giống như cùng từ búp bê giống nhau. Nhưng nhún bả vai, hai tay phóng ở phía trước, can thiệp tại cùng một chỗ, nhìn phi thường bất an cùng lo âu. Tại Lý Húc sau khi đi ra, nàng một chút liền chạy vội, nhào vào hắn trong ngực, đem hắn gắt gao ôm lấy, thậm chí còn phát ra hai tiếng khóc thút thít, giống như tác phẩm văn học vạn dặm tìm phu nữ nhân. Khưu Thục Trinh tại bên cạnh nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, đều không biết phải nói gì làm cái gì. Nhưng khoa trương hơn sự tình còn ở phía sau, thoáng có chút lúng túng khó xử Lý Húc, ghé vào nàng bên tai nói gì đó, cô nương kia lập tức một chút quỳ trên đất, gắt gao ôm lấy hai chân của hắn, nức nở nói van cầu ngươi. Van cầu ngươi. Tốt lắm, Lý Húc cuối cùng có chút tức giận, cô nương kia lúc này mới sợ hãi rụt rè đứng lên, đầu buông xuống, thật giống như bị khinh bỉ tiểu nàng dâu. Thực xin lỗi, Tiểu Trinh, bạn gái của ta đến đây. Lý Húc lộ ra xin lỗi nụ cười. Ta đã biết, ta đi về trước, Tiểu Trinh cắn môi một cái, bay nhanh chạy về nhà mình. Sau đó, tựa lưng tại cửa sắt phía trên, trong lòng dâng lên đậm đặc cảm giác mất mát. Bất quá nàng nếu biết cô nương kia, giờ khắc này ở nàng Hiên ca ca trong nhà là như thế nào một bộ dáng, có lẽ sẽ không khó qua. Chủ tử, van cầu ngươi, để ta sung sướng một điểm A. Mới vào phòng, Quan Chi Lâm liền quỳ xuống. Lại lần nữa ôm lấy Lý Húc hai chân, một bộ chết cũng không phóng bộ dáng. Có thể a, Quan Gia Tuệ, làm sao tìm được ta chỗ ở? Lý Húc cười mà không cười nhíu mày, hoàn toàn không có đối với Khưu Thục Trinh khi ôn nhu. Ta gọi điện thoại đến Sam trang phục, hỏi công việc của bọn họ nhân viên. Quan Chi Lâm có chút hai mắt đẫm lệ nói. Lý Húc giật giật chân, một cước đem nàng đá văng ra. Ngồi vào có chút rách nát sofa phía trên ngươi gần nhất không phải là ngày ngày đang tự an ủi ư, hơn nữa phần lớn thời điểm đều có thể cao trào. Không phải là, chủ tử, không phải là, Quan Chi Lâm lại lần nữa bò, lại lần nữa ôm lấy hai chân của hắn, lộ ra ủy khuất lại lấy lòng biểu cảm, kia không giống với, cùng chủ tử sủng ái không giống với. Phải không, Lý Húc ha ha nở nụ cười âm thanh, tâm lý hơi hơi có chút kinh ngạc. Hắn thực sự không nghĩ đến Quan Chi Lâm có thể tìm tới cửa, cứ việc này cùng kẻ nghiện mắc bệnh, thật sự nhịn không được đi tìm nhà buôn thuốc đầu không có gì khác biệt, nhưng ít ra nàng tìm đến chính mình. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, cô nàng này liền cấp hắn không ít ngoài ý muốn, vốn là nói làm nàng tại Thanh Tỉnh cùng tụ khống chế ở giữa qua lại dãy giụa, cuối cùng không chịu nổi, giống như kẻ nghiện nằm sấp tại chính mình chân một bên. Không nghĩ tới, nàng thật là nằm sấp ở tại chính mình chân một bên, lại trên cơ bản chưa từng có dãy giụa, có thể nói là dễ dàng liền khuất phục. Thật sự là không hề khoái ý, Lý Húc đều còn không có đem nàng trêu đùa đủ, nhưng là, có thể theo cấp quảng cáo thương chỗ đó bộ lấy địa chỉ của mình, cũng tìm tới cửa, này tính năng động chủ quan hình như không sai a. Như là như thế này, dạy dỗ một phen về sau, ngược lại có thể được đến một cái trông chó, mặt khác chính là, nàng mẫu thân năm đó hình như cũng là mỹ nhân đây. Nghĩ vậy, Lý Húc nụ cười trở nên rõ ràng, còn nhớ rõ ngươi lúc trước phát quá lời thề sao. Nhớ rõ nhớ rõ, nô tỳ vẫn nhớ. Quan Chi Lâm hiển nhiên nghe ra cái gì, mừng rỡ liên tục gật đầu, nô tỳ dư ngươi giai thị, vĩnh viễn đều là chủ tử đồ vật, chủ tử làm nô tỳ làm cái gì thì làm cái đó, chủ tử chính là nô tỳ thiên. Tốt lắm, nghĩ đến ngươi cũng nên biết một chút tính tri thức a. Lý Húc sơ lên cằm, đến, dùng ngươi miệng nhỏ, cấp chủ tử liếm liếm. À, Quan Chi Lâm lăng tốt mấy giây mới phản ứng, khuôn mặt lúc này nổi lên đỏ ửng. Cả người đều có vẻ e lệ không thôi. Nhưng nàng vẫn là leo đến Lý Húc trước mặt, đem đầu áp vào hắn đũng quần phía trên, kiều mị nhìn hắn liếc nhìn một cái, duỗi tay kéo ra khóa kéo. Sau đó, Quan Chi Lâm thân thể vi run rẩy, chậm rãi đem hắn đồ vật móc đi ra. Cho dù còn nhuyễn đát đát, dương vật vẫn như cũ có vẻ có chút dữ tợn, làm trước mặt cô nương hút một cái khí lạnh, dù sao là một xử nữ, nàng còn từ trước đến nay chưa từng làm như vậy. Nhưng đồng thời lại còn có một loại phát ra từ nội tâm, đều không phải là Lý Húc chế tạo ra đến vui sướng, hắn đối với sủng vật của mình vẫn là rất minh bạch. Kế tiếp, Quan Chi Lâm thật cẩn thận đem côn thịt đỡ, có chút do dự nhìn trái nhìn phải, hé miệng cẩn thận xít tới, lè lưỡi nhẹ nhàng tại quy đầu thượng liếm một chút. Hương vị là lạ, nàng lẩm bẩm như vậy câu, sau đó căn kia dương vật liền bắn, quy đầu càng là trực tiếp bắn tại khuôn mặt phía trên, đem nàng dọa nhảy dựng. Không muốn gọi không luyện, Lý Húc lười biếng nói, ngữ khí lại mang theo không hiểu hưng phấn. Còn thực ngây ngô Quan Chi Lâm, lại là như thế e lệ biểu cảm, hơn nữa còn không phải là biểu diễn đi ra, cố tình lại làm cực kỳ hạ lưu sự tình, loại này tương phản cũng đủ làm bất kỳ cái gì một cái nam nhân cương lên. Nhất là kia ngượng ngùng kháng cự, nhưng lại không thể không đi làm bộ dáng, làm người ta phi thường muốn làm bẩn, hơn nữa. Nếu đổi lại là Tiểu Chân. Ân. Quan Chi Lâm bỗng nhiên kêu, nàng vừa mới thử đem quy đầu nuốt vào miệng bên trong, đồ chơi kia nhi lập tức liền thành lớn một vòng, đều có thể chống đỡ tại miệng của hắn thiên đường phía trên. Nàng lúc này muốn phun ra đến, Lý Húc lại đè xuống đầu của nàng, hạ thân hướng bên trong nhất đưa, ngay ngắn dương vật liền nhét vào như vậy nàng miệng nhỏ bên trong, quy đầu càng là chống đỡ ở tại nàng cổ họng bức tường phía trên. Ô ô, Quan Chi Lâm nhịn không được lật lên ánh mắt, dao động đầu. Thật sự có chút chịu không nổi. Tuy rằng dưới hông rượu bộ dạng hoàn toàn không có khả năng, hàm răng cạo tại côn thịt phía trên, từng đợt đau, thậm chí còn cắn hai phía dưới, nhưng hắn còn là không quan tâm hướng đến bên trong đút lấy. Dứt khoát cuối cùng đứng lên, làm Quan Chi Lâm đầu đều ngưỡng, quy đầu cũng xâm nhập cổ họng của nàng bên trong, đúng là lần thứ nhất liền muốn ngoạn sâu ít hầu. Chương 57. Là như thế này, Hoa Tuệ, là ta phía trước chụp quảng cáo nhận thức. Chúng ta lúc ấy đối với lẫn nhau đều thực có cảm giác, cũng cùng đi đi dạo một chút, nhưng là không có trao đổi địa chỉ, cho nên sau ta đi Nhật Bản rồi, nàng liền không liên lạc được ta. Lần một lần hai còn không có gì, thời gian lâu dài, nàng liền cấp bách, dứt khoát tới tìm ta. Nhà trọ hành lang phía trên, Lý Húc kéo Quan Chi Lâm, cùng Khưu Thẩm giải thích như vậy nói. Quan Chi Lâm cả người đều rúc vào hắn trên người, đầu cúi đầu ép lấy. Một bộ duy hắn là chiêm nhu thuận tiểu nữ nhân bộ dáng, ánh mắt mê ly, khóe miệng hình như còn có một chút màu trắng dấu vết. Đã biết, Khưu Thẩm ha ha cười, một bộ các ngươi người trẻ tuổi sự tình ta giải bộ dáng. Phía sau cửa Tiểu Trinh thường thường ló đầu ra, Đôi mi thanh tú nhíu lại đánh giá Lý Húc cùng Quan Chi Lâm, ánh mắt mang theo xem kỹ, nghi hoặc cùng không hiểu. Lý Húc giả vờ không thấy được nàng, cùng Khưu Thẩm lại nói vài câu về sau, kéo Quan Chi Lâm đi xuống lầu. Tốt lắm, hôm nay biểu hiện của ngươi rất tốt, xem như khen thưởng, về sau ngươi chính là ta trên danh nghĩa bạn gái, hiểu chưa? Đi tới phía trên ngã tư đường, Lý Húc như vậy đối với Quan Chi Lâm nói. Giống như, chủ tử, nô tỳ đã biết, Quan Chi Lâm nở một nụ cười quyến rũ hai chân hơi cong, dùng phương thức này vén áo thi lễ. Bất quá khẩu kỹ còn như thế nào? Lý Húc bóp cằm của nàng hừ một tiếng, có rảnh nghĩ biện pháp nhìn nhìn tình dục băng ghi hình, nhiều học mấy chiêu, không muốn như một cái rối gỗ giống nhau. Nô tỳ tỉnh, nô tỳ về sau nhất định cố gắng hầu hạ tốt chủ tử. Quan Chi Lâm liên tục gật đầu, cao hứng phi thường. Vậy trở về đi, chậm đợi của ta triệu hồi. Lý Húc nói cho nàng chiêu nhất chiếc taxi. Hôm nay bú liếm cũng chẳng ra sao cả, chính là đem dương vật xâm nhập Quan Chi Lâm yết hầu, quất cắm hơn 10 phía dưới, tại nàng mau bị nghẹn chết trước miệng bạo đi ra. Cứ việc bức bách một cái thanh tú xinh đẹp cô nương, làm nàng tại e lệ bất lực trung bị làm bẩn, có thể tại tâm lý phía trên đạt được rất lớn cảm giác thỏa mãn, nhưng sinh lý thượng cảm giác thỏa mãn liền có một chút không đủ. Bất quá cũng may, đêm nay còn có mặt khác tiết mục, đây cũng là vì sao Lý Húc không có làm chàng cấp Quan Chi Lâm khai nụ. Này đồ đĩ nhỏ cho hắn không ít kinh ngạc vui mừng, vốn là tính toán từ từ ăn, hiện tại càng không vội, nếu không ngay tại nàng 18 tuổi sinh nhật ngày đó cho nàng khai nụ a. Đương nhiên, cái này cũng không ý vị Quan Chi Lâm liền ngoạn không được, nàng trên người còn có hai cái lỗ, trừ lần đó ra, tay, chân, mặt, vú sữa, cũng đều có thể ngoạn. Đối với sủng vật, không cần khách khí như vậy, bất quá như vậy có tính năng động chủ quan, làm Lý Húc bồi dưỡng kế hoạch ngược lại nhiều hơn một chút thành công khả năng. Gạch nối dài. Không muốn ý tứ, tú tỷ, làm phiền ngươi chờ ta. Mặc lấy quần dài cùng ống tay áo khoác, rất xinh đẹp thời trang mỹ nhân, theo bên trong thang máy chân thành đi ra, khoác ở chờ miêu có thể tú cánh tay cười một cách tự nhiên nói. Không quan hệ, chính là mấy phút mà thôi. Miêu có thể tú mỉm cười, ngồi xe của ta a, bé gái. Tốt, đối phương gật gật đầu, ngũ quan tinh xảo phong cách Tây, thích hợp hơn hiện đại hóa trang, mà không phải là cổ trang. Ai biết Thiệu thị như thế nào nghĩ, cư nhiên làm nàng tại điện ảnh bản anh hùng xạ điêu truyền diễn Hoàng Dung. Gì, người mua xe mới, tú tỷ. Đi đến lệ đài truyền hình bên ngoài bãi đỗ xe, mượn sáng người đèn đường nhìn đến Miêu có thể tú tọa giá, bé gái Quách Hữu Hoa có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy à, phía trước chiếc xe kia đưa đi sửa, nhưng là sau khi trở về không hai ngày lại phá hư, dứt khoát xử lý xong, cắn răng một cái mua chiếc này Chevrolet. Miêu có thể tú mỉm cười. Sau đó tại trong lòng thở dài. Nếu như không phải là chiếc kia hai tay pho lão xảy ra vấn đề, ngày đó nàng cũng không dùng thuê xe trở về, ngày đó nàng không cần thuê xe trở về, cũng sẽ không sẽ bị kéo vào rừng cây cưỡng gian. Nghĩ vậy, nàng vẻ sợ hãi kinh ngạc, lúc này tại trong lòng liên tục nhắc tới chủ nhân, thực xin lỗi. Chủ nhân, thực xin lỗi. Là chủ nhân cho ta hiện tại toàn bộ, không có chủ nhân vốn không có hiện tại ta, chủ nhân ban cho ta sung sướng. Chủ nhân ban cho của ta vị, chủ nhân để ta càng thêm mỹ mạo cùng khỏe mạnh, chủ nhân để ta cùng các khác biệt. Tại trong lòng niệm như vậy vài câu, Miêu có thể tú lộ ra một cái thoải mái nụ cười, phát ra từ nội tâm khoái trá tuôn đi ra, giống như ăn nhân nhân sâm, từng cái lỗ chân lông đều tại mở ra hô hấp. Nghĩ đến cái gì, tú tỷ, nhìn ngươi cao hứng. Ngồi vào tay lái phụ cũng kéo qua bảo hiểm mang Quách Hữu Hoa tò mò hỏi. Xác thực nghĩ đến một sự tình. Thực có ý tứ. Miêu có thể tú gật gật đầu, lại lần nữa quan sát Quách Hữu Hoa một phen, nghĩ đến chủ nhân hẳn là yêu thích lễ vật này. Mới 20 tuổi Quách Hữu Hoa, mẫu thân là lần thứ 3 Hong Kong tiểu thư Tư Mã Âm, 6 tuổi liền gia nhập giới giải trí, tại Thiệu thị diễn không ít điện ảnh, 72 tuổi trường mãn sau lại đi Nhật Bản Đông Bảo Nghệ Năng trường học nghiên tập ca múa, còn tại Nhật Bản diễn vài bước điện ảnh TV. Sau 76 năm bị lệ đài truyền hình mời về đến chủ trì tiết mục Bé Gái Thời Gian, ở là có bé gái cái này biệt danh, lại cùng Thiệu thị ký 5 năm phiên ước, càng là tại điện ảnh bản thần điêu hiệp lữ gia bên trong diễn Hoàng Dung, tại Hong Kong tương đương được hoan nghênh. Tướng mạo tịnh lệ, mang theo phong cách Tây, lại rất có khí chất, cho nên chủ nhân muốn Miêu có thể tú quất thời gian mang món lễ vật lúc trở về, liền chọn chúng nàng. Được rồi, càng nhiều là bởi vì, Miêu có thể tú làm chính là chủ trì công tác, cùng vài cái đài truyền hình đầu bài không có gì cùng xuất hiện. Quách Hữu Hoa tuy rằng cùng Thiệu Thị ký ước, nhưng đó là điện ảnh ước, Lệ Thiết Mục vẫn là giữ lại. Lẫn nhau quan hệ vốn là không tệ, mượn sức cũng rất đơn giản, càng huống chi Miêu có thể tú còn có đòn sát thủ. Ta hỏi nhiều lần, đối phương cũng không chịu nói, bất quá hẳn là muốn xuất ra đến mua, nếu như không phải là không có bao nhiêu tích góp, ta đều nghĩ đầu tư. Đường trở về phía trên, Miêu có thể tú cùng Quách Hữu Hoa tán gẫu, đã nói đến đồ trang điểm phía trên. Ta nếu có cơ hội như vậy thì tốt, Quách Hữu Hoa hâm mộ nhìn nàng khuôn mặt, còn nhịn không được sờ sờ tay nàng. Miêu có thể tú làn da hiện tại dị thường trơn mềm, liền giống như đứa bé sơ sinh tràn ngập hơi nước, hiện lên hồng nhạt khí tức. Cho nên, tại đài truyền hình thời điểm không chỉ một lần có nữ nhân cùng nàng hỏi thăm, dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da. Đáng tiếc nàng chỉ nói cho bé gái Quách Hữu Hoa, cũng thỉnh đối phương trở về cùng một chỗ thử dùng, ứng vì kia là bằng hữu cung cấp, không thể mang ra. Quách Hữu Hoa đương nhiên không có hoài nghi, cứ việc lý do này xác thực quái điểm, nhưng mọi người đều là Lệ đài truyền hình ký hợp đồng nghệ nhân, chẳng lẽ đối phương còn có khả năng hại chính mình. Cho nên đến nhà trọ, Miêu có thể tú đổ nước cho nàng uống, nàng cũng không có cự tuyệt, lại sau đó nha. Tú, tú tỷ, sao, xảy ra chuyện gì? Nguyễn tại sofa phía trên, liền một ngón tay đều không ngẩng nổi, mặt mang kinh hoàng Quách Hữu Hoa, nhìn Miêu có thể tú hơi hơi thở gấp hỏi. Không có việc gì, bé gái, rất nhanh liền tốt. Miêu có thể tú vỗ nhẹ nàng khuôn mặt, rất là ôn nhu bộ dạng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tú tỷ, ngươi nghĩ, Quách Hữu Hoa rõ ràng thấy nàng trong mắt thương hại cùng với con mồi tới tay hưng phấn. Miêu có thể tú không trả lời. Mà là tại tầm mắt của nàng phạm vi chung đi đến môn một bên, sau khi mở ra quỳ xuống chủ nhân. Một đám tử cao lớn nam tính đi đến, ước chừng 18-19 tuổi 20 tuổi bộ dạng, rất rõ ràng con lai ngũ quan, mang theo không hiểu mị lực. Nếu như là lúc, nhìn đến như vậy đẹp trai nam tính, Quách Hữu Hoa thực khả năng đi lên đáp cái ngượng ngập. Nhưng là hiện tại, Nguyễn tại sofa phía trên không thể hoạt động nàng, đánh tâm nhãn cảm thấy sợ hãi. Nguyên lai là bé gái a. Đối phương ngồi vào Quách Hữu Hoa trước mặt, cười hì hì bóp phía dưới nàng khuôn mặt, đúng vậy, tú tú là ngon lắm. Hắn một bên nói một bên đưa tay ra, nguyên vốn đã đứng lên Miêu có thể tú, lúc này lại lần nữa quỳ xuống, lấy lòng đem đầu vừa đúng đưa đến Lý Húc thủ hạ. Tạ chủ nhân, đương tay của đàn ông tại đầu phía trên vuốt phẳng thời điểm nàng lúc này lộ ra thoải mái khoái hoạt nụ cười. Cứ việc tại tiếp xúc được Quách Hữu Hoa kia thống hận cùng ánh mắt khinh bỉ thời điểm, Miêu có thể tú khó chịu mấy giây, nhưng rất nhanh điều chỉnh, này ánh mắt cũng không so nghĩ đến bố lỗ tư lý thời điểm càng làm cho nàng xấu hổ thẹn. Tuy rằng không qua nửa tháng thời gian, nhưng này cái từng để cho nàng lưu lại khắc sâu ấn tượng, thậm chí tại lễ tang phía trên lấy nửa quá phụ tham dự nam nhân, giống như đã trở nên thực xa xôi thực xa xôi. Nàng hiện tại đã có chủ nhân. Có thể để cho nàng vô cùng sung sướng, vô cùng hạnh phúc chủ nhân, nàng muốn phục tòng vô điều kiện trả giá chính mình toàn bộ. Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Quách Hữu Hoa lúc này sợ hãi run rẩy tiếng hỏi. Bé gái a, ngươi thông minh như vậy người, như thế nào tận nói ngốc nói đâu này? Đối phương cười tủm tỉm nói đến, tú tú đem ngươi lừa, còn nghĩ ngươi thúc lật phóng tại sofa phía trên, đương nhiên là vì để cho ta gian dâm trêu đùa ngươi a. Đúng rồi. Ta gọi Trương Hạo Hiên, về sau nhớ rõ bảo ta chủ nhân. Ngươi, ngươi, Quách Hữu Hoa cứng họng. Nàng 6 tuổi liền tại giới giải trí bên trong lang bạt, mẫu thân lại là Hong Kong tiểu thư, coi như là đã biết xa hoa trụy lạc, có chút cổ tay, ứng phó quá không thiếu thiếu gia, nhưng khi nào thì gặp được loại này không ấn bài Lý gia bài người. Đúng lúc này, Lý Húc một bàn tay đã chụp vào vú của nàng phía trên, làm nàng lúc này một cái giật mình, hét lên đi ra không muốn. Lý Húc mắt điếc tai ngơ, cười hì hì nhìn nàng, không nhanh không chậm cởi bỏ nàng quần áo, đưa tay đưa vào áo ngực bên trong. Không chỉ có như thế, một con khác cũng rất ra nàng quần dài khoa kéo, cách quần lót vói vào vuốt phẳng khởi nàng phần mờ u. Cứu mạng a, cảm nhận chính mình mềm mại vú bị xa lạ nam nhân bóp ở trong tay, chỗ kín của mình cũng đang tại thất thủ, Quách Hữu Hoa cuối cùng nhịn không được kêu. Nhưng này khởi không bao nhiêu tác dụng, Lý Húc tiếp tục thản nhiên vuốt vuốt vú của nàng. Phía dưới cái tay kia cũng bắt đầu ở quần lót khe hở phía trên phương dạo chơi lên. Mà quỳ tại đó bên trong nhìn Miêu có thể tú, trong mắt ẩn ẩn có chút hưng phấn, giống như phi thường nghĩ muốn nhìn thấy nàng như thế nào bị chủ nhân tiết ngoạn. Súc sinh, cẩu nam nữ, kỹ nữ, tiện nhân, không chết tử tế được, ý thức được chính mình thật trốn không thoát Quách Hữu Hoa, lúc này kêu khóc mắng, không quan tâm, cái gì ác độc từ ngữ đều tỏa ra. Nhưng là rất nhanh nàng mà bắt đầu rên rỉ, ánh mắt cũng có một chút đăm đăm, kia nắm nàng chỗ mẫn cảm hai tay hình như mang theo ma lực, nhưng lại kích phát ra một đợt sóng khoái cảm, làm nàng không kềm chế được, mà xấu hổ nhất chính là. Chậc chậc, nhìn thấy không, bé gái, mới vài cái, ngươi tiểu lỗ thịt liền ẩm ướt thành như vậy. Lý Húc giơ lên hai cây ướt sũng ngón tay tại trước mặt nàng quơ quơ. Mãnh liệt xấu hổ cảm giác lúc này làm Quách Hữu tóc bạc ra một trận nức nở, hạ thân truyền đến đầy đủ ướt át cảm giác, thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở nàng, quần lót đã hoàn toàn ướt đẫm. Mà Lý Húc cười ha ha một tiếng, làm miêu có thể tú đem quần dài của nàng hoàn toàn kéo lại đến, xoay người nâng lên hai chân của nàng. Chương 58. A a, thật sâu a, đến bên trong, nga nha, sâu y, a a, chi chi gai y. Hai chân bị nâng tại Lý Húc thắt lưng Quách Hữu Hoa, tại mưa rền gió giữ tấn công chung liên tục rên rỉ. To lớn côn thịt mang theo vô số dâm thủy, không ngừng tại nàng tràn ra tiểu huyệt bên trong ra vào, mỗi lần cắm vào cũng có thể làm cho nàng cuồng run rẩy không thôi, một đôi thục nhũ cũng theo đó loạn nhảy. Quách Hữu Hoa ánh mắt mê ly, đầy mặt đều là khoái hoạt nụ cười, đã hoàn toàn rơi vào nhục dục bên trong, liền rên rỉ đều là quốc ngữ, tiếng Việt, Nhật ngữ luân phiên. Làm pít tông vận động Lý Húc liếm miệng một cái rác, ánh mắt nhất mắt híp, nguyên bản như thế nào đều không nhúc nhích được Quách Hữu Hoa, bỗng nhiên dùng cánh tay vòng ở cổ của hắn, nửa người dưới càng là chủ động đỉnh, hy vọng hắn có thể chọc vào càng sâu nhanh hơn. Bên cạnh Miêu có thể tú dọa nhảy dựng, nhưng nàng rất nhanh khôi phục bình thường, chủ nhân làm cái gì, không phải là nàng cái này sủng vật có thể can thiệp, cho nên sớm ngồi ở trên đất, một bên nhìn chủ nhân địt Quách Hữu Hoa một bên tự an ủi nàng, tiếp tục sờ lên tiểu huyệt của mình. Đồng thời phán chủ nhân khi nào thì thích đủ bé gái, tốt lại địch một chút chính mình. Liếc Miêu có thể tú liếc nhìn một cái, Lý Húc bỗng nhiên ôm lấy Quách Hữu Hoa ngồi dậy, chậm lại quất cắm tần suất đồng thời, tiến thêm một bước gia tăng quất cắm lực độ, đem cô nàng này đính đến kêu to khí lực đều không có. Nhưng nàng lại dùng hai chân kẹp lấy hắn eo, nửa người dưới không muốn sống vặn vẹo phối hợp, hoa kính mị thịt cũng từng vòng chen ép, hình như chính chờ đợi hắn bắn ra. Một khi đã như vậy, Lý Húc cũng không khách khí, như thế hung hăng đỉnh sổ phía dưới về sau, cuối cùng tại Quách Hữu Hoa thét chói tai thời điểm cao trào, thống thống khoái khoái rót đi ra, lại đem này bỏng đến từng đợt run run. Như thế rằng có tốt mấy giây, Lý Húc mới thở dài một hơi buông lỏng tay ra, mà đầy mặt đỏ ửng, hai mắt thất thần Quách Hữu Hoa, tắc một chút nhuyễn tại sofa phía trên, từng ngụm thở gấp. Lý Húc ném ướt sũng dương vật theo nàng trên người đứng lên, ngồi nữa đến bên cạnh. Sau đó đối với còn đang tự an ủi, đầy mặt đỏ ửng, mắt mang khát cầu Miêu có thể tú giơ lên cằm đến, dọn dẹp một chút. Miêu có thể tú lập tức lộ ra nụ cười, vài bước bò, trương miệng ngậm chặt mềm hóa xuống côn thịt, lại bắt đầu liếm. Dù sao nàng là phù khoái hoạt, tất cả tại Lý Húc vừa đọc ở giữa, chỉ cần hắn nghĩ, Miêu có thể tú cầm lấy kim đâm mình cũng sẽ rất thích. Nhìn nhìn bên cạnh một chốc còn hồi bất quá thần Quách Hữu Hoa, Lý Húc coi như vừa lòng. Miêu có thể tú đã phi thường nghe lời. Như thế nào, mấy ngày nay nàng có rảnh không? Hắn hỏi tại trước mặt bú liếm nữ nhân. Có, chủ nhân, mỹ từ từ mút lấy Miêu có thể tú, lúc này đem dương vật phun ra đến, ta cố ý chọn cái này thời gian, bé gái vừa đã xong chủ trì, thiệu thị bên kia tạm thời cũng không điện ảnh có thể chụp, nhân lại rất độc lập, vài ngày không cùng trong nhà liên hệ cũng không có vấn đề gì. Cho dù có, cũng sẽ đem điện thoại đánh tới ta nơi này đến. Chủ nhân có thể tận tình hưởng dụng bé gái. Không tệ không tệ, Lý Húc gật gật đầu, sau đó nhìn dùng ánh mắt dò hỏi mình là phủ muốn tiếp tục Miêu có thể tú, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói lên, tú tú, người có hứng thú trưởng khống một nhà đài truyền hình sao? Trưởng khống đài truyền hình, Miêu có thể tú có chút sững sờ. Đúng vậy, Lý Húc gật gật đầu, ta đối với lệ rất có hứng thú, nghĩ đến qua không được bao lâu, nó liền rơi xuống tay của ta phía trên. Khi đó ta cần phải một chút tin được người đến xử lý nhà này đài truyền hình. Miêu có thể thú minh hiển có chút tâm động, nhưng lập tức khổ khởi gương mặt nhưng là chủ nhân, ta chỉ là người chủ trì, không hiểu quản lý a. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể đưa ngươi đi học tập, hơn nữa cam đoan ngươi có thể học được đi vào. Lý Húc cười cười, không cần cấp bách, ta cho ngươi thời gian suy nghĩ, dù sao còn có những người khác chọn. Nói xong liếc mắt nhìn vẫn như cũ còn đắm chìm trong cao trào dư vị bên trong Quách Hữu Hoa. Miêu có thể tú lúc này trong lòng căng thẳng, đã bị thuần phục nàng, tâm lý chỉ có thế nào được đến chủ nhân tin một bề, cứ việc nàng nguyên bản nhân cách vẫn như cũ bảo lưu lại 90%, nhưng điểm này quyền ưu tiên vĩnh viễn là cao nhất. Ta nguyện ý, chủ tử, Miêu có thể tú lúc này hồi đáp. Đừng vội, đợi bé gái nghe lời nói sau. Lý Húc nhẹ nhàng cười, không có nói nữa đi xuống. Miêu có thể tú lúc này ngậm miệng lại, sau đó xoay người sang, đem mông thật cao nâng lên, lộ ra đã ướt đẫm hũ thịt, duỗi tay tách ra mép thịt cũng nhắm ngay kia đã lại lần nữa ngẩng đầu côn thịt, lưng đối với Lý Húc chậm rãi ngồi xuống. Đợi dương vật bị triệt để nuốt vào về sau, lộ ra thỏa mãn thần sắc Miêu có thể tú, lập tức rên rỉ bắt đầu lay động mông, hầu hạ khởi chính mình chủ nhân. Hưởng thụ đối phương hũ thịt chen ép, Lý Húc thoải mái thở dài ra một hơi. Làm Miêu có thể tú đi vận hành đài truyền hình, ký xem như dự tính bên trong sự tình, coi như là tâm huyết dâng trào. Phía trước liền nói qua, Lý Húc phải chính mình tương lai tập đoàn bên trong cao quản, toàn bộ dùng tới kiếp trước nữ minh tinh, mà hắn muốn chơi toàn bộ Hương Giang thuận tiện phóng xạ đại lục lời nói, lệ đài truyền hình nhất định phải bắt, cho nên Miêu có thể tú xem như sớm nhất trở thành hắn thì tiện khí lệ đài truyền hình ký hợp đồng nghệ nhân, được đến một cái chức vụ xem như tưởng thường có vấn đề gì. Bất quá ít nhất tại đêm nay phía trước, Lý Húc đều còn không có nghiêm túc tự hỏi quá phương diện này an bài. Hắn vốn là chính là làm Miêu có thể tú hẹn kiếp trước nghe qua tính danh lệ ký hợp đồng nghệ nhân trở về làm chính mình chơi đùa, cùng lúc tiếp tục bổ ma, tuy rằng theo Yamaguchi Momoe chỗ đó bổ không ít, nhưng vừa đến nàng đã không phải là lần đầu cho hắn bổ ma rồi, thứ hai hồi cảng sau thu cũng không như thế nào thuận lợi. Tao nhã dù sao cũng là tiểu đĩa nhạc công ty, muốn thuê tốt một chút ghi hình lều kia được xếp hàng. Mà phụ trách thu người tố chất cũng so le không ngay ngắn, Lý Húc không thể không cho hắn nhóm thêm vào một chút tư duy nhanh nhẹn linh tinh bắp, làm bọn hắn có thể mau chóng hoàn thành công tác. Cứ việc này không tiêu hao bao nhiêu tín ngưỡng lực, nhưng lo trước khỏi họa lúc nào cũng là tốt, lại tăng thêm Hong Kong bên này có thể tận tình ngoạn chỉ có một cái Miêu có thể tú, gia tăng một cái cũng rất không sai. Ai biết nàng cư nhiên đem Quách Hữu Hoa lấy được, Lý Húc vốn là cho rằng có thể làm đến Ngụy Thu Hoa, cũng đã tính nàng không tệ. Sau mới biết được, Miêu có thể tú bởi vì làm chủ trì, cùng Quách Hữu Hoa quan hệ một mực rất tốt, lại dùng mỹ phẩm dưỡng da nhất câu dẫn, liền nước chảy thành sông. Đã như vậy, rốt cuộc là bạn tốt phản bội kịch bản thích hợp, vẫn là cùng là thiên nhai lưu lạc nhân kịch bản thích hợp đâu này. Nếu người trước lời nói, như vậy làm hai người bọn họ đều tiến vào đài truyền hình bên trong cũng đối lập, còn mang theo một cái rất lớn phê tiểu đệ, Nga, tiểu muội, vậy phi thường có ý tứ. Dĩ nhiên. Không nhất định không muốn đem các nàng xếp vào tại lệ đài truyền hình, công ty khác cũng có thể, thậm chí có thể cho kiếp trước ngôi sao ca nhạc đi phụ trách TV coi là, kiếp trước ảnh thị đi phụ trách âm nhạc chế tác, cũng rất thú vị, không phải sao. Trừ lần đó ra, còn có càng nhiều tổ hợp có thể ngoạn, ví dụ như muội muội yêu thích tỷ tỷ, hay hoặc là vì yêu nhân cùng một chỗ làm hắn thì tiện khí vân vân. Đúng lúc này, Quách Hữu Hoa rên rỉ âm thanh, cuối cùng khôi phục một chút thần trí. Lý Húc lúc này vỗ vỗ Miêu có thể tú mông tròn, cố gắng cao thấp lay động thịt tiện khí thực không tình nguyện lầu bầu âm thanh, nhưng vẫn là nghe lời nâng lên mông, làm dính lấy nhẹ nhẹ dâm thủy côn thịt theo động thịt bên trong chảy xuống đi ra. Sau đó, Lý Húc lại lần nữa ép đến Quách Hữu Hoa trên người, đem trơn trượt vô cùng dương vật một chút đâm vào nàng lầy lội vậy, còn tại ra bên ngoài chảy xuống dâm dịch cùng tinh dịch lỗ thịt bên trong. A, Quách Hữu Hoa kêu đi ra, ánh mắt lộ ra bi thiết thần sắc. Nhưng rất nhanh lại bị dục vọng khoái cảm thay thế. Bé gái, nghĩ không muốn à? Lý Húc hơi chút hoạt động hai cái, quy đầu tại hoa kính chỗ mẫn cảm đỉnh đỉnh, liền ngừng xuống. Ta, Quách Hữu Hoa dồn dập thở gấp. Lý Húc cười hắc hắc, quy đầu rút ra một chút, lại lần nữa đỉnh tại hoa kính phía trên phương, nàng mẫn cảm nhất cái kia khối mị thịt phía trên, chậm rãi đi phía trước ma sát. Ta. Quách Hữu Hoa lúc này thét chói tai, thân thể loạn chiến, lắc đầu liên tục. Không muốn muốn làm ta, van cầu ngươi, không muốn muốn làm ta, nàng nức nở nói. Lý Húc mắt điếc tai ngơ muốn đã nói, thỉnh dùng đại dương vật địt ta đi. Cứ việc Quách Hữu Hoa thân thể không ngừng vặn vẹo, dùng ngôn ngữ tay chân kể ra chính mình khát cầu, nhưng mỗi lần nói đến bờ môi, đều có khả năng bị nàng hung hăng cắn miệng môi dưới mà nuốt trở về. Hình như đáy lòng còn có một chút kiên trì. Nhưng mà này không có ý nghĩa, Lý Húc mới không quan tâm cái này, vô luận trước mặt con nhóc như thế nào dãy giụa, cuối cùng đều chỉ dễ bảo quỳ gối tại chính mình hông phía dưới. Cho nên hắn một chút đem côn thịt rút đi ra, lại đem tay chân vô lực Quách Hữu Hoa từ phía sau ôm, ngồi ở sofa phía trên, theo lấy sờ soạng một cái dâm thủy tại nàng nâu tiểu cúc mắt phía trên, còn dùng ngón tay tại bên cạnh móc móc. Quách Hữu Hoa rất nhanh ý thức được hắn muốn làm gì, lúc này sợ hãi kinh hô không muốn. Lý Húc liếm khóe miệng, không thèm để ý chút nào đối với Miêu có thể tú giơ lên cằm, người sau lúc này hưng phấn đỡ lấy hắn côn thịt, làm quy đầu chống đỡ ở tại cúc mắt phía trên. Quy đầu dễ dàng đẩy ra nếp gấp, chậm rãi hướng đến bên trong xâm nhập, cứ việc không phải là nhất cắm đến để, nhưng côn thịt ma sát so hũ mật tường thịt mỏng hơn trực tràng bức tường, sở mang đến nóng rực thậm chí đau nhói cảm giác, vẫn như cũ làm chưa bao giờ cảm thụ qua Quách Hữu Hoa từng đợt giật giật. Rất đau, không muốn, van cầu ngươi, chỗ đó bẩn, Quách Hữu Hoa liên thanh cầu xin. Thật chặt a, Lý Húc tắc tán thưởng trả lời một tiếng, đem côn thịt hoàn toàn cắm vào nàng hậu môn bên trong, lại lần nữa đối với Miêu có thể tú giơ lên cằm. Người sau lúc này bò, há mồm ngậm vào viên kia đã lại lần nữa cương lên hạt đậu, đã tại chủ nhân phân phó phía dưới, nhìn không ít tình dục điện ảnh nàng biết nên làm thế nào. Cười hắc hắc, Lý Húc lúc này mà bắt đầu tại Quách Hữu Hoa trực tràng bên trong quất cắm, mà lại lần nữa nức nở không thôi con nhóc tắc hét thảm lên. Không sách cái này buổi tối, gia hỏa kia là như thế nào đem kia đáng thương cô nương gian lại gian, tùy theo album chế tác hoàn thành, tuyên phát phương diện sự tình cũng nhấc lên nhật trình. Nhưng là, giống như cùng thuê phòng thu âm muốn xếp hạng đội như vậy, là một gia loại nhỏ đĩa nhạc công ty, tao nhã con đường tuy có, nhưng muốn tối ưu tuyên truyền phương án, ít khả năng. Có lầm hay không a? Lôi đình ca khúc mới vùng đất mới mang không có chỗ ngồi trống còn chưa tính, lôi đình âm nhạc phái cũng không được. Bên kia nói, hiện tại chỉ có ngọt ngào cuộc sống mới có vị đưa. Qua, 10 giờ tối, đều ngủ, ai nghe ca nhạc a? Nhân gia nói, còn có chuyến tàu đêm lái xe rồi. Các người bên kia coi như tốt, buôn bán nhị đài bên kia mấy ngày liền rơi mà hơi thở vị trí cũng không cấp. To như vậy phòng họp bên trong các loại tranh cãi ầm ĩ âm thanh không ngừng, nhưng vô luận bọn hắn như thế nào ầm ĩ, ngồi ở vị trí đầu Lý Húc đều là một bộ sừng sững bất động bộ dáng, giống như một chút cũng không thèm để ý. Chương 59. Tốt lắm, đại gia, đều an tĩnh một chút, làm lão bản làm quyết định đi. Cao Diệu Huy có chút đau đầu nhéo nhéo mũi, cắt đứt bảy mồm tám miệng nói chuyện tiếng. Lý Húc lúc ấy sa thải nhiều người như vậy, thích là thích, nhưng di chứng cũng lộ ra, bổ khuyết đi lên người tay đều chẳng ra sao cả, năng lực kém một đoạn. Mà Cao Diệu Huy tuy rằng cuối cùng tại tao nhã thành một người phía dưới, có thể hoàn toàn ra lệnh, nhưng năng lực đồng dạng rất hạn, làm công ty bảo trì quán tính vận doanh liền đã chiếm hắn không ít tinh lực, càng huống chi còn muốn cấp Lý Húc chế tác album. Bất quá hắn vẫn như cũ không phải là để ý như vậy, cho dù là internet thời đại, vẫn như cũ không thể nói con đường đánh bại nội dung. Vậy ngọt ngào cuộc sống mới a, một cái không nói gì, mặc cho thủ hạ nhân khắc khẩu Lý Húc, tại Cao Diệu Huy sau khi mở miệng nói như vậy nói, mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, chỉ tốt thì tốt ca, sẽ có nhân duy trì. Lão bản đều nói như vậy, những người khác cũng không tốt nhiều hơn nữa nói, có thể phản đối chỉ có Cao Diệu Huy. Nhưng là Nhật Bản hành sau Cao Diệu Huy đối với Lý Húc càng ngày càng cân nhắc không ra, Sony phòng thu âm cũng không là tùy tùy tiện tiện có thể mượn. Hơn nữa, hắn cấp cái kia tam bài hát chất lượng tuyệt đối không thành vấn đề, cho nên cứ như vậy đi. Kỳ thật, Lý Húc nếu như nghĩ lời nói, muốn theo buôn bán radio cái kia tốt một chút thời đoạn mở rộng ca khúc mới thực dễ dàng, đơn giản chính là vài cái ám chỉ thuật hoặc là mị hoặc thuật. Phía trước tại ngày vốn đã theo Yamaguchi Momoe trên người bổ ma, hồi càng sau lại bắt Quách Hữu Hoa, đồng dạng buôn bán lời không ít tín ngưỡng lực, cứ việc nàng là thay điểm con nhóc biểu diễn anh hùng xạ điêu truyền điện ảnh bản phần tiếp theo Hoàng Dung, ai có thể làm Kim Dung quyển sách này fan phần đông, cũng không biết đời đầu TV bản Hoàng Dung Mễ Tuyết lại có thể có bao nhiêu tín ngưỡng lực, thực làm người ta mong chờ a. Nhưng là không cần phải làm như vậy, Hong Kong liền hai cái radio, một cái công cộng đài, một cái buôn bán đài, người trước thành lập ở 28 năm, từ chính phủ Hương Cảng vận doanh. Là một nhà duy nhất công cộng radio cơ cấu, chủ yếu dùng đến tuyên truyền chính phủ chính sách cùng với chế tác giáo dục cùng thông tin tiết mục, thụ chúng mặc dù quảng, lực ảnh hưởng lại xa không bằng Hong Kong buôn bán radio. Rồi sau đó người thành lập ở 58 năm, hoàn toàn chính là hướng đi kiếm tiền, không thấy tên đều có buôn bán hai chữ à. Một cách tự nhiên, buôn bán đài có rất nhiều người nghe, mở rộng khởi ca khúc tới cũng dễ dàng hơn, nhưng là tốt một chút thời đoạn đều bị đại công ty qua phân. Công ty nhỏ chỉ có thể chọn một chút một bên cạnh góc rác, hay hoặc là chờ hắn nhóm đem vị trí nhường ra. Dưới loại tình huống này, dùng năng lực cùng pháp thuật lời nói, không thiếu được muốn dẫn tới phản ứng dây chuyền, gọi tới càng nhiều phiền toái, còn không bằng dùng thân phận chân thật quanh co cùng bên này chào hỏi, mà căn sĩ đan lợi tại Hong Kong cũng có phân bố. Quan trọng hơn vẫn là câu nói kia, mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, cái này ý nghĩ nội dung tầm quan trọng, cùng con đường bộ chia trên dưới. Tóm lại cứ quyết định như vậy, cấp nhiệm vụ của ngươi chính là, nhìn bọn họ là như thế nào vận hành. Giải quyết dứt khoát cũng trở lại phòng làm việc của mình về sau, Lý Húc cùng Thích Mỹ Chân nói như vậy nói. Biết, đã biết, lão bản, Thích Mỹ Chân tắc run rẩy tiếng hồi đáp. Nàng lúc này mặc lấy OL trang phục, lưng đối với lão bản của mình, hai tay phóng tại bàn làm việc phía trên chống đỡ thân thể, hô hấp dồn dập, thân thể đã ở hơi hơi run rẩy. Mặt sau váy bị kéo, hai miếng tuyết trắng mông thịt lõa lộ ở bên ngoài, bị Lý Húc chảo ở trong tay vuốt ve vân vê không thôi. Mỗi lần hướng đến ở giữa nhu thời điểm màu tím quần lót gen đều có khả năng bị kẹp thành công tự hình, mà bị lớn cỡ bàn tay vải dệt bao bọc được phình phình hũ thịt liền đột được rõ ràng hơn. Như vậy, biết ta tại sao muốn ngươi làm sao như vậy? Lý Húc hai tay sẽ không dừng lại, hơn nữa hướng đến ở giữa nhu thời điểm ngón tay cái lúc nào cũng là không nặng không nhẹ tại bên cạnh hũ thịt duyên chen ép. Biết, biết, lão bản muốn ta học, ô, học công ty quản lý. Thích Mỹ Chân lắp bắp nói, cứ việc khuôn mặt thượng tràn đầy xấu hổ đỏ ửng, lại không có chút nào muốn phản kháng ý tứ. Dù sao, làm lão bản thưởng thức chính mình mông ngọc, cũng là thư ký một trong công việc. Tốt lắm, Lý Húc gật gật đầu, tại chú ý tới quần lót gen xa xôi có chút ướt át dấu vết, hạ bộ ở giữa cũng có địa phương nhan sắc sâu điểm sau đó, cuối cùng thu tay về. Dù là như thế, hắn vẫn như cũ không quên ký ném thượng một cái tát, hơi chút tu chỉnh. Nhanh đến lại giàu có co giãn mông tròn, tại ba thanh thúy tiếng trung liền hoảng mấy phía dưới, thế cho nên Thích Mỹ Chân nhịn không được hừ nhẹ tiếng. Làm sao vậy, nữ bí thư còn chưa lên tiếng, Lý Húc đã ác nhân cáo chẳng trước lộ ra thần sắc kinh ngạc, như thế nào phát ra như vậy âm thanh, chẳng lẽ ta tại quấy nhiễu tình dục ngươi sao? Không, không phải là, đem váy tuốt đi xuống Thích Mỹ Chân, nhanh chóng xoay người lắc đầu, đầy mặt đều là đỏ ửng, có vẻ thực đáng yêu. Vậy tại sao khuôn mặt đỏ như vậy? Lý Húc tiếp tục đùa giỡn nàng, thậm chí đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn gần nàng. Ta cũng không biết, rụt lại cổ Thích Mỹ Chân cẩn thận nói. Nên không có khả năng bởi vì xem qua ta chơi Yamaguchi Momoe, mình cũng muốn a. Hắn dứt khoát nắm cằm của nàng. Ta mới không phải là, Thích Mỹ Chân xấu hổ nói, dứt khoát cuối cùng ánh mắt đóng lại, cư nhiên bãi làm ra một bộ tùy tiện bộ dáng của ngươi. Thật ra khiến Lý Húc có chút kinh ngạc. Được rồi, đoạn thời gian này vẫn luôn dùng ám chỉ thuật thưởng thức thân thể của nàng, cứ việc tại nàng nhận thức bên trong, vô luận nhu nãi bóp mông, vẫn là cùng đi làm ẩm ướt hôn đều là bình thường, nhưng tiềm thức vẫn như cũ vẫn có xấu hổ cảm giác. Bất qua đối với Lý Húc mà nói, như vậy rất thú vị, mà chỉ cần có thú, kia đã làm cho làm. Tốt lắm, nhanh đi chuẩn bị đi, hắn nói duỗi tay tại đối phương trán thượng bắn ra. Đem nàng theo cái loại này mặc cho xử trí trạng thái chúng đạn tình. Biết, đã biết, Thích Mỹ Chân liên tục gật đầu, vội vàng ra văn phòng, khuôn mặt thượng tràn đầy thất lạc thần sắc. Nhìn bộ dạng, tính là giải trừ ám chỉ, nàng điều chỉnh sau vẫn là đầu nhập chính mình ôm ấp, những cái này Hong Kong nữ nhân cũng quá dễ dàng bắt đầu rồi, không phải là một cái cạn thứ Yamaguchi Momoe nha. Lý Húc tâm lý nói như vậy nói. Thật giống như không biết Yamaguchi Momoe hiện tại danh khí tựa như. Ân, thật sự là hắn không cần để ý những cái này, phàm là rơi vào tay hắn nữ nhân, cho dù là miêu có thể tú, quách hữu hoa loại này vài thập niên sau chỉ tồn tại ở hoài cựu đám người trí nhớ minh tinh đều sẽ không bỏ qua, càng huống chi Thích Mỹ Chân loại này lưu lại quá một khoản. Cho nên, hy vọng nàng sẽ không để cho chính mình thất vọng, đã có quản lý đài truyền hình nhân tuyển, khẳng định như vậy cũng muốn quản lý đĩa nhạc công ty nhân tuyển. Lý Húc cũng chưa có xác định nhất định chính là Thích Mỹ Chân, bởi vậy, gọi nàng theo vào đồng thời, cũng không có tại nàng bên trong thân thể khắc ấn lưu lại hết sức chăm chú, tư duy nhanh nhẹn đợi pháp thuật. Hắn muốn nhìn một chút, coi nàng nguyên bản năng lực, có thể làm được cái gì tình cảnh, không sai liền bồi dưỡng, không được. Sẽ đưa đến TVB đi làm nằm vùng, Lệ Chính là hắn đồ vật trong túi, nhưng TVB xinh đẹp con nhóc cũng không thiếu, hơn nữa tạo tinh năng lực cũng rất mạnh. Tốt lắm, mặc kệ cái này, kế tiếp, liền nhìn chương này album mới có thể nhấc lên nhiều gợn sóng. Đi đến phía trước cửa sổ, nhìn phía dưới xuyên qua chiếc xe, Lý Húc duỗi cái eo mỏi. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Này, đều đã tới chỗ, người tính toán khi nào thì đi xuống a. Theo nội kính chiếu hậu nhìn thêm vài phút đồng hồ sau tỏa khách nhân, Vương Dịch Xây không kiên nhẫn vỗ vỗ tay lái. Năm nay 37 tuổi hắn là cái lái xe taxi, làm này hành đã 2 năm, gần nhất đang chạy ca đêm. Buổi tối hôm nay kéo một cái khách nhân đến vài giác bảo luân phố, đến chỗ cần đến sau đợi tốt mấy phút, cư nhiên không chịu xuống xe. Thỉnh, thỉnh lại hơi chút chờ một chút, ngồi ở phía sau trung niên nam nhân bồi cười nói, hắn nhìn qua cũng là 35-36 tuổi. Mặc lấy có chút nhăn nhó đồ hóa trang, cẩn thận chặt chẽ bộ dáng, thật giống như tùy thời tùy mà chuẩn bị được lòng. Bang bang, ta còn muốn sinh ý phải làm. Vương Dịch Xây lật liếc trong mắt nói, nếu như không phải là nhìn ra hỏa kia có chút đơn bạc, hắn nói không chừng đã xuống xe làm hắn cuốn xéo. Liền mấy phút mà thôi. Đối phương tiếp tục cười xòa, sau đó theo bên trong túi lấy ra một tấm mặt trán 10 nguyên tiền giấy, lập tức liền tốt. Vương Dịch Xây sừng sốt một chút, lập tức mặt mày hớn hở đem tiền giấy cất vào đến được rồi, mấy phút vẫn là có thể. Có tiền không kiếm vương bát đản, lái xe taxi cũng tránh không bao nhiêu tiền, bất quá. Gia hỏa kia rốt cuộc muốn làm gì? Hắn bỗng nhiên có chút cảnh giác, lúc này thuận theo ánh mắt của đối phương nhìn ra ngoài. Không xa phố một bên, một đôi lão phu phụ đang tại tiểu tiểu tiệm tạp hóa bên trong thu thập, hình như chuẩn bị đóng cửa. Này! Ngươi là quẹo nhà bọn họ con nhóc, vẫn là thiếu tiền của bọn họ à? Vương Dịch Xây nhìn nội kính chiếu hậu hỏi. À, ân, cũng không phải là, đối phương ngượng ngùng nở nụ cười phía dưới, lại không có nói tiếp, chỉ tiếp tục do dự đi ra ngoài nhìn. Nhún nhún bả vai, Vương Dịch Xây không tiếp tục mở miệng, nhìn hắn kia cẩn thận bộ dáng chỉ biết, vô luận sát thủ vẫn là xã đoàn đà, đều là không có khả năng. Cho nên hắn tùy tay mở ra xe tải radio. Nếu tạm thời không đi được, vậy nghe một chút radio tốt lắm. Các vị người nghe buổi tối tốt, bây giờ là 10 giờ toàn bộ, lại đến chúng ta ngọt ngào cuộc sống thời gian, ta là người chủ trì Tiểu Nghi. Radio rất nhanh truyền ra một cái thanh thúy giọng nữ. Vương Dịch Xây nhíu lại lông mày, vốn là muốn duỗi tay đi đổi đài, bất quá nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là bỏ qua. Hôm nay đầu tiên muốn đẩy tiến đây này, là một bài thực đặc biệt ca khúc, radio thanh thúy giọng nữ nói tiếp nói. Đến từ Tao Nhã đĩa nhạc người mới ca sĩ Trương Hạo Hiên, là hắn viết cấp mẫu thân mình, cũng là viết cấp sở hữu mẫu thân ca khúc. Qua, khẩu khí lớn như vậy, là một nhân có thể sáng tác bài hát sao? Vương Dịch Xây có chút khinh thường, nhưng vẫn là nghiêm túc nghe. Rất nhanh, ca khúc khúc nhạc dạo vang lên, điện đàn guitar kia cực phú tiết tấu cảm giai điệu, giống như chạy trồm dòng suối bình thường trào hiện ra, không tự chủ được bắt được mọi người lỗ tai. Nghe đến còn có khả năng. Lái xe taxi nở nụ cười phía dưới, nói thầm trong lòng nói. Nhưng rất nhanh hắn liền ngậm miệng lại, bởi vì ca sĩ âm thanh vang lên không thể có thể tân trang một đối thủ, mang ra khỏi ấm áp vĩnh viễn ở sau lưng, mặc dù rong dài thủy chung chú ý, không hiểu quý trọng quá ái náy. Đây là một loại hoàn toàn khác biệt giọng hát, lái xe taxi bởi vì công tác thường xuyên nghe radio, rất nhiều trước mắt đương hồng ca sĩ ca đều nghe qua, nhưng loại này giọng hát thật là lần đầu nghe được. Cụ thể nơi nào khác biệt, hắn không biết, nhưng này loại hùng hậu hữu lực cảm giác vô cùng đặc biệt, hơn nữa tràn đầy kích tình cùng cảm tình, làm người ta cảm giác mới mẻ. Hát được còn bình thường, Vương Dịch Xây lẩm bẩm như vậy câu, sau đó thay đổi một cái tư thế, bắt đầu càng thêm nghiêm túc nghe. Chương 60. Mưa thuận gió hòa ấm thấu lòng ta, cả đời chiếu cố không nói gì đưa tặng, là ngươi cỡ nào ấm áp ánh mắt, dạy ta kiên nghị nhìn con đường phía trước. Ca khúc lúc này đã đến điệp khúc, cái loại này cảm tình khuynh thuật càng ngày càng rõ ràng. Nhất là đến tình yêu rộng thùng thình là vô hạn câu này thời điểm, giống như còn có thể tại tiếng hát bên trong nghe được một tia âm dung, làm người không tự chủ tại não bộ bên trong buộc vòng quanh một cái tràn đầy bi thương cùng xin lỗi, đối với mẫu thân cảm ơn nói hết người trẻ tuổi hình tượng. Lái xe taxi bắt đầu càng ngày càng xuất thần, giống như đã quên chính mình xe phía trên còn có một người hành khách, có đồ vật gì đó tại trong lòng. Tùy theo âm nhạc và tiếng hát một chút bị gợi lên. Âm nhạc còn tại lên men, nhất là lần thứ hai điệp khúc qua đi, Trào dâng nhạc dạo làm toàn bộ bài hát vốn là thực tâm tình hưng phấn, lại lên một cái bậc thang. Vì thế đương điệp khúc lần thứ ba vang lên thời điểm, cùng với long trọng cùng âm thanh, cái loại này kích tình phun trào cùng phát tiết cảm giác, đem ca sĩ nghĩ muốn nói cho toàn bộ mọi người, chính mình đối với mẫu thân cảm tình hình ảnh phác họa tinh tế. Vương Dịch Xây lúc này mới có phản ứng, bài hát này hình như mang theo diêu cổn phong cách, sau đó người chủ trì âm thanh vang lên thật sự là một bài dễ nghe ca khúc. Trương Hạo Hiên đem chính mình đối với mẫu thân yêu hoàn toàn biểu hiện ra đến, không biết radio trước ngươi, cũng có hay không cảm giác xúc đâu này. Làm cái gì à, không thể ca phóng xong rồi nói sao à. Vương Dịch Xây cơ hồ là thốt ra. Tuy rằng đây là hiện tượng bình thường, nhưng hắn vẫn là không nhịn được phát ra câu bực tức, sau đó rất không thích nắm đầu hướng đến bên trong kính chiếu hậu nhìn lại, lúc này mới ý thức được, trên xe còn có cá nhân. Này, người có phải hay không? Hắn lúc này quay đầu đến, nhưng lời còn chưa nói hết liền dừng lại, ngồi ở xếp sau cái kia người, lúc này chính sững sờ nhìn xe của hắn chở radio vẫn không nhúc nhích. Ngươi không sao chứ? Vương Dịch Xây nhanh chóng ở trước mặt hắn phất phất tay. A, đối phương lúc này mới như vừa tỉnh mộng, sau đó như là lĩnh ngộ được cái gì, phía trước nào núng thần sắc trở thành hư không, gật đầu mạnh một cái, cảm ơn ngươi. Sau đó mở cửa xuống xe. Đi nhanh hướng lập tức liền muốn đóng cửa tiệm tạp hóa đi đến. Thất Tâm Phong, tuy rằng trên miệng nói như vậy câu, lái xe taxi ánh mắt vẫn là nhanh nhìn chằm chằm xuống xe nam nhân, vì thế liền thấy hắn đi đến tiệm tạp hóa cửa, đầu tiên là kêu tiếng cái gì, lập tức tại đã nhìn ngây người lão phu phụ trước mặt quỳ xuống. Qua, thật đúng là phim truyền hình tình tiết, Vương Dịch Xây nở nụ cười phía dưới, nhưng không có nhiều hơn nữa nói, mà là phát động xe chạy lên đường phố. Nguyên bản đã bị gợi lên một thứ gì đó càng thêm rõ ràng. Thẳng đến đi một khoảng cách sau đó, hắn mới dùng con mắt nhìn qua liếc nhìn kính chiếu hậu, ẩn ẩn nhìn đến, phía trước cái kia hành khách, hình như cùng tiệm tạp hóa lão phu phụ ôm tại cùng một chỗ. Có hay không khoa trương như vậy à, chính là nghe xong bài hát mà thôi. Hắn tiếp tục lẩm bẩm, nhân bỗng nhiên khó chịu lên. Lúc này radio lại đang bá khác một ca khúc, phía trước đã từng truyền phát quá. Hắn coi như có chút yêu thích ca, lúc này nghe nhưng không biết vì sao hoàn toàn không có cảm giác, vì thế duỗi tay đem radio tắt đi. Sau đó, hắn đem xe taxi tại bên cạnh phố dừng lại, kéo xuống xe chống biểu hiện bài, thiêu đốt một cái yên ngơ ngác xuất thần, giống như bài hát đó giai điệu còn ở trong lòng quanh quẩn. Như vậy qua rất lâu, một điếu thuốc đều phải hút xong, Vương Dịch Xây mới hô xả giận, duỗi tay lại mở ra xe tải radio. Chúng ta đều biết cuộc sống chung luôn sẽ có rất nhiều tất cả lớn nhỏ phiền não việc, cho nên này thủ. Tiểu Nghi âm thanh rất nhanh lại lần nữa tại xe nội vang lên. Nghiêng tai nghe xong vài đoạn, lái xe taxi thực không kiên nhẫn tại tay lái phía trên vỗ một cái có lầm hay không, một ca khúc phóng một lần thì xong rồi. Nhiều phóng vài lần không được sao. Nói ba tiếng lại tắt đi radio, khó chịu cửa ra vào khí, nhìn trước mặt đại đạo có chút không biết làm sao. Phía trước có hai đầu phân nhánh, quẹo phải là Hải Hưng đường, có thể duyên đường ven biển một đường lái về Cửu Long, vận khí tốt nói có thể tại 12 điểm phía trước còn có thể kiếm lại mấy chục khối. Mà đi suốt lời nói, có thể trực tiếp hồi Đồn Môn, tại đó bên trong, mặc kệ rất trễ, sẽ có một chén nóng hầm hập ăn khuya chờ đợi chính mình. Ầm vang, tại an tĩnh gần 10 phút về sau, xe taxi lại lần nữa phát động, nhưng kéo xuống xe chống biểu hiện bài nhưng không có lại dựng lên. Tiền đâu? Là kiếm không xong, cho nên đêm nay hồi Đồn Môn nghỉ ngơi một chút, cũng không có gì lớn nha. Lái xe taxi nói như vậy, lộ ra thoải mái nụ cười. Phía trước bài hát đó giai điệu hình như lại tại bên cạnh tai vang lên, làm hắn càng ngày càng vui sướng, chân ga cũng đạp phải để, hướng Đồn Môn phương hướng một đường tiêu đi. Đây là buổi chiều đầu tiên. A Đông, chúng ta phải đi. Vài cái đồng nghiệp đi tới cửa sau lớn tiếng hô. Người hôm nay còn tính toán tăng ca đến 12 điểm. Giống như, ta nhớ rõ tắt đèn. Còn tại trước bàn làm việc công tác A Đông ngẩng đầu đến đáp một tiếng, sau đó lập tức lại tiếp tục bận rộn lên. Các đồng nghiệp trao đổi cái ánh mắt, không hẹn mà cùng nhún nhún bả vai, cùng một chỗ lắc đầu đi ra công ty. A Đông mắt điếc tai ngơ tiếp tục chính mình sự tình, chẳng sợ rất nhanh to như vậy công ty bên trong chỉ còn hắn một người. Tình huống như vậy đã liên tục vài chu, vì chức vị rất cao. Vì càng nhiều tiền lương, hắn nhất định phải tăng thêm nhiều ban, hắn cảm thấy chính mình điểm ấy trả giá là đáng giá. Bất quá đêm nay hiệu suất của hắn có chút thấp, lúc nào cũng là làm liền trở nên mất hồn mất vía, hình như có tâm sự gì. Thời gian cứ như vậy trôi qua đi qua, thẳng đến trên bàn đồng hồ báo thức tích tích vang lên. Nhìn phía trên biểu hiện thời gian, đã 10 giờ, A Đông cau mày, hình như tại rối rắm một thứ gì đó. Cuối cùng, hắn thở dài, ngừng tay chung sự tình, theo bên trong ngăn kéo lấy ra một cái tiểu radio, sau khi mở ra đẩy đến trong trí nhớ tần suất. Khúc nhạc dạo vừa vặn đi qua, ngày hôm qua nghe qua bài hát đó câu đầu tiên vang lên không thể có thể tân trang một đối thủ, mang ra khỏi ấm áp vĩnh viễn ở sau lưng. A Đông hít một hơi thật sâu, nghe xuống tay chung sự tình, híp mắt an tĩnh nghe, tiếng lòng cũng giống đêm qua như vậy lại lần nữa dao động. Khi thì kịch liệt khi thì dâng trào tiết tấu, cùng tràn ngập cảm tình tiếng hát, không ngừng tại trống trải gian phòng bên trong qua lại đan vào phiêu đãng. A Đông đặt tại trên bàn ngón tay, tùy theo tiết tấu nhẹ nhàng gõ, biểu hiện hắn mâu thuẫn nội tâm. Không có cách nào giải thích sao có thể báo tận thân ân, tình yêu rộng thùng thình là vô hạn, thỉnh chuẩn ta nói tiếng thật yêu ngươi. Cao trào điệp khúc lại lần nữa tiến đến, mặc dù chỉ là đơn giản vài câu, lại làm cho người ta ấn tượng dị thường khắc sâu. Tốt ca lúc nào cũng là chăm nghe không ngại, người chủ trì tiểu nghi âm thanh như một ngày trước như vậy cắm vào, nếu như người yêu thích bài hát này, thỉnh minh trời tối tiếp tục nghe đài ngọt ngào cuộc sống tiết mục, hoặc là tại ban ngày sáng nay bảo ca chuyên mục trung tiến hành chỉ điểm. Đến trong này, này thủ thật yêu ngươi cũng liền kết thúc, A Đông đóng radio, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, theo tối hôm qua nghe thế bài hát mà bắt đầu mâu thuẫn nội tâm hình như bình tĩnh phía dưới, lại lần nữa mở về sau, cầm điện thoại lên thông qua dãy số. Này, mẹ, là ta, đêm nay tăng ca không phải là thực đuổi, cho nên gọi điện thoại quá tới hỏi thăm một tiếng. Ta biết, ta rất khỏe, mặc dù mệt một điểm, nhưng là không có khả năng, rong dài cũng là vì ta thật sao. Đây là thứ hai trễ. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Đi ra ngoài a, cút ra ngoài a, ta đối với người con trai như vậy. Tùy theo uống sao âm thanh, thật cao gầy teo người trẻ tuổi, gương mặt mãn không quan tâm theo bên trong phòng ở đi ra, vừa đi một bên dùng ngón út móc lỗ tai. Tháng tư buổi tối, thời tiết vẫn là tương đối lạnh, hắn thân trên lại chỉ mặc một bộ không có tay thể tuất, rắn chắc cánh tay phía trên còn văn con rồng giống nhau đồ vật, vừa nhìn cũng biết là lăn lộn xã đoàn. Xanh ca, chờ hắn theo bên trong ngõ nhỏ đi ra, tại bên ngoài top 5 top 3 hoặc ngồi hoặc chạm tiểu niên khinh nhóm, lập tức nhao nhao vây quanh đi lên. Tản ra á, có cái gì tốt nhìn? Xanh ca phất phất tay, đều trở về, ngày mai Lưu lão đại muốn đi giảng sổ, chúng ta muốn đi qua cho hắn chống đỡ bãi. Cái này tuổi trẻ mọi người đáp một tiếng, sau đó bắt đầu chậm rãi tán đi, xanh ca tắc nương đến đèn điện can phía trên một chút điếu thuốc, quét bốn phía liếc nhìn một cái, đối với một cái đeo mắt kiếng, nhìn qua chỉ có 14-15 tuổi thiếu niên vẫy vẫy tay. A hảo, hắn gọi như vậy nói. Xanh ca, chuyện gì? Thiếu niên lúc này chạy, một bộ chờ đợi phân phó khiêm cung bộ dáng. Ngày mai ngươi thì không đi được, xanh ca nói như vậy nói. Sau đó theo trong túi lấy ra mấy tờ tiền giấy, đưa tới có chút sững sờ tiểu đệ trước mặt, những cái này cầm mua đồ ăn. Nhưng là, xanh ca, A Hạo muốn nói điều gì? Tốt lắm, nơi này ta là nói chuyện người, ta cho ngươi không đi, ngươi sẽ không đi. Xanh ca không kiên nhẫn phất, sau đó lại chậm lại ngữ khí, mẹ ngươi ở nhà một mình, có rảnh nhiều bồi bồi nàng. Chúng ta là đi giảng sổ, không phải đi ngoạn, vạn nhất khảm đi lên, chém chết ngươi làm sao bây giờ? Sau đó hắn lại theo bên trong túi lấy ra hai cuốn cuốn lấy rất dày tiền giấy, nhét vào A Hạo tay chung hơn nữa ta còn có chuyện cho ngươi làm, đi nhà ta xuyến môn thời điểm giúp đỡ đem những cái này phóng tới lão thái bà gối đầu phía dưới, đừng cho lão đầu phát hiện. Ngươi có biết, lấy lão đầu thối tính tình, phát hiện lời nói, lão thái bà muốn để lại đều không có khả năng. Tốt, tốt, ta nhất định làm được, A Hạo gật gật đầu. Xanh ca lại lần nữa phất, đợi đối với mới rời. Lại đối với khác một tiểu đệ vẫy tay, tiểu đệ lập tức đem một cái liền huề thức radio, cùng với ở chợ thượng mới nhất tai bỏ vào thức tai nghe đưa. Nhìn thời gian, hắn đem tai nghe mang lên, sau đó mở ra radio điều đến muốn tần đoạn phía trên, rất nhanh, đã nghe xong mấy lần quen thuộc giai điệu vang lên. Mưa thuận gió hòa ấm thấu lòng ta, cả đời chiếu cố không nói gì đưa tặng, là ngươi cỡ nào ấm áp ánh mắt. Kìa mình mông giai điệu tựa như phập phồng ba đào. Không ngừng đánh mọi người tâm phòng, làm người ta muốn ngừng mà không được. Xanh ca cứ như vậy dựa vào dưới ánh đèn đường, híp mắt hút thuốc, an tĩnh nghe âm nhạc, biết người chủ trì lời nói vang lên. Cảm tạ đại gia nghe đài, Theo Thật Yêu Ngươi bắt đầu ở cái này tiết mục phát hình về sau, rất nhiều người nghe đều gọi điện thoại tới khen ngợi này thủ hiến cho mẫu thân ca khúc. Người chủ trì Tiểu Nghi dùng nhẹ nhàng giọng điệu nói, hy vọng đại gia đêm nay cũng có thể làm mộng đẹp, quý trọng mình và mẫu thân tại cùng một chỗ mỗi phân mỗi giây. Thật dài mở miệng khí, Xanh Ca lấy xuống tai nghe, nhìn ngõ nhỏ ngọn đèn, đầy mặt đều là cô đơn biểu cảm. Đây là đệ tam trễ. Chương 61. Có thể nói, đây là Hong Kong âm nhạc một lần trọng đại đột phá, mọi người đều biết, tại nhạc rô trồng truyền đến Hong Kong về sau, thực bao nhiêu tuổi nhân xua như xua vịt. Nhưng là, bọn hắn làm đi ra, trên cơ bản đều là một chút dưới đất giàn nhạc, chế tác âm nhạc đại gia cũng không thích nghe. Nhưng cái này kêu Trương Hạo Hiên người mới ca sĩ, lại cải biến loại tình huống này, Thật Yêu Ngươi bài hát này chính xác là thuộc về lưu hành diêu cổn, nhưng không tốn tiếu giọng hát, không có chói tai tiết tấu, không để cho nhân không hiểu ca từ, chỉ có đối với mẫu thân chân thành tha thiết cảm tình. Buôn bán nhị đài diễn bá trong phòng, một người đàn ông trung niên mang theo tai nghe hướng về phone như thế bình thuật nói. Cảm tạ Chu Tiên Sinh bình luận, đây chính là cái làm người ta không thể tưởng tượng nổi hiện tượng, tại bài hát này truyền phát phía trước, không có một người có thể dự liệu được sẽ như thế được hoan nghênh. Đến hôm nay mới ngày thứ tư, chúng ta cái này tiết mục nghe đài dẫn cơ hồ mau vượt qua bình thường hai lần rồi, hơn nữa ban ngày chỉ điểm tiết mục, 10 điện thoại có ít nhất 5 đều là điểm bài hát này. Ngồi ở đối diện ước chừng 27-8 tuổi, bộ dáng bình thường đã có một bộ tốt cổ họng cô nương, cũng là tiết mục người chủ trì Tiểu Nghi, dùng dấu hiệu tính nhẹ nhàng âm thanh nói. Đây là âm nhạc mị lực, dễ nghe ca tất cả mọi người yêu thích. Chu Tiên Sinh lúc này tiếp lời nói, tân đồng thời đông phương âm nhạc, ta đối với bài hát này tiến hành kể lại bình luận. Tốt, cảm ơn Chu Định Vũ Tiên Sinh làm khách chúng ta đêm nay ngọt ngào cuộc sống, kế tiếp để cho chúng ta ôn lại này thủ động lòng người ca khúc, Thật Yêu Ngươi. Tùy theo Tiểu Nghi âm thanh, bên ngoài nhân viên công tác bắt đầu phát hình. Chúc mừng ngươi a, Liêm ca, cư nhiên tìm được như vậy một bài tốt ca. Kết thúc chính mình đàm luận về sau, Chu Tiên Sinh theo bên trong đi ra, cùng cái này tiết mục chấp hành đạo diễn cười hô. Vận khí đến đây ai cũng ngăn không được, tuổi tác lớn ước tại 45 trái phải người trung niên tuyệt không che giấu đắc ý của mình. Trương đạo, số liệu đi ra, người trung niên trợ lý lúc này đi đến, bước đầu công tác thống kê, này nhất thời đoạn nghe đài dẫn ít nhất tại 36% trái phải. Thật tốt quá, Trương đạo vui mừng lộ rõ trên nét mặt chợt vỗ một cái tát, cái này thời gian có thể có như vậy nghe đài dẫn. Sẽ chỉ là công lao của chúng ta, xem ai hiện tại còn dám nói, chúng ta tiết mục là rác thời gian. Lúc này có người tiếp lời đầu cười nói phía trước còn có người cười nói cái gì, chúng ta cư nhiên chỉ có thể luân lạc tới dùng diêu cổn đến góp đủ số, bọn hắn hiện tại khẳng định không dám đến trước mặt chúng ta đến mặt mày rạng rỡ. Một cái khác cũng theo lấy cười nhạo nói những tiết mục khác tổ chính mình không muốn, có thể trách được ai. Tao nhã đĩa nhạc người lúc ấy nhưng là chạy khắp toàn bộ tòa nhà. Tốt lắm, đừng động kia một vài người rồi, Trương đạo lúc này ngược lại đánh lên giảng hòa, hiện tại nghĩ nghĩ, nói như thế nào phục tổng giám, làm tao nhã đĩa nhạc cái kia kêu Trương Hạo Hiên người mới ca sĩ, đến chúng ta tiết mục làm phỏng vấn. Ngọt ngào cuộc sống cũng không có thăm hỏi hỏi ca sĩ, một cái âm thanh từ bên ngoài truyền đến, lại một người trung niên đi đến, mặt chữ quốc, tóc chải thực chỉnh tề, vẫn là giao cho những tiết mục khác làm A Liêm. Thành tổng giám, Trương đạo có chút kinh ngạc. Nhưng lập tức bắt đầu kháng nghị, nhưng là thành tổng giám, Định Vũ xem như âm nhạc bình luận viên đều có thể đến chúng ta tiết mục, ca sĩ vì sao không thể. Ta biết, thành tổng giám cười giơ tay lên, tại không trung nhấn xuống, nhưng là, A Liêm, các ngươi tiết mục tổ đã thực làm náo động rồi, tất cả mọi người không nghĩ tới, này thủ diêu cổn sẽ như thế được hoan nghênh. Ta đã từng nhìn số liệu, đến bây giờ bất qua 4 cái buổi tối, có thể có thành tích như vậy tương đương không dậy nổi. Trương đạo giật giật miệng lại không lên tiếng, hắn biết đối phương muốn nói gì, nhưng lại có một chút không cam lòng. Như vậy đi, phỏng vấn giao cho những tiết mục khác tổ để làm, nhưng người chủ chỉ có thể cho Tiểu Nghi phía trên, người nghe quen thuộc hơn nàng nha, thành tổng giám lập tức lại nói, trừ lần đó ra, ta còn có khả năng cho nàng xứng rất có phân lượng khách quý, này tổng được chưa? Không thành vấn đề, ta sẽ nhường Tiểu Nghi phối hợp. Trương đạo gật gật đầu, xem như ứng thừa xuống. Diễn bá trong phòng những người khác cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời tại trong lòng sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, cảnh tượng như vậy thật sự là quá hiếm thấy, mà kia thủ thần kỳ ca khúc lúc này còn tại truyền phát, cho dù không mang tai nghe, dường như cũng còn có thể nghe thấy kia nhiệt tình hấp dẫn nhân giai điệu, cùng với kia bao gồm cảm tình tiếng hát. Đây là thứ 4 trễ. 1980 năm tháng 4 ngày 15, này có lẽ sẽ là cái được ghi vào Hong Kong sử sách thời gian, bởi vì ở nơi này một ngày buổi tối, một bài nhạc rô trồng đột ngột tỏa ra, cũng dần dần chiếm cứ yêu thích âm nhạc nhóm người lỗ tai. Rất nhiều âm nhạc mọi người phi thường kinh ngạc, đây cơ hồ là món không có khả năng sự tình, cũng không phải là nói bọn hắn chỉ độn hoặc là bất thông biến hóa, chính là bởi vì cái này thời điểm Hong Kong diêu cồn còn thực bất nhập lưu. Cứ việc không ít người trẻ tuổi bắt đầu chơi lên diêu cồn, phi đầu sĩ tại nơi này cũng có thật nhiều fan, tăng thêm lại là Anh Quốc thuộc địa, những cái này âm nhạc văn hóa truyền bá thật sự mau, nhưng tồn tại vấn đề cũng rất nhiều. Đầu tiên, ngoạn diêu cồn phần lớn đều là một chút người trẻ tuổi, hơn nữa tương đương bộ phận đều chưa từng kinh hệ thống huấn luyện, hoàn toàn dựa vào một lời nhiệt tình đang ủng hộ. Bọn hắn tuổi trẻ khí thịnh, lại thường thường lấy mình làm trung tâm, không đi suy nghĩ người khác cảm nhận, tính là chính là một phần trong đó như thế, cũng đủ làm rất nhiều người bài xích. Lại tăng thêm các loại lập dị, mà diêu cồn vốn là chi nhánh phần đông, truyền thống âm nhạc nhân không nhận làm cho này là chính đạo, cho nên phía sau ngoạn diêu cồn, phần lớn đều là dưới đất giàn nhạc, không đú nổi với đời. Trừ lần đó ra, tiếng Việt bản thân cũng không rất thích hợp diêu cồn, không có kiểu lưỡi âm dẫn đến cao nguyên âm thiên thiếu, tại âm sắc trình tự phương diện tự nhiên cũng liền so cái khác ngôn ngữ hơi có không bằng. Vì thế, nghĩ muốn chế tác một chút cảm tình trình tự phong phú hơn ca khúc, cái khác ngôn ngữ hoa cửu phút làm được trình độ, tiếng Việt tắc phải muốn thượng 10 phút. Cho nên, tiếng Việt ca khúc phần lớn là tình ca. Mà tại loại này không ngừng chạm vào bức tường dưới tình huống, Hong Kong nhạc rô trồng muốn tới 80 niên đại trung hậu kỳ, mới có thể tại kia một chút không có bỏ đi người trong tay dần dần thành thục, cuối cùng có Beyond huy hoàng. Cho dù như vậy, Hong Kong nhạc rô trồng đội vẫn như cũ ít ỏi có thể đếm được, đến 90 niên đại hậu kỳ cùng với Thiên Hy năm, bởi vì như vậy bắt đầu dần dần tiêu vong, đương nhiên, tiêu vong nguyên nhân không thôi này một cái, nhưng khẳng định là một cái trong số đó. Nhưng là hiện tại, lịch sử tại nhân vì nhân tố phía dưới, cứng rắn quẹo cái ngoặt, một bài nguyên bản còn phải đợi hơn 9 năm mới phải xuất hiện ca khúc, mà xuất hiện ở Hong Kong buôn bán radio đánh ca bảng danh sách bên trong. Biết bài hát này người, cơ hồ không có cảm thấy có thể thay đổi gì, cho dù nghe đến cũng không tệ lắm, dù sao, đối với diêu cồn cách nhìn đã xâm nhập Hong Kong nhân sĩ chuyên nghiệp người tâm. Có thể sự thật rất nhanh liền cho hắn nhóm tầng tầng lớp lớp nhất kích, vừa đúng trào dâng giai điệu. Lang lảnh đọc thuộc lòng ca từ, còn có cực kỳ xuất sắc giọng hát, cùng với bao gồm tại trong này chân thành tha thiết cảm tình, nhanh chóng chiếm lĩnh người nghe lỗ tai. Một chút tin tức linh thông người còn biết, ngắn ngủn 4 cái buổi tối, khiến cho đánh ca tiết mục nghe đài dẫn thăng chức, hơn nữa còn là buôn bán radio công nhận đệ tam đương tiết mục. Không chỉ có như vậy, liền ban ngày một chút điểm ca tiết mục, đều không ngừng có điện thoại đánh vào đến điểm bài hát này, nhất thời. Hình như Hong Kong phố lớn ngõ nhỏ cũng bắt đầu truyền sướng này thủ viết cấp mẫu thân ca khúc, rất có phía trước mượn bến Thượng Hải mà thịnh hành toàn bộ cảng cái kia thủ phim truyền hình khúc chủ đề. Đây mới thực sự là nhạc rô trồng. Cuối tuần xuất bản tân đồng thời Đông Phương âm nhạc tạp chí, tại giới thiệu ca khúc mới trang báo, có tiêu đề là như thế này viết. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Rất dài một đoạn thời gian, đại gia đối với nhạc rô trồng ấn tượng chính là tóc tai bù xù. Mặc lấy ngạc nhiên cổ quái trang phục, khóa các loại nhạc khí, tại vũ đài phía trên lại bính lại nhảy, cũng gào thét làm người ta nghe không hiểu ca từ. Nhưng tao nhã đĩa nhạc người mới ca sĩ Trương Hạo Hiên này thủ thật yêu ngươi, lại hoàn toàn không có mấy vấn đề này, giai điệu tràn ngập kích tình, ca từ thuần khiết vừa nông tục dễ hiểu, không nhiều như vậy hoa thức giọng hát, chỉ có đối với mẫu thân mình chân thành tha thiết cảm tình, hết sức động lòng người. Nghe nói bài hát này vẫn là Trương Hạo Hiên tự mình làm thơ soạn. Ngủ đông vài năm tao nhã đĩa nhạc, tuy rằng vừa mới đã trải qua nghệ thuật tổng giám trốn đi dung truyền, nhưng lập tức đẩy ra như thế có thực lực người mới ca sĩ, vẫn là không thể khinh thường. Đọc đến trong này, Cao Diệu Huy dừng lại, bắt đầu cười ha ha, phi thường vui sướng. Lý Húc ngồi ở trước mặt hắn, một bộ chán đến chết bộ dáng, hình như không biết này có cái gì tốt đắc ý. Cao Diệu Huy đối với nhà mình lão bản bộ dáng này đã tập mãi thành thói quen. Sau khi cười xong lập tức nói tới chính sự đúng rồi, lão bản, buôn bán radio bên kia phát tới mời, hy vọng thứ tư buổi tối ngươi có thể đi lôi đỉnh ca khúc mới vùng đất mới mang tiết mục tổ làm phỏng vấn. Thượng tiết mục làm phỏng vấn à? Lý Húc móc móc lỗ tai, có thể, cần phải chuẩn bị chút gì sao? Chính là một chút rất đơn giản phỏng vấn, ví dụ như vì sao viết bài hát này linh tinh. Yên tâm, thượng tiết mục phía trước, công ty sẽ cùng radio tiến hành câu thông, ngươi chỉ cần nhớ lại phía dưới, nhìn cái gì có thể cầm lấy nói. Cao Diệu Huy đơn giản giải thích. Tốt, Lý Húc gật đầu, ta sẽ nhường Mỹ Trân theo vào. Nghe được Thích Mỹ Trân tên, Cao Diệu Huy giật giật môi, hình như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có đưa ra. Lý Húc nhìn tại trong mắt cũng không nói phá, lại hơi chút hàn huyên vài câu, khiến cho hắn ly khai. Nói thực ra, đang cùng Tiến ca khúc đánh bảng bên trong, Thích Mỹ Trân làm được không tốt, hai lần sót xuống văn kiện không nói, còn nghĩ sai rồi hai bên câu thông gặp thời gian. Mệt Lý Húc giao cho Cao Diệu Huy toàn quyền xử lý, chính mình cũng không có tham dự, bằng không, người mới ca sĩ tác phẩm đánh bảng còn muộn, tay này đuôi thu lại đến vẫn là muốn tốn chút thời gian cùng tinh lực. Bất quá, Thích Mỹ Trân cuối cùng chính mình nữ bí thư, giáo huấn nàng là hắn sự tình, không chấp nhận được người khác nhúng tay, may mà Cao Diệu Huy minh bạch điểm này. Kỳ thật Lý Húc cũng không có ý định dạy thế nào huấn Thích Mỹ Trân, chung quy vẫn là muốn cấp phạm nhân sai cơ hội. Tuy rằng đánh giá khó tránh khỏi có điều thấp. Hơn nữa, xuất đạo trở thành ca sĩ về sau, Lý Húc tâm tình cũng không tệ lắm, bởi vì thật có tín ngưỡng lực hội tụ đến trên thân thể của mình, tuy rằng không coi là nhiều, cũng là cái không sai bắt đầu. Nói cách khác, về sau nếu là hắn làm Lý gia trưởng tử chán ngấy rồi, đổi thành Trương Hạo Hiên để làm minh tinh, diễn trò hát một chút ca đạo đạo diễn cái gì, không còn là lãng phí thời gian sự tình. Lão bản, Quan tiểu tỷ đến đây. Thích Mỹ Trân lúc này gõ cửa tiến đến, một bộ cẩn thận biểu cảm, biết chính mình công tác không có làm tốt về sau, nàng chính là bộ dạng này biểu cảm. Làm nàng vào đi, Lý Húc thu hồi suy nghĩ gật gật đầu. Chương 62. Hiên ca, tiến văn phòng, Quan Chi Lâm liền hoan hô nhào vào hắn trong ngực, dâng lên chính mình môi thơm, lưỡi thơm trực tiếp chui vào miệng của hắn bên trong, linh hoạt chuyển động, nhất thời xì xì âm thanh không ngừng. Thật tốt thưởng thức qua thiếu nữ miệng nhỏ lưỡi thơm sau đó, Lý Húc mới chú ý tới, Thích Mỹ Trân còn tại bên cạnh không có rời đi, hơn nữa khuôn mặt thượng xóa sạch nhàn nhạt đỏ ửng. Làm sao vậy? Lý Húc cố ý hỏi, ôm Quan Chi Lâm tay, càng là nắm nàng một cái vú vuốt ve vân vê không thôi. Còn có phần văn kiện, là một vị họ Lâm Kiệt Huy tiên sinh đưa đến. Thích Mỹ Trân giơ lên văn kiện trong tay túi. Nghe được cái tên đó, Lý Húc nhíu mày. Duỗi tay nhận lấy tốt, ta đã biết. Nói xong lại đang Quan Chi Lâm tùy tai thượng hôn một cái chúng ta đi về trước đi, Chi Chi. Đã biết, Hiên ca. Quan Chi Lâm nhu thuận khoác ở cánh tay của hắn, toàn bộ một bộ nhu thuận tiểu nữ nhân bộ dáng. Nàng vốn là cũng đã đầy đủ xinh đẹp, Lý Húc lại cho nàng ưu hóa phía dưới, còn thân hơn tự động tay cho nàng thu thập trang điểm quá, thanh thuần lại minh diễm, hết sức động lòng người. Cùng Lý Húc đi tại cùng một chỗ thời điểm vậy thì thật là tiêu chuẩn kim đồng ngọc nữ, dẫn tới người đi đường liên tiếp quay đầu. Cho nên Lý Húc dùng ám chỉ thuật đem nàng tầng ngoài ý thức lại tiến hành một chút sửa chữa, chủ tử nô tỳ cái gì, đang đùa miêu có thể thú, quét hữu hoa cưỡng gian trò chơi về sau, đã cảm thấy không có ý tứ. Dù sao, Quan Chi Lâm là hắn chọn chúng thứ nhất chính quy bạn gái, mà tương lai hậu cung cũng lớn vô cùng. Hai người ở giữa gọi như vậy kêu đổ không có gì. Nhưng là tại nữ nhân khác trước mặt chơi như vậy, chắc chắn sẽ bị khinh thường, cái này cùng cái đầu chính quy bạn gái định vị không phù hợp. Trừ lần đó ra, chung sống một đoạn thời gian, Lý Húc cảm giác hiện tại Quan Chi Lâm cùng nghe đồn chung Quan Chi Lâm vẫn có sở khác biệt. Này cũng bình thường, cái kia Quan Chi Lâm trưởng thành thổ nhưỡng đã bị hắn chặt đứt nha, hơn nữa 30 năm sau về hình tượng của nàng miêu tả cũng có một chút chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, cho nên vẫn là sửa một chút đi. Vì thế, hiện tại Quan Chi Lâm, không còn là chủ tử nô tỳ, mà là mê luyến Lý Húc, cái gì đều nguyện ý làm hoài xuân thiếu nữ. Cho nên trở lại rách nát nhà trọ sau đó, này đồ đĩ gần như không thể đợi đi giải thắt lưng của hắn, duỗi tay hướng bên trong sờ tới sờ lui. Xảy ra chuyện gì? Lý Húc cố ý hỏi. Chi Chi muốn ăn Hiên ca dương vật, nàng tĩnh ngập nước đôi mắt, kiều mị nói, Chi Chi mấy ngày chưa ăn. Thật là một tiểu lẳng lơ. Lý Húc duỗi tay tại khuôn mặt nàng phía trên bóp một cái. Chi Chi vốn chính là Hiên ca tiểu lẳng lơ a. Quan Chi Lâm mở to hai mắt, làm ra vô tội bộ dáng. Sau đó cười hì hì đưa tay thu về, đứng dậy vén áo thi lễ, biết vâng lời nói dương ngươi giai thị gặp qua chủ tử, cầu chủ tử đem dương vật ban thưởng cấp nô tỳ a. Ân, phía trước chủ tử nô tỳ, tại một lần nữa ám chỉ qua Quan Chi Lâm nhận thức, đó là Hiên ca cùng nàng ngoạn trò chơi. Tốt lắm. Lý Húc vừa lòng gật gật đầu, như vậy đồng dạng có thể ngoạn chủ tử nô tỳ trò chơi, bất quá, dưa ngươi giai thị, ngươi phải không là có chuyện giấu giếm chủ tử ta à? Ta, không có rồi, nô tỳ làm sao dám, giấu giếm chủ tử đâu? Quan Chi Lâm lược lược nhĩ tế sợi tóc, đem đầu thấp xuống. Lý Húc lúc này một điều mi, nàng bộ dạng này rõ ràng cho thấy chột dạ a, không nghĩ tới chính mình thuận miệng vừa hỏi, cư nhiên hỏi ra chút gì đến, lập tức lòng hiếu kỳ nổi lên. Ngươi xác định, Lý Húc lúc này ngồi xuống, dùng ép hỏi giọng điệu hỏi. Quan Chi Lâm lập tức hoảng, bịch quỳ xuống đúng, thực xin lỗi nha, Hiên ca, ta cũng không phải là cố ý. Nói, Lý Húc ngắn gọn nói một chữ, cũng không so đo nàng đã quên kêu chủ tử sự tình, dù sao hiện tại Hiên ca mới là chính thức xưng hô. Ta, Quan Chi Lâm làm thịt khởi miệng, có vẻ rất là ủy khuất, ta cùng ta ba ba nói. Chúng ta quan hệ. Cụ thể một chút, Lý Húc lại nói. Là được, chính là buổi tối hôm đó, ca khúc mới đánh bảng nha, siêu cấp dễ nghe, ta có một chút hưng phấn, ba ba hỏi một câu, ta liền trôi chảy nói, là bạn trai ta ca khúc. Quan Chi Lâm nói đến cắn môi cuối cùng, một bộ dáng vẻ đáng thương, thật sự là ta thấy do liên. Này chủ động lấy lòng cùng bị động lấy lòng, chính là không giống với, tựa như nửa chắn nửa che so với thân thể trần truồng càng mê người. Ba người là phản ứng gì? Lý Húc tò mò hỏi. Tuy rằng tại trên người của nàng lưu hữu khắc ấn, nhưng Lý Húc không có khả năng tùy thời đều đang quan sát, không nghĩ qua là sẽ đem cái lậu tới. Hắn ăn kinh ngạc, liền hỏi ta xảy ra chuyện gì, ta đã nói, cùng Hiên ca chụp quảng cáo nhận thức, sau đó liền yêu thích. Quan Chi Lâm nháy con mắt hồi đáp, ba ba lại hỏi một chút cái khác, ta đều là ấn Hiên ca phân phó hồi đáp, tuy rằng ba ba sắc mặt cuối cùng không tốt lắm nhìn. Nhưng cũng không có dư thừa nói. Như vậy à, Lý Húc sờ sờ cằm, tuy rằng ta cũng không phải là quá để ý, nhưng ngươi không có chủ động nói đi ra, vẫn là muốn trừng phạt. Quan Chi Lâm lập tức lộ ra thần sắc khẩn trương, sau đó liền nghe hắn nói như vậy nói 10 phút nội cho ta thổi ra đến, không thể làm được lời nói, một tuần không cho phép tự an ủi. À, Quan Chi Lâm có chút ngạc nhiên, nhưng lập tức lại lộ ra thần sắc vui mừng, lúc này dùng đầu gối bỏ qua. Duỗi tay hoàn toàn cởi bỏ Lý Húc dây lưng quần, đem căn kia dương vật lấy ra đến một ngụm ngậm. Cảm nhận đối phương kia ướt át khoang miệng, còn có tại quy đầu phía trên linh hoạt tới lui tuần tra đầu lưỡi, Lý Húc sung sướng thở phào nhẹ nhõm. Quan ải sớm muộn là phải biết, cho nên không cần để ý hắn cảm nhận, dù sao hắn có đồng ý hay không cũng không có quan đại cục, càng huống chi. Tà ác nụ cười theo Lý Húc trên mặt chợt lóe lướt qua, sau đó hắn cầm lấy mang về đến còn không có nhìn túi văn kiện. Tại Quan Chi Lâm võ mồm phục vụ chung mở ra. Đang nghe Lâm Kiệt Huy tên về sau, là hắn biết túi văn kiện giả bộ cái gì, nhưng hắn đồng dạng rõ ràng, khẳng định không hoàn chỉnh, mở ra vừa nhìn, quả nhiên. Ôn Bích Hà là tốt nhất xác định, địa chỉ cùng gia đình tình huống đều coi như tương đối cụ thể, Mai Diễm Phương hơi chút phiền toái một điểm, nhưng cầm Hà ca vũ đoàn tuy nhỏ, lại cũng không phải là vô tích có thể tìm ra, phiền toái nhất chính là Lam Khiết Anh, trừ bỏ sinh ra 5 tháng cùng bên ngoài. Trên cơ bản không có cái khác tài liệu, Hong Kong không lớn, nhưng là có tốt mấy triệu người. Cho nên lần này đưa đến túi văn kiện bên trong, chỉ có Ôn Bích Hà cùng Mai Diễm Phương tư liệu, Lam Khiết Anh còn đang tìm bên trong. Không vội, còn có thời gian, Lý Húc ấn Quan Chi Lâm đầu, nhìn nàng môi hồng, từ trên xuống dưới cạo lau chính mình côn thịt, sau đó như vậy nghĩ. Ôn Bích Hà kỳ ngộ qua sang năm, Mai Diễm Phương kỳ ngộ ở phía sau năm. Cho nên ít nhất còn có một thâm niên ở giữa làm Lâm Kiệt Huy đi tìm Lam Khiết Anh. Tốt xấu Lý Húc cho tranh vẽ, so với hai mắt đen thui cường, bất qua nói đến đây cái, có lẽ lúc ấy trực tiếp cấp ảnh chụp được, căn cứ ký ức chế tạo một tấm hình cũng không phải là việc khó gì, cũng không cần cùng Lâm Kiệt Huy làm giải thích thêm. Lại cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu như lấy thân phận ban đầu phát ra thỉnh cầu, còn có khả năng trực tiếp đi quan bố chính tra hồ sơ. Lý Húc bỗng nhiên rút ngụm khí lạnh. Cúi đầu một ngụm, Quan Chi Lâm đang dùng liếm kem phương thức, đưa lấy lưỡi thơm theo côn thịt gốc rễ một đường hướng lên liếm đến đỉnh quy đầu. Bất quá cái này không phải là trọng điểm ở chỗ nàng vuốt ve xong hoàn tay, bỗng nhiên hướng bên trong với tới, ngón trỏ phải cơ hồ muốn đụng đến hắn hậu môn nếp gấp rồi, lại phối hợp kia ngọt ngào khoái hoạt nụ cười, thật sự là thanh thuần lại dâm đãng. Có thể a, tiểu chân, Lý Húc liếm miệng một cái giác, bỗng nhiên đứng lên. Quan Chi Lâm nụ cười càng ngày càng quyến rũ, chủ động hạ thấp thân thể, đem trán ngửa ra sau đến cơ hồ cùng lưng thành 90 độ bộ dạng, mặc cho Lý Húc đem dương vật thật sâu cắm vào yết hầu. Cho dù đã từng ngoạn một lần sâu yết hầu, kia vừa chặt vừa hẹp chen ép cảm giác, vẫn như cũ làm hắn thật nhanh ý, lúc này chậm rãi nhất phía trên một chút quất cắm, mà quan chi lâm kia đưa dài trắng nõn nga gáy cũng theo đó nâng lên hạ xuống. Thoải mái rên rỉ, gian nan thở gấp, còn có nước bọt vẩy ra xì xì, tại gian phòng bên trong đan vào tại cùng một chỗ, diễn tấu dâm mỹ nhạc khúc. Nhưng vô luận là trêu đùa được sung sướng không thôi Lý Húc, vẫn bị trêu đùa được gian nan thở gấp quan chi lâm, đều không có chú ý tới, sân thượng bên kia khe cửa bên trong, lộ ra một đôi kinh hoàng lại hiếu kỳ ánh mắt. Cứ việc Lý Húc nói, quan chi lâm nếu 10 phút thổi không ra, liền một tuần không cho phép tự an ủi, nhưng hắn cũng không có thật kiên trì 10 phút, chẳng sợ thực dễ dàng. Dù sao nàng vẫn là vô cùng nghe lời, hơn nữa nàng ăn tinh bộ dáng, cấp nhân tương đương cảm giác thỏa mãn. Liền giống như bây giờ, Lý Húc đem phóng ra quá côn thịt rút đi ra, quan chi lâm một chút liền nhuyễn tại phía trên, nhưng lại đúng lúc đem hai tay phùng ở tại trước mặt, ho khan thời điểm phần lớn đều phun tại lòng bàn tay bên trong. Sau đó, nàng bật người dậy, đem hai tay phùng tại trước mặt, sợ hãi nhìn Lý Húc, lại đưa ra đầu lưỡi tại lòng bàn tay kia than hỗn hợp dịch trung chậm rãi cuối cùng câu chuyển động. Đồng thời cặp kia ngập nước con ngươi, thường thường mang theo quyến rũ thần sắc nhìn về phía hắn, giống như đang hỏi ta làm tốt lắm không tốt. Ngoan, Lý Húc kềm chế hiện tại ăn luôn sự vọng động của nàng, đợi này từ búp bê hoàn toàn liếm hoàn lòng bàn tay bên trong tinh dịch về sau, khen ngợi gật gật đầu. Hiên ca, liếm láp khe hở còn lại đồ vật, quan chi lâm giọng nhẹ nhàng hỏi, ta khi nào thì có thể mang qua đến với ngươi ở à? Người mới 17 tuổi, như thế nào cũng muốn sau trưởng thành, ba người mới có thể phóng người. Lý Húc vuốt phẳng đầu của nàng, trong mắt lộ vẻ nhiều hứng thú ánh mắt, hơn nữa, của ta nhà trọ loạn thành cái dạng này, ngươi ở quen phòng lớn tử, tốt như vậy đến ta nơi này. Không quan hệ, quan chi lâm nháy mắt hưng phấn nói, ta có thể cho ngươi thu thập nhà, cho ngươi làm gia vụ, chỉ cần có thể cùng hiên ca tại cùng một chỗ, chẳng sợ ở nhà lều cũng không quan hệ. Nói được cái kia chém đinh chặt sắt, một cái khác thời không quan chi lâm đến đây, chỉ sợ căn bản không nhận được từ mình. Van cầu ngươi nha, hiên ca. Nàng lúc này lại ôm lấy chân của hắn, làm nũng lại khẩn cầu lắc lư lên. Tốt lắm, đứng lên đi. Lý Húc khoát tay áo, như vậy, ngươi cùng ba ngươi nói, muốn cùng ta học nhạc khí học ca hát, như vậy đợi cho 18 tuổi sinh nhật qua, có thể thứ nhất thời mang ra. Mắt thấy quan chi lâm còn muốn nói gì nữa, Lý Húc lại dựng lên ngón tay thành thành thật thật nghe lời, đợi sinh nhật ngươi ngày đó, ta sẽ đưa ngươi một kiện ngươi cảm thấy không thể tưởng được lễ vật. Tốt tốt, vừa nghe đến cái này, quan chi lâm lúc này liên tục gật đầu, ta nhất định nghiêm túc cùng hiên ca học âm nhạc. À, có thể à, đều còn không có cường điệu mà bắt đầu biểu lộ trung thành. Lý Húc ngoài ý muốn nhíu mày, không uổng phí hắn nghĩ đến một cái thú vị lễ vật. Chương 63. Hiên ca, ta liền trở về, ngươi có thời gian nói. Nhất định phải đến xem ta. Chạm tại bên cạnh phố quan chi lâm, ôm lấy Lý Húc nước mắt giàn giụa nói. Đã biết, đi về trước đi. Lý Húc có chút giờ khóc giờ cười, đây là nàng lần thứ mấy phải lái xe môn nhưng lại đi vòng vèo trở về, ôm lấy chính mình nói liên tục không ngừng đến. Này, mỹ nhân a, rốt cuộc có đi hay không à? Lái xe taxi nhịn không được ló đầu ra kêu lên. Lý Húc không nói hai lời, trực tiếp móc 100 khối đô la Hồng Kông nhét vào phòng điều khiển, gia hỏa kia lúc này thay đổi khuôn mặt tươi cười không có việc gì không có việc gì, các ngươi tiếp tục. Tốt lắm, ta nói muốn dạy ngươi ca hát, cho nên ngươi về sau thường xuyên đến ta nơi này đến, không cần lúc nào cũng là như vậy sinh ly tử biệt. Lý Húc vỗ lấy nàng khuôn mặt nói. Cảm giác hai lần quá mức mãnh liệt ám chỉ dạy dỗ, giống như làm nàng lên biến hóa gì, trở nên có chút điểm. Cụ thể hắn còn nói không lên đến, nhưng là rất thú vị. Ngoan, nghe lời, trở về. Mắt thấy quan chi lâm còn tại cọ sát, Lý Húc lúc này nói. Cô nương xinh đẹp lúc này run run, nhếch lên miệng thành thành thật thật gật gật đầu ta đây đi. Ngoan, nghe lời là Lý Húc cấp chính mình nữ nhân thiết lập mấu chốt từ, chỉ cần hắn nói như vậy, vô luận sự tình gì, các nàng đều phải đi làm. Đương nhiên, thân phận khác biệt, mấu chốt từ khẳng định cùng khác biệt, nếu có thể tú, quét hữu hoa như vậy, khẳng định không hưởng thụ được ngoan cái chữ này. Bất quá các nàng nếu biểu hiện tốt, về sau cũng không phải là không thể được sửa đổi, tóm lại chính là dùng cái này đến rõ ràng minh bạch phân chia địa vị của các nàng. Hiên ca, lần sau ta nhất định phải tại xe bên trong liếm ngươi đại dương vật. Quan Chi Lâm bỗng nhiên lại đến gần, tại hắn bên tai nhỏ giọng nói như vậy câu, lại tại môi hắn phía trên hôn một nụ hôn, mới ngồi vào xe taxi bên trong. Đứa nhỏ phóng đãng yêu kiều mị bộ dáng, thật là làm cho nhân muốn đem nàng kéo xuống đến, kéo về đi hoàn toàn ăn luôn. Được rồi, cũng nên mua chiếc xe, thuận tiện tìm một người tài xế. Nhìn phía xa xe taxi, Lý Húc đối với chính mình nói như vậy nói. Phía trước lúc trở lại, hắn vốn là muốn Quan Chi Lâm tại xe taxi phía trên cấp chính mình thổi một phát, kích thích nha, nhưng là suy nghĩ đến không phải là thực thuận tiện, dùng bỏ qua thuật lời nói, không đúng cởi bỏ pháp thuật thời điểm lái xe dọa nhất nhảy, dẫn phát phiền toái không cần thiết, cho nên thôi được rồi. Vẫn là sớm một chút mua chiếc xe, sau đó làm cái xinh đẹp, kiếp trước có danh tiếng nữ minh tinh để làm lái xe, sau đó tại xe bên trong tầm hoan tương đối thích hợp. Lý Húc nhớ lại như vậy trên lầu, về cái này hắn đã có phúc cảo, tựa như cấp Quan Chi Lâm quà sinh nhật. Sau đó hắn liền thấy, Tiểu Trinh theo cửa nhà mình thò ra đầu nhỏ, ánh mắt lom lom nhìn chính mình. Làm sao vậy? Lý Húc đi tới theo thường lệ sờ sờ đầu nhỏ của nàng, phát hiện nàng khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ lên, cứ việc cố gắng nhìn chính mình, ánh mắt vẫn như cũ vẫn có một chút tới lui tuần tra, hình như phi thường e lệ. Mấy ngày nay còn có việc, ta muốn đi radio tiếp nhận phỏng vấn, còn muốn quá một đoạn thời gian mới có thể chơi với ngươi. Hắn vừa nói vừa tại kia thịt thịt khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên bóp một cái. Nha, Khưu Thục Trinh lắp bắp ứng âm thanh. Sau đó quyết định vậy bắt hắn lại góc áo, Hiên ca ca, ta có thể theo ngươi học ca hát sao? Ngươi muốn cùng ta học ca hát? Xác định, Lý Húc nhíu mày, luyện tập thanh nhạc là rất vất vả, chỉ là luyện giọng, mỗi ngày đều muốn treo mấy giờ, hơn nữa muốn liên tục mấy năm nữa. Tiểu Trinh khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên hiện lên một chút do dự, nhưng lập tức giơ cao ngực nhỏ không thành vấn đề. Đã có sở trổ mã hai luồng tiểu thịt mềm. Lúc này đem thể tuất băng bó ra tiểu tiểu hình cung, hơn nữa bởi vì thời tiết đã chuyển nóng, liền một kiện thể tuất, vì thế hai điểm tiểu tiểu kích đột cũng như ẩn như hiện, thế cho nên Lý Húc theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Đây là tự ngươi nói, kềm chế trong lòng không bằng cầm thú dục vọng, hắn sờ sờ vậy đáng yêu đầu nhỏ, ta đây hãy cùng Khưu Thẩm nói, không cho phép đổi ý. Tuyệt đối không có khả năng, Tiểu Trinh hai con mắt lóng lánh, lập lờ vẻ hưng phấn, khuôn mặt cũng đỏ bừng. Tuy rằng giữa hai hàng lông mày vẫn là mang theo ngượng ngùng thần sắc, nhưng so với trước nhiều hơn một chút kích động. Chờ coi, Hiên ca ca, ta nhất định thành là tốt nhất ca sĩ. Nàng nắm lại quả đấm nhỏ dùng sức giơ giơ, xoay người trở về phòng của mình, còn phanh một tiếng khép cửa phòng lại. Lý Húc yên lặng bật cười táp táp chùy, lắc lư trở về chính mình rách nát ổ nhỏ, nguyên bản còn tại kế hoạch muốn như thế nào cùng Khưu Thẩm nói, hiện tại tốt lắm, tiểu cô nương chính mình nhảy ra. Có lấy cớ còn muốn tưởng nàng cùng chính mình học tập, vậy đơn giản nhiều. Thu Tiểu Trinh làm đồ đệ cũng là sớm định ra sự tình, ai bảo hắn thay đổi một cái thân phận đến Hong Kong về sau, hãy cùng cái này con nhóc làm hàng xóm đâu này. Càng huống chi nàng vẫn luôn thực đáng yêu, cũng thực sùng bái chính mình. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là, kiếp trước hắn từng mê quá nàng một thời gian, nếu như không đem con này loli thu vào trong túi, vậy thật sự là thiên bẩm không lấy phản thụ này cữu. Cùng Quan Chi Lâm khác biệt, Lý Húc cấp Quan Chi Lâm định vị chính là ảnh ca lưỡng thê, đều có phi thường xuất sắc tác phẩm, mấy thứ nhạc khí cũng có thể đạt tới chuẩn đại sư tình cảnh. Nhưng là Khưu Thục Trinh nha, thì phải là toàn năng, có thể hát có thể diễn, có thể biên có thể đảo, có thể bắn có thể vẽ, có thể đánh có thể khảm, tóm lại không có nàng không có khả năng đồ vật. Như thế nào cũng là sùng bái chính mình tiểu loli, mặc dù quá khứ 2-3 năm, tại Hong Kong lấy cái thân phận về sau. Hắn một năm cũng liền đến 2-3 lần, nhưng mỗi lần tiểu loli đều truy tại phía sau hắn, đi theo hắn chạy khắp nơi, tuy không chút nào che giấu mình thích hắn sùng bái ánh mắt của hắn, không phụng nàng phụng ai đó. Nói lên, Khưu Thục Trinh cũng gặp nhân không quen, coi nàng không thua cấp Hà Ngọc Phương Hồng nhan trị, mị lực cùng khí chất, phụng nàng nếu từ khắc, tại Hong Kong Hoàng Kim thời đại lưu lại ấn ký tuyệt đối sẽ không thua cho các nàng. Cố tình phụng chính là Vương Mập Mạp, tuy rằng cùng từ khắc giống nhau chụp nữ nhân. Nhưng chung quy rơi xuống tiểu thừa, làm nàng thiếu kinh điển nhân vật. Tiểu Chiêu, Đinh Giao, Hải Đường những cái này nhân vật xác thực đều rất tốt, nhất là cái kia cuối cùng, Thục Trinh cắn bài lai lịch, nhưng cùng Đông Phương Bất Bại, Kim Tương Ngọc, Như Hoa cùng với Đậu Đỏ So, vậy kém đến quá xa, thậm chí liền Quan Chi Lâm gì 13 đều thua bán chủ. Dù sao, danh tiếng thứ này, lạn thời gian dài, còn muốn tưởng vãn hồi sẽ rất khó. Vương Mập Mạp là có tài hoa, nếu như giống Từ Khắc như vậy vài năm mài một bộ phim, thậm chí cũng không dùng như thế, một năm chụp một bộ phim, hắn tại phim Hồng Kông vòng địa vị cũng không có khả năng thấp Từ Khắc bao nhiêu. Đáng tiếc, Mập Mạp này là một chết đòi tiền tính tình, vì kiếm tiền cái gì đều không quan tâm, cho nên tính là kiếm được tiền sau cấp phim văn nghệ bỏ vào không ít, có thể công chúng ấn tượng hắn vẫn là lạn phiến ở ngoài, dạng người này phụng nữ minh tinh tự nhiên cũng sẽ bị theo bản năng đánh thấp một phần. Lại càng không nói Khưu Thục Trinh còn vỗ không ít diễm tình phiến, chẳng sợ cơ bản cũng chưa giọt xương, có thể ba cấp diễm tình phiến chính là ba cấp diễm tình phiến, cho nên nàng chỉ có thể ở thứ hai đương bồi hồi. Dĩ nhiên, đây đều là một cái khác thời không sự tình, hiện tại nha, khẳng định không có khả năng lại như vậy. Cho nên Lý Húc hiện tại phải làm, chính là làm danh tiếng của mình trở nên lớn hơn nữa, ân, là Trương Hạo Hiên danh khí. Đạo bá bên kia ok sao? Thêm quảng cáo á. Nói cho bọn hắn, chuẩn bị sẵn sàng, tiết mục muốn đã xong, liền muốn tiểu nghi lên. Hồng Kông buôn bán radio phòng phát thanh bên trong, tới lui lui đi bận rộn công nhân viên, đem từng đạo mệnh lệnh truyền đến các cái địa phương. Giống như thực khẩn trương bộ dạng, đứng ở lối vào nhìn những cái này Lý Húc như vậy đối với Cao Diệu Huy nói. Đó là khẳng định a, buôn bán radio nghe đài dẫn là toàn cảng cao nhất, Cao Diệu Huy cười cười. Không cần lo lắng, bọn hắn tán gẫu đề tài, sẽ hỏi vấn đề, người đều là xem qua, dưới bình thường tình huống, bọn hắn không có khả năng sửa đổi, chỉ cần tùy cơ ứng biến. Không thành vấn đề, Lý Húc gật gật đầu. Hồng Kông buôn bán radio ở Cửu Long đường radio đảo Ba Hào, bởi vì tại dưới núi Sư Tử, địa thế phập phồng, mà tam đài truyền hình lớn hai đại radio xử lý đất công điểm đều tại một bên, cho nên hợp xưng vì ngũ đài sơn. Bất quá. Giai nghệ tại 78 năm đã đảo bế, cho nên hiện tại dưới chỉ còn tứ đài sơn. Tuy rằng đĩa nhạc công ty có chuyên môn người tay xử lý lần này thượng tiết mục sự tình, nhưng Lý Húc dù sao cũng là đại lão bản, xem như cận tồn vài cái lão nhân, Cao Diệu Huy cũng liền chủ động giúp đỡ, còn vì hắn giới thiệu một chút người. Đúng rồi, radio nói đêm nay có khách quý, còn đem phòng hóa trang đứng, biết là ai sao? Lý Húc lúc này lại hỏi. Tại trước khi hắn tới. Phòng hóa trang đã bị chiếm, xác thực nói là radio dọn ra một kiện phòng ở làm cho đối phương hóa trang, trước radio tiết mục đều phải hóa trang, là người nào không cần nói cũng biết. Biết, lệ đài truyền hình vai chính tử, Cao Diệu Huy gật gật đầu, còn chưa nói tên, ước chừng 2526 tuổi nữ nhân trẻ tuổi liền cùng với trợ lý cùng một chỗ theo tạm thời phòng hóa trang đi ra. Nàng khoác vàng nhạt áo khoác, bên trong là màu trắng áo váy, lại tăng thêm thanh tú ngũ quan. Răng trắng bóng, tự nhiên hào phóng bộ dạng rất là xinh đẹp. Xin chào, Trương Tiên Sinh, ta là Mễ Tuyết. Đương trợ lý thấu tại bên cạnh tai nói vài câu về sau, tú lệ giai nhân lập tức đi đến, đối với Lý Húc đưa tay ra, khúc hát của ngươi rất êm tai. Xin chào, Mễ Tiểu Thư, hoặc là Nghiêm Tiểu Thư. Ta là Trương Hạo Hiên, thấy được ngươi rất vinh hạnh, xin gọi ta A Hiên. Lý Húc rất có lễ phép đáp lại nói. Đối phương cười cười. Không có nói nhiều, lập tức cùng trợ lý tránh ra, nhưng vài bước sau đó, nàng lại quay đầu, dùng có chút ngạc nhiên con mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Lý Húc tại trong lòng khẽ cười âm thanh, lại lần nữa đối với nàng gật gật đầu, bảo chỉ có lễ phép ấn tượng. Gần nhất một đoạn thời gian, truyền thông đối với hắn mấy thủ ca khúc mới có nhiều thổi phồng, dù sao cũng là đại đế quốc Anh cận tồn mấy khối thuộc địa, muốn nói đối với Dương Ngoạn Ý không sùng bái đó là không có khả năng. Nhạc rô chồng sở dĩ lưu hành không được, nhất trước khi tới lên men trình độ còn chưa đủ, thứ hai cũng không có nhiều tốt ca. Hiện tại thật yêu ngươi vừa ra đến, thực phù hợp người Trung Quốc hiếu đạo truyền thống, cũng không có nhiều như vậy sắc nhọn cùng phát tiết cảm xúc tại bên trong, tự nhiên là các phương diện khen ngợi. Lại tăng thêm radio người biết tin tức khẳng định càng nhiều, những cái này ca đều là Lý Húc chính mình sáng tác, vẫn là đĩa nhạc lão bản của công ty, cũng có liên quan hệ đi Nhật Bản thu. Càng huống chi bản nhân rất đẹp trai xoái khí, cũng liền chẳng trách Hồ Mễ Tuyết sẽ như thế đánh giá hắn. Bất quá nàng như thế cũng không ý vị liền động tâm, người khác không biết, Lý Húc còn không biết nàng là một cái như thế nào trạng thái sao. Từ nhỏ khuyết thiếu cảm giác an toàn, lại mấy lần bị nam nhân lừa, vì thế đem chính mình phong đóng lại, ai cũng không tin, nếu không Doãn Chí Cường sẽ không cần chết rồi, nàng mới đáp ứng cầu hôn. Thực đáng tiếc, loại này nữ nhân là Lý Húc con mồi ngon nhất. Chương 64. Ta nghĩ à, đại gia nghe lâu như vậy thật yêu ngươi, khẳng định đối với Trương Hạo Hiên vị này người mới ca sĩ vô cùng hiếu kỳ, phải không, Mễ Tuyết? Radio truyền ra quen thuộc người chủ trì Tiểu Nghi âm thanh. Đúng vậy à, cho nên vừa rồi ta tại bên ngoài nghe nói hắn đến đây, còn kìm lòng không được quá khứ cùng hắn nắm tay. Mễ Tuyết âm thanh ôn nhu, hình như còn mang theo ý cười. Vậy hắn có phải hay không thực tịnh à? Ta còn không nhìn thấy hắn đâu. Tiểu Nghi cố ý hỏi như vậy nói. Vậy muốn nhìn cùng ai so? Mễ Tuyết trả lời rất tròn trượt. Canh giữ ở radio trước tức quả táo, cố ý sớm tan tầm lái xe taxi Vương Dịch Xây, nhịn không được lắc lắc đầu tính là lại tịnh. Chúng ta cũng nhìn không thấy, phiền toái nhanh chút tiến vào trọng điểm. Không chỉ hắn, khoảng thời gian này, rất nhiều người đều đang nghĩ biện pháp nghe đài buôn bán một máy lôi đỉnh ca khúc mới vùng đất mới mang, không ít đều là Mễ Tuyết fan. Xem như màn ảnh truyền hình thượng vị trí đầu não Hoàng Dung, lệ đài truyền hình trước mắt làm ra hoa đán, bộ tuyến chỉ có Uông Minh Tuyên có thể ổn ép một đầu nữ diễn viên, hiện tại xác thực đỏ làm người ta kinh ngạc. Nhưng mà, càng nhiều vẫn là thật yêu ngươi trung thực mê ca nhạc, ngắn ngủn một tuần nhiều thời gian, bài hát này đã tại Hong Kong truyền sướng một lần. Không ít người tại buôn bán một máy tuyên bố báo trước sau cũng đã bắt đầu chờ. Có lẽ là radio nghe được Vương Dịch Xây tiếng lòng, một cái nam tiếng rất nhanh vang lên mọi người khỏe. Ta là Trương Hạo Hiên, cao hứng vô cùng có thể đến lôi đỉnh ca khúc mới vùng đất mới mang lên tiết mục. Qua, wow, A Hiên, người thật vô cùng tịnh ai? Tiểu Nghi khoa trương kêu lên. Kế tiếp là vài giây trầm mặc, thế cho nên Vương Dịch Xây muốn đi dùng một cái radio, nhìn có phải hay không hỏng. Tốt lắm, Tiểu Nghi, ngươi liền không muốn đùa giỡn người khác nha, Trương tiên sinh cũng không muốn ý tứ. Mễ Tuyết âm thanh lúc này vang lên, giống như còn cùng với cười trộm. Vương Dịch Xây ngạc nhiên vài giây, tâm lý bỗng nhiên dâng lên một loại muốn cười xúc động, không tự chủ được tại não bộ bên trong buộc vòng quanh một cái ngại ngùng đại nam hài hình tượng. Ngượng ngùng, ta có một chút, ân, vẫn là để cho ta A Hiên A, Mễ Tiểu Thư. Người nam sinh kia, có chút trầm thấp cùng hùng hậu. Đồng thời lại mang theo từ tính, hiển rất khá nghe. Tốt, A Hiên, nghe nói thật yêu ngươi theo từ đến khúc đều là ngươi một người xử lý, phải không? Mễ Tuyết lúc này cứu chàng hỏi. Đúng là như thế, vì viết bài hát này, ta tốn không ít công phu. Radio Trương Hạo Hiên nhanh chóng hồi đáp, tuy rằng còn cấp nhân thẹn thùng cảm giác, nhưng nghe thấy âm thanh lời nói, cũng có thể được ra hắn đã chân tĩnh xuống kết luận. Nghe thế. Vốn là chỉ là muốn tìm hiểu một chút thật yêu ngươi bài hát này sáng tác người Vương Dịch Xây, bắt đầu trở nên tràn ngập hứng thú. Ta không có tiếp nhận bao nhiêu chính quy huấn luyện, ngươi có biết, giống chúng ta loại năm này kỳ thanh niên, ít nhiều đều có khả năng bắn hai cái đàn guitar hát một chút ca, ta chính là theo bên trong này bắt đầu quen thuộc âm nhạc. Radio truyền đến Trương Hạo Hiên âm thanh. Qua, kia thiên phú của ngươi thật đúng là cao ai? Người chủ trì Tiểu Nghi tiếp lời nói. Đây thật ra là nhiều phương diện nguyên nhân, ta chính mình khẳng cố gắng, cũng gặp phải một chút tốt lắm lão sư. Ta trước lúc này là chạy thuyền, đi qua rất nhiều địa phương, cũng nhận thức quá rất nhiều người, bọn hắn đều thực nguyện ý dạy ta. Trừ lần đó ra, còn có bằng hữu cổ vũ, nhất là nhà hàng xóm Khâu Thúc Thúc Khưu A Di, bọn hắn giúp ta rất nhiều, còn có bọn hắn tiểu nữ nhi Tiểu Trinh, xem như của ta thứ một thính giả, hơn nữa một mực ầm ĩ để ta cho nàng sáng tác bài hát. Trương Hạo Hiên nói tiếp nói, ngữ khí xăm một tia như có như không tiếng cười. Mẹ, mẹ, Hiên ca ca đang nói ta ai, hắn đang nói ta ai. Tại phòng khách góc, Tiểu Trinh chỉ lấy radio hưng phấn kêu lên. Nghe được, người thì không thể điểm nhỏ tiếng. Khâu Di mặc dù ở trách cứ, nhưng ngữ khí vẫn là mang theo yêu thương. Tiểu muội a, người dứt khoát lại lớn tiếng hơn tốt lắm, sau đó toàn bộ tòa nhà đều có thể nghe được ngươi âm thanh. Một cái tỉ tỉ theo phòng ngủ ló đầu ra cười điều khản câu. Ngoan ngoan tiến phòng ngủ đi, nếu không ta khiến cho tiểu muội đi vào nghe xong. Khâu Di không hề suy nghĩ tuyển chọn duy trì tiểu nữ nhi. Tiểu Trinh lúc này làm cái mặt quỷ, tỉ tỉ tắc tùng bà vai rụt trở về, ngồi tại trên sofa ba ba hướng đến bọn hắn bên này ngắm thêm vài lần, sau đó ho khan tiếng nếu như các ngươi không nghe, ta liền muốn mở tivi nhìn. Lập tức, ba ba không muốn mở á. Tiểu Trinh nhanh chóng bổ nhào vào radio phía trước, giống như sẽ có cùng nàng thưởng. Mắt của nàng lóng lánh, hình như đã quyết định cái gì quyết tâm. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Có thể nói một chút sáng tác bài hát này quá trình sao? Tiểu Nghi lúc này lại nói. Nói như thế nào đây, hay là từ đầu nói lên a, kỳ thật. Các ngươi nhìn đến cô ta bộ dạng thì nên biết, ta có phụ thân là cái người ngoại quốc, tuy rằng ta chưa từng có gặp qua hắn. Trương Hạo Hiên nói được thật bình tĩnh, radio vẫn là vang lên mang theo kinh dị hô nhỏ, không biết là bởi vì không nghĩ tới, vẫn là bởi vì hắn trực tiếp tại trong tiết mục nói ra. Ngồi tại trên sofa Quan Ải nhíu lại lông mày, lại có chút bận tâm hướng đến đóng lấy cửa phòng ngủ liếc mắt nhìn, hắn biết, chính mình bảo bối kia nữ nhi khẳng định tại bên trong hoan hoan hỉ hỉ nghe. Phiền muộn cảm xúc xông lên đầu, nhưng đồng thời lại có một chút không thể làm gì, khi biết nữ nhi có bạn trai sau đó, Quan Ải một lần giận tím mặt nghĩ muốn đi tìm đối phương. Từ trước đến nay đều thật biết điều xảo nữ nhi lại tam ngăn cản, thậm chí lấy cái chết uy hiếp, Quan Ải tức giận đến phát run, lại vô kế khả thi, chỉ cần tạm thời từ bỏ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nữ nhi từ trước đến nay chưa từng tại bên ngoài đêm, mà hắn căn cứ kinh nghiệm của mình có thể phán đoán, hắn còn không có cùng đối phương trên giường, nếu không nói sớm đánh tới cửa. Dù là như thế, Quan Ải vẫn như cũ tâm lý phi thường không cao hứng, nhất là nhìn đến nữ nhi mỗi khi nhắc tới đối phương thời điểm kia gương mặt ngọt ngào bộ dáng, loại cảm giác này càng tăng lên, đã là hoàn toàn bộ chỗ tại trong tình yêu cuồng nhiệt cô gái. Mỗi đến phía sau, hắn liền hoài nghi, phán đoán của mình có phải hay không chính xác, nữ nhi có phải hay không thật không cùng đối phương trên giường. Đương nhiên, hắn là không biết, nữ nhi bảo bối của mình đã sớm ở trước mặt hắn một bên trò chuyện một bên tự an ủi qua. Tại biết nữ nhi người bạn trai kia, chính là cùng một chỗ chụp quảng cáo con lai người trẻ tuổi về sau, Quan Ải một bên oán trách không nên nhất thời nhả ra làm nữ nhi đi chụp quảng cáo, một bên quanh co lòng vòng hỏi thăm đối phương tình huống. Hắn tại vòng nội coi như có chút nhân mạch, ngược lại nghe được càng nhiều tin tức, đối phương trước kia là cái chạy thuyền, toàn một khoản tiền sau không chạy, đem Tao Nhã đĩa nhạc mâm xuống dưới, sáng tác mấy bài hát khúc đi sau được rồi xử nữ album. Cái này có chút khó giải quyết, Quan Ải vốn là muốn tìm thời gian đem đối phương ước đi ra nói chuyện, lại không nghĩ tới tiểu tử này bằng thật yêu ngươi một lần là nổi tiếng, sau đó buôn bán radio lại báo trước hắn sẽ đến thượng tiết mục, ở là muốn trước hết nghe nghe. Nhiều tìm hiểu một chút đối phương. Có một số việc ta liền không cần nhiều lời, mẹ ta cho rằng đó là tình yêu, nhưng kia thực tế phía trên không phải là. Trương Hạo Hiên nói tiếp, âm thanh có chút trầm thấp, mẹ ta thực mạnh hơn, tại có ta sau đó, ném công tác nàng tuyển chọn cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, mang theo ta một mình cuộc sống. Nói đến đây hắn thật sâu thở dài tại ta ấn tượng bên trong, mẹ ta tính tình cũng không khá lắm, nàng khuôn mặt lúc nào cũng là mang theo buồn khổ biểu cảm. Hình như chưa bao giờ xem qua nàng hài lòng bộ dạng. Ta cũng không lý giải nàng, ta cuối cùng là có rất nhiều oán hận nàng gian dạy ta, oán hận nàng chỉ trích ta, oán hận nàng. Rất lâu ta đã thực nghe lời, nàng lại lúc nào cũng là nói ta không nghe lời. Khi ta ở trường học bởi vì tướng mạo bị ức hiếp thời điểm nàng lúc nào cũng là hỏi ta, vì sao không đánh lại. Mà khi ta đánh lúc trở về, nàng lại lúc nào cũng là mắng hỏi ta, nói ta chỉ cho nàng gia tăng phiền toái. Mặc dù là đang nói chính mình oán hận, nhưng ngữ khí của hắn phi thường bình tĩnh, không có một chút oán hận cảm xúc. Nghe thế, Quan Ải cũng không nhịn được bị gợi lên một tia tò mò, nghĩ phải biết hắn kế tiếp muốn nói cái gì. Loại tình huống này một mực liên tục đến ta 14 tuổi. Buôn bán một máy diễn bá trong phòng, mang tai nghe Lý Húc còn tại nhẹ giọng kể ra, ánh mắt của hắn tuy rằng nhìn phía trước, nhưng tiêu điểm cũng không tại đó bên trong. Ánh mắt thực mờ ảo, giống như đã đắm chìm trong nhớ lại. Không một người nói chuyện, vô luận người chủ trì Tiểu Nghi vẫn là chủ trì khách quý Mễ Tuyết, hay hoặc là bên ngoài nhân viên công tác, ánh mắt của bọn họ đều đã bị hấp dẫn đến hắn trên người, nghĩ phải biết kế tiếp chuyện xưa. Chỉ có đạo bá còn chú ý tình huống, nhưng hắn cái gì cũng chưa làm, tình huống hiện tại đối với tiết mục rất lợi, không phải sao. Cha già ung thư gan thời điểm đã là thời kỳ cuối, mà liền ở trước đó một ngày. Nàng đều còn ăn thuốc giảm đau một bên kiên trì đánh mấy phần công. Mà hết thảy này, xem như đứa nhỏ ta, lại cũng không biết. Lý Húc nói đến đây, âm thanh hình như mang lên nghẹn ngào, nhưng lại rất nhanh biến mất, giống như chính là mọi người ảo giác. Nhưng này lơ đãng lại rất nhanh bị cáo chế cảm tình biểu lộ, càng ngày càng xúc động mọi người nội tâm, vô luận là Tiểu Nghi vẫn là Mễ Tuyết, hay hoặc là bốn phía nhân viên công tác, đều dùng dịu dàng ánh mắt nhìn nói chuyện cái kia người trẻ tuổi. Ngay cả như vậy, ta tại chăm sóc nàng thời điểm vẫn như cũ nhịn không được tại trong lòng oán trách, nếu như ngươi sớm một chút chú ý tới, ít nhất còn có cơ hội cứu giúp. Lý Húc lúc này nở nụ cười phía dưới, mang theo nói không ra bất đắc dĩ cùng thương cảm, thẳng đến. Nàng hấp hối thời điểm, mẫu thân của ta, nắm tay của ta, một mực không chịu tắt thở, nàng cứ như vậy xem ta, dùng nàng trong sinh mệnh một điểm cuối cùng khí tức, nhìn chăm chú ta, mang theo vô tận. Không tha. Nói đến đây lời của hắn đột nhiên cấp tốc thẳng đến khoảnh khắc kia, ta mới giống như cảnh tỉnh tỉnh ngộ, sẽ ở khoảnh khắc, đã từng bất mãn, oán hận, phẫn nộ đều hoàn toàn tan thành mây khói, kia một chút đã từng bị ta quên đi hình ảnh, quên đi nhất mạc mạc không ngừng tại trong lòng ta tràn ra, là mẫu thân vĩnh viễn tại phòng bếp tại phòng khách bận rộn bóng lưng, là mẫu thân yên lặng đem thịt thả ta bát tiểu động tác, là mẫu thân cho ta tại trường học bên trong cuối cùng có biểu hiện xuất sắc mà vụng trộm lộ ra nụ cười. Ta rốt cuộc minh bạch, nàng không phải là không yêu ta, nàng chính là không biết làm sao biểu đạt, nàng vẫn luôn dùng tha phương thức yêu ta, thẳng đến khoảnh khắc kia cuối cùng, nàng đều như cũ đang lo lắng ta, lo lắng nàng ly khai thế giới này, ta phải làm sao? Hắn âm thanh bắt đầu trở nên nghẹn ngào, ánh mắt hình như cũng ẩn ẩn có nước mắt lập lòe nhưng mà, khi ta minh bạch điểm ấy thời điểm đương ta muốn nói cho mẹ, nói cho nàng lời trong lòng của ta, nói cho nàng, ta yêu nàng thời điểm. Nàng đã nghe không được, ta không cách nào hình dung khoảnh khắc kia hối hận, nếu như ta có thể lại sớm một chút chỉ rõ, nếu như ta có thể lại sớm một chút điểm nói ra khỏi miệng. Này thủy chung tàng tại trong lòng ta, mỗi lần đêm khuya tỉnh mộng cũng làm cho ta không được an sanh. Lần này cấp tốc thổ lộ cuối cùng dừng lại, sau đó hắn thật dài hít vào một hơi, khống chế được tâm tình của mình, âm thanh lại lần nữa trở nên bình tĩnh, nhưng này đối với đầy áp thâm tình lời nói, vẫn như cũ còn tại mọi người não bộ bên trong xoay quanh. Chương 65. Trầm mặc mấy, Lý Húc mới lại mở miệng vì thế, khi ta bắt đầu sáng tác ca khúc thời điểm vài lần soạn đều bất mãn ý, phi thường buồn rầu, thẳng đến ta trở lại Hong Kong nhà, nhìn thấy cùng mẫu thân vui vẻ hòa thuận Tiểu Trinh. Rốt cuộc minh bạch chính mình hẳn là viết một bài như thế nào ca khúc. Hắn âm thanh đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, hốc mắt tuy rằng còn có một chút phím hồng, nhưng phía trước đau thương cùng đau lòng biểu cảm đã bị một loại mang theo giác ngộ kiên nghị lấy được giống như, mẹ đã nghe không được, nhưng là còn có rất nhiều người có thể nghe được, ta không thể nói cấp mẹ nghe, nhưng là ta có thể nói cấp rất nhiều người nghe. Lại về sau, liền có thật yêu ngươi bài hát này, ta chỉ nghĩ nói cho đại gia, thỉnh quý trọng mẫu thân của ngươi. Nàng là trên thế giới yêu nhất ngươi người. Đến trong này, Lý Húc giảng thuật hoàn toàn đã xong, nhưng nghe chúng không có bất kỳ phản ứng nào, vô luận hiện trường vẫn là radio trước, bọn hắn dường như cũng đã bị đoạn này tràn ngập bi thương, hối hận cùng thâm tình chuyện xưa sở chấn động. Radio trước Phương Dịch Xây đứng lên, hắn chậm rãi đi đến cửa phòng bếp hướng nhìn xung quanh, mẫu thân mang theo kính viễn thị chính đang từ từ bác cái gì vậy, vì hắn chuẩn bị đêm nay ăn khuya. Tiểu Trân Tắc đã ngồi ở mẹ trong ngực, đem đầu dựa vào tại bả vai của nàng phía trên, cái gì cũng không nói lời nào, vài cái còn ở tại trong nhà ca ca tỷ tỷ tính cả ba ba, cũng đều ngồi ở bốn phía, yên lặng nhìn bọn hắn. Quan Ải Tắc tắt đi radio, căm tức lại do dự đứng lên, đi đến nữ nhi cửa phòng ngủ miệng, do dự giơ tay lên, nhưng sau một lát vẫn là cười khổ thả xuống. Trên cơ bản, tuyệt đại bộ phân tại khoảng thời gian này bên trong tuyển chọn nghe đài cái này tiết mục người. Ít nhiều đều bị gợi lên một chút tâm sự, ca sĩ tự mình trải qua chuyện xưa, cùng với kia kiềm chế cảm tình giảng thuật, đều làm cho không người nào có thể không động dung, mà thật yêu ngươi bài hát này cũng bởi vậy được trao cho càng nhiều ý nghĩa. Thật sự là một cái làm người ta cảm thán chuyện xưa, giống như một câu cách ngôn nói như vậy, mỗi thủ động lòng người ca khúc sau lưng, đều sẽ có cái động lòng người chuyện xưa. Tại dài đến mười mấy giây trầm mặc sau đó, cuối cùng lấy lại tinh thần Tiểu Nghi. Tại đạo bá nhắc nhở phía dưới nói như thế nói, như vậy, liền để cho chúng ta lại đến nghe một lần, này thủ A Hiên viết cấp chính mình cùng với toàn bộ mọi người mẫu thân ca A. Tùy theo âm nhạc bắt đầu truyền phát, nguyên bản an tĩnh phòng phát thanh bắt đầu có âm thanh, không ít phía trước nín thở ngưng thần nghe chuyện xưa người, cũng bắt đầu nhỏ tiếng nói chuyện lên đến, sau đó đưa ánh mắt về phía còn có một chút xuất thần Trương Hạo Hiên. Người còn tốt đó chứ, gỡ xuống tai nghe Mễ Tuyết, dẫn đầu lên tiếng hỏi. Ta rất khỏe, cảm ơn, là được, có chút, lấy lại tinh thần Lý Húc ngượng ngùng cười cười, bị hoa hạ hai tay, không có thể đem nói cho hết lời. Theo lấy, hắn nghĩ đến cái gì đứng lên, đối với Mễ Tuyết làm cái thật có lỗi thủ thế, đi đến cùng Tiểu Nghi nói chuyện đạo bá trước mặt ngượng ngùng, Vương tiên sinh, ta giống như nói được nhiều lắm. Không có việc gì, không có việc gì, đối phương lúc này vẫy tay ngắt lời nói, ngươi làm rất tốt, A Hiên. Nhất chút vấn đề đều không có. Nếu hắn nói như vậy, còn cười vỗ vỗ hắn, Lý Húc cũng lộ yên tâm biểu cảm, sau đó nhìn nhìn thời gian, ra phòng phát thanh đi rửa tay lúc. Đứng ở không có vật gì rửa tay ở giữa, Lý Húc nhìn kính chung chính mình thở phào nhẹ nhõm, sau đó lộ ra vừa lòng nụ cười, chính mình vẫn có điểm biểu diễn thiên phú nha. Hắn thừa nhận phía trước giảng thuật thời điểm dùng hơi có chút cùng loại ngôn linh lực lượng, bất quá tổng tới nói vẫn là chính mình biểu diễn đúng chỗ. Trừ lần đó ra, cũng là người mình thiết làm tốt lắm, như vậy phiến tình, hiện tại người Hong Kong căn bản chưa từng kiến thức. Cũng không cần lo lắng có người kiểm chứng, Hong Kong mở phụ đến nay, năm nào không ra vài cái nữ nhân thông đồng người ngoại quốc, cho rằng có thể bay cao hơn chi, kết quả sinh tử sau bị ném bỏ tiết mục. Sự thật phía trên, Lý Húc vốn là tính toán làm Trương Hạo Hiên bên ngoài cùng Á Châu nhân bảo trí nhất đến, Hong Kong nơi này, nữ nhân cùng người ngoại quốc làm loạn sinh ra con lai, từ trước đến nay đều là hai bên không ạc, vô luận người Hong Kong vẫn là Anh quốc người, đều thực kỳ thị bọn hắn, ví dụ như Hoàng Thu Sinh, Triều Tiên Hồng vân vân. Vấn đề là, duy trì quá phiền toái, tiêu hao tín ngưỡng lực không nói, cái này bên ngoài nếu đỉnh lâu, cũng có khả năng bừa bãi suy nghĩ của mình, càng huống chi còn có hậu cung. Cho nên liền cuối cùng ném cái bỏ qua thuật xong việc, sau đó dùng nhân thiết để giải quyết con lai thân phận sở mang đến phiền toái. Trước mắt nhìn đến tình huống cũng không tệ lắm, nhiều hơn nữa đẩy ra mấy thủ thật yêu ngươi như vậy ca khúc, sẽ không có nhân tướng cái này trở thành hắn hắc lịch sử. Hơn nữa, cho dù có nhân kiểm chứng, muốn cho này biến mất phương pháp vẫn là rất nhiều. Đúng lúc này, Lý Húc nghĩ đến cái gì sắc mặt bỗng nhiên tối sầm. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến mình làm như vậy sẽ có một cái phiền toái cực lớn, muốn là mẫu thân đại người biết. Cái này không phải là không có khả năng, hắn tuy rằng hắn chuồn êm đi ra, có thể mẫu thân đại nhân nhiều khôn khéo a, hắn lần trước đi Nhật Bản thu ca khúc cũng khẳng định để lộ nội tình, đang cùng mẫu thân trò chuyện thời điểm mẫu thân nhưng là thử thăm dò vài lần. Tuy rằng đoạn thời gian này thường trú Hong Kong, Lý Húc còn là thông qua truyền tống trận trở về nhiều lần, phải bảo đảm chính mình tại bên cạnh đó tồn tại cảm. Không thể hoàn toàn biến mất, điện thoại tự nhiên cũng không ít đánh. Quên đi, hiện tại nghĩ cái này cũng không dùng. Lý Húc thở dài, hơn nữa một lần nữa lời nói, vẫn là biết dùng cái này thiết lập. Theo rửa tay ở giữa đi ra, thở dài ra một hơi, hắn xoa xoa hai gò má, sau đó bên cạnh cũng vang lên mở cửa âm thanh, quay đầu vừa nhìn, liền phát hiện Mễ Tuyết đang từ nữ rửa tay ở giữa đi ra. Mễ Tuyết chú ý tới Lý Húc về sau, cũng là sững sờ. Hơi hơi có chút lúng túng khó xử, nâng lấy tay lại có một chút do dự, hình như không biết chính mình có nên hay không chào hỏi. Lý Húc bay nhanh liếc bốn phía liếc nhìn một cái, gần nhất đã ở hơn 10 mét có hơn, hiện tại cũng còn có thời gian, cho nên. Hắn lúc này vài bước tiến lên, ôm một cái Mễ Tuyết vòng eo, tại nàng mở to hai mắt đồng thời, cúi đầu hôn lên miệng của hắn. Căn kia đầu lưỡi không chút khách khí chui vào miệng của hắn, xì xì tại nàng miệng nhỏ điều khiển. Ôm vòng eo cái tay kia cũng là vuốt ve vân vê liên tục không ngừng. Mà Mễ Tuyết chính là tượng trưng thôi nhưng hai phía dưới, ánh mắt liền trở nên mông lung, sau đó chậm rãi mắt híp phía trên, cũng chủ động cùng Lý Húc hôn nồng nhiệt. Như thế thở gấp trao đổi rất lâu nước bọt, hai người mới tính tách ra, nhìn cơ hồ muốn nhuyễn tại trong ngực, khuôn mặt đỏ giống như quả táo Mễ Tuyết, Lý Húc mỉm cười đang muốn nói chuyện, Mễ Tuyết đột nhiên bưng lấy hắn khuôn mặt, nhón chân lên chủ động hôn đi lên. Không chỉ có như thế, một cái chân của nàng còn nâng, tại hắn trên chân phía trên hạ cọ, liền giống như cầu hoan. Nếu như vậy, Lý Húc cũng không tiếp tục khách khí, lúc này ra chỉ cái bỏ qua thuật, đem nàng ấn tại bức tường phía trên ra sức. Phản phản phục phục ẩm ướt hôn 3-4 lần, thẳng đến Lý Húc đem Mễ Tuyết hôn hoàn toàn mềm nhũn thân thể, nàng mới tính dừng lại, dựa vào tại trong ngực của hắn không ngừng thở hổn hển. Sau một lúc lâu, ánh mắt mê ly Mễ Tuyết lại lần nữa ngửa đầu, hình như còn nghĩ tác hôn, Lý Húc lại nhỏ giọng nói nghiêm tì tì, lại không qua, radio bên kia chỉ sợ muốn tìm chúng ta. Mễ Tuyết vẻ sợ hãi kinh ngạc, cuối cùng từ cái loại này cực kỳ vui mừng cùng mê luyến trạng thái chung lui ra, có chút hoảng hốt đẩy ra Lý Húc. Lý Húc cũng là lộ ra mỉm cười, tiến tới lại lần nữa tại khóe miệng nàng phía trên nhẹ khẽ hôn hạ ta hãy đi trước. Nói xong xoay người rời đi. Dựa vào tường chống đỡ thân thể Mễ Tuyết cái gì cũng chưa nói, bất quá khuôn mặt hồng đến cơ hồ muốn chảy ra nước, hơn nữa nhìn bóng lưng của hắn thật là si mê. Trở lại diễn bá thất, thật yêu ngươi đã truyền phát hoàn tất, đúng là quảng cáo thời gian. Ngượng ngùng, hơi chậm một chút, Lý Húc rất có lễ phép xin lỗi, đều đã diễn đến trình độ này, đương nhiên hẳn là tiếp tục mới là. Không có việc gì, không có việc gì. Đạo bá cười tủm tỉm khoát tay, đợi Mễ Tuyết cũng cúi đầu bóp lấy điểm sau khi trở về, mới đối với người chủ trì làm cái thu thập. Hoan nghênh đại gia trở về, ta là người chủ trì Tiểu Nghi, tiếp tục cho các ngươi mang đến Trương Hạo Hiên ca khúc mới tin tức. Ngồi trở lại vị trí của mình về sau, mang lên tai nghe Tiểu Nghi, Thiết đúng giờ ở giữa dùng ngọt ngào âm thanh nói. Sau đó, nàng nhìn về phía Lý Húc, chúng ta đã lại lần nữa trở về chỗ này thủ dễ nghe ca khúc, A Hiên, người đã có thể sáng tác ra dễ nghe như vậy ca, như vậy về sau khẳng định cũng sẽ có rất tuyệt tác phẩm a. Có a, Lý Húc lúc này hồi đáp, của ta xử nữ album lập tức liền muốn phát hành. Cũng là thật yêu ngươi loại này lưu hành diêu cồn sao? Tiểu Nghi liếc mắt nhìn Mễ Tuyết tiếp tục hỏi. Vấn đề này vốn phải là nàng cái này khách quý tới hỏi, nhưng lúc này Mễ Tuyết rõ ràng có chút hoảng hốt, hơn nữa ánh mắt cũng không hướng đến Lý Húc trên người phóng, vì thế Tiểu Nghi trước hỏi. Đương nhiên không phải là, tuy rằng xác thực lại viết một bài lưu hành diêu cồn loại hình ca khúc, nhưng ta dù sao không phải là chính quy đào tạo gia sinh, cũng không nghĩ cực hạn tại nhất chủng loại hình, tăng thêm tốt ca từ trước đến nay linh mẫn quang chợt lóe sau được đến, cho nên khác loại hình ca khúc cũng là có. Lý Húc thực lưu loát nói. Có thể nói tường tận nói sao? Mễ Tuyết hít một hơi thật sâu sau hỏi, giống như hồ đã điều chỉnh xong, nhưng ánh mắt vẫn như cũ không dám nhìn thẳng Lý Húc, hơn nữa khuôn mặt vẫn như cũ hiện lên đỏ ửng. Ân, thật có lỗi, Lý Húc mỉm cười, tuy rằng đã thu tốt lắm, nhưng bộ phận hậu kỳ còn không có hoàn toàn hoàn thành, tạm thời còn phải giữ bí mật. Dừng lại, hắn bỗng nhiên lộ ra cái ngượng ngùng biểu cảm, đương nhiên, nếu như có thể lời nói, ta muốn mời Tiểu Nghi bang cái bận rộn. Nga, có cái gì là ta có thể giúp ngươi sao? Tiểu Nghi lúc này tò mò hỏi. Là như thế này, Lý Húc ho nhẹ âm thanh, phía trước ta nói rồi, Tiểu Trinh một mực hy vọng ta cùng cho nàng sáng tác bài hát. Ta đã viết một bài, nhưng là bởi vì cùng album mới phong cách không hợp, hơn nữa có chút ngắn, cho nên không có biện pháp thu vào tại album mới rồi, cho nên. Ta nghĩ ta có thể hay không tại tiết mục phía trên hát cho nàng nghe. Đương nhiên không thành vấn đề. Tiểu Nghi liếc mắt nhìn đạo bá sau lúc này nói, oa nga, ta hiện tại cũng bắt đầu hâm mộ Tiểu Trinh rồi, ta tin tưởng rất nhiều người nghe cũng thực hâm mộ nàng. Xin cho ta một phen đàn guitar được không? Lý Húc lại lần nữa cười. Tiếp nhận đưa tới đàn guitar, hắn hơi chút kích thích mấy phía dưới, điều chỉnh tốt âm điệu, sau đó đối thoại đồng nói Tiểu Trinh, nếu như ngươi còn tại radio trước lời nói, ta muốn nói, tuy rằng chậm chút, nhưng ta hy vọng ngươi yêu thích bài hát này. Nói xong. Hắn kích thích cầm huyền, một trận như nước âm nhạc lập tức vang lên, mộc mạc lại ôn nhu ánh trăng lượng chúng tinh cùng với, mau nhìn nhìn mãn thiên tinh lệ, ngày một đôi, đêm một đôi, huỳnh hòa một đôi đúng. Chương 66. Thật sự là quá tốt, mặc dù không có con số cụ thể, nhưng là ta dám đánh đổ, tiết mục này nghe đài dẫn tuyệt đối cũng đủ cao. Phòng phát thanh bên ngoài hành lang phía trên, Cao Diệu Huy hưng đến bừng bừng đối với Lý Húc nói, lão bản. Người chiêu thức ấy thật sự là thật lợi hại. Sau đó hắn nghĩ đến cái gì muốn nói lại thôi. Yên tâm, đại đa số nhân chỉ chính là yêu thích nghe chuyện xưa, không có hứng thú giải chuyện xưa là thật hay giả. Biết hắn đang suy nghĩ gì Lý Húc cười cười, tính là có người muốn làm văn chương cũng không có gì đáng ngại, phiền toái nhỏ mà thôi. Ngữ khi tuy rằng bình thản, lại làm cho Cao Diệu Huy theo bản năng hít một hơi thật sâu, xem như tao nhã đĩa nhạc trước mắt một người phía dưới. Hắn cũng không phải là chưa từng điều tra Trương Hạo Hiên bối cảnh, có tin tức thật sự quá sạch sẽ đến. Có chút không chân thật. Cao Diệu Huy tốt xấu lăn lộn nhiều năm như vậy, sao có thể không biết việc có khác thường vì cái gì, lại nghĩ nghĩ này Trương Hạo Hiên lúc trước tại phòng họp bên trong bày ra một tay chịch bút nhập bức tường thủ đoạn, hắn cũng sẽ không quản những cái này. Dù sao, có thể để cho tao nhã đĩa nhạc phát triển, có thể để cho chính mình kiếm được cũng đủ tiền cùng thanh danh là được. Tại Lý Húc ca khúc mới đỏ sau đó, hắn coi như là muốn lái. Lão bản, muốn đi rồi chưa, Thích Mỹ Chân lúc này không biết theo bên trong thế nào lưu. À, ngươi còn biết trở về à, Lý Húc cười điều khàn một câu. Đúng, thực xin lỗi nha, nàng nhanh chóng xin lỗi. Xem như thư ký trợ lý, thượng tiết mục loại chuyện này khẳng định cũng phải cần theo lấy, chẳng sợ nàng cái gì đều không cần làm. Cho nên thứ nhất là thần ẩn, cho tới bây giờ mới xuất hiện. Đã làm gì? Lý Húc lúc này hỏi lại. Muốn ký tên đi, Thích Mỹ Chân lè lưỡi đem một cái notebook cầm lấy quơ quơ. Xâm gì danh, ta nhìn. Lý Húc Siêu cầm tới mở ra lên. Lão bản, Thích Mỹ Chân khẩn trương kêu âm thanh, nhưng không có duỗi tay chém giết. Còn thật nhiều sao, người thường xuyên nghe buôn bán radio. Lý Húc một bên nhìn một bên hỏi. Đương nhiên, Hong Kong có ai chưa từng nghe qua sao? Thích Mỹ Chân biển trụy ba nói. Ha ha, liền Mễ Tuyết cũng có, ngươi ngược lại thực chảo cơ hội sao? Lật tới tờ cuối cùng viết tự trang giấy, Lý Húc trêu ghẹo được rồi tiếng. Vừa dứt lời, liền thấy Mễ Tuyết cùng trợ lý cũng theo bên trong phòng phát thanh đi ra, ánh mắt lúc này sáng lên. Mà thứ nhất thời chú ý tới hắn Mễ Tuyết, xinh đẹp khuôn mặt cũng không khỏi đỏ hồng, sau đó khẽ gật đầu. Mỹ Chân, đi chuẩn bị xe, ta rất nhanh xuống. Lý Húc phân phó như thế nói. À, Thích Mỹ Chân sừng sốt một chút, còn muốn nói điểm gì, nhưng Cao Diệu Huy đã cắm vào tiến đến chúng ta đi trước bãi đỗ xe a, Thích tiểu thư. Cuối cùng nàng còn có điểm ánh mắt, lúc này theo lấy Cao Diệu Huy đi, mà Lý Húc liếc mắt nhìn cùng trợ lý nhỏ tiếng bàn giao cái gì Mễ Tuyết, theo nàng bên cạnh đi tới, vào an toàn cầu thang. Không bao lâu, Mễ Tuyết cũng đi đến, còn nhìn trái nhìn phải, Lý Húc lúc này từ phía sau ôm lấy nàng, đem nàng dọa nhảy dựng. Nhưng ở phát hiện là Lý Húc về sau, Mễ Tuyết lập tức lộ ra nụ cười, lúc này vòng ở cổ của hắn chủ động hôn lên, tương đương nhiệt tình cùng cức không thể đợi. Lý Húc tự nhiên cũng không có khách khí, không chỉ có thật tốt thưởng thức khởi nàng lưỡi thơm, một đôi tay càng là tại thân thể của nàng phía trên ma xa lên. Còn không mãn 25 Mễ Tuyết, đang ở tại nữ nhân tốt nhất một đoạn thì giờ bên trong, dáng người đều đặn, xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu, mấu chốt nhất chính là nàng ăn lên đến thực dễ dàng. Bắt lấy vú của nàng tiến hành vuốt ve vân vê thời điểm, nàng chính là hơi chút chống cự dưới, liền phát ra mất hồn rên rỉ. Nghiêm tỷ, người thật xinh đẹp. Lý Húc cắn rái tai của nàng nói. Ân, ân, Mễ Tuyết đôi mắt hơi mở, thở gấp mặc cho hắn thưởng thức thân thể của chính mình, thẳng đến tay hắn đưa vào đáy quần bên trong. Không, không muốn, nàng phía sau cư nhiên còn bảo trì một điểm lý trí, bắt được Lý Húc tay, không muốn tại nơi này. Lý Húc nhíu mày, không tiếp tục kiên trì, mà là tiếp tục cùng nàng ra sức, như vậy đem thân thể của nàng nhéo lại bóp, xoa nhẹ lại nhu, lại đem nàng khuôn mặt. Cổ hôn một lần sau đó, mới tính dừng lại. Ta có bạn gái, Nghiêm tỷ. Lý Húc nói như vậy nói. À, ánh mắt còn thực mê ly Mễ Tuyết, nghe được câu này không khỏi sửng sốt. Cho nên ngươi là ta tình nhân, hiểu chưa? Lý Húc lại nói tiếp nói. Ngươi làm sao có thể? Mễ Tuyết có chút tức giận, nhưng còn chưa nói sẽ thấy thứ rên gì ân a. À, tư, ân a. Lý Húc lại là một trận hôn môi cùng vuốt ve vân vê. Cắn cuối cùng lỗ tai của nàng yên tâm, tại ta nơi này, người vĩnh viễn không biết sợ, người vĩnh viễn đều có khả năng hạnh phúc sung sướng, cho dù là khâm phục người, hiểu chưa? Ta, lại lần nữa lâm vào mê say Mễ Tuyết, khuôn mặt thượng hiện lên một tia giãy giụa thần sắc. Hiểu chưa? Lý Húc hỏi lại. Minh bạch, rất nhanh liền bỏ đi Mễ Tuyết lẩm bẩm nói. Ngoan, hôm nay cứ như vậy đi, thời gian không còn sớm. Lần khác có rãnh rỗi ăn nữa ngươi. Lý Húc mỉm cười, tại khuôn mặt nàng phía trên lại mổ miệng, lúc này mới rời đi an toàn cầu thang lúc. Mễ Tuyết một chút dựa vào tại bức tường phía trên, si ngốc nhìn rời đi cánh cửa kia sau một lúc lâu, mới tính trở lại linh hồn nhỏ bé, sau đó hoảng sợ la hét chạy ra ngoài, một mực chạy đến cửa thang máy mới tính dừng lại. Dùng sức hít sâu mấy hơi, lại nhìn chung quanh, xác định không có quá nhiều nhân chú ý tới chính mình. Lúc này mới hơi chút thu thập phía dưới, đi thang máy đi xuống lầu dưới, lên xe của mình. Nghiêm tỷ, người còn tốt đó chứ? Cảm thấy được nàng khác thường tiểu trợ lý tại phát động ô tô sau nhịn không được hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, trở về đi. Mễ Tuyết che giấu nói. Tiểu trợ lý cũng không tốt hỏi lại, lái xe đem có vẻ hốt hoảng Mễ Tuyết đuổi về nhà trọ, mãi cho đến trên lầu cửa mới rời đi. Còn chưa ngủ à, tiểu muội? Sau khi vào cửa nhìn đến muội muội, Mễ Tuyết cuối cùng tinh thần một chút. Chờ ngươi trở về a. Mới 15 tuổi Tuyết Lê hoặc là nói Nghiêm Tuệ Minh ngáp một cái. Xem như trong nhà nhỏ nhất đứa nhỏ, Tuyết Lê cùng Mễ Tuyết giống nhau, cũng là tuổi nhỏ liền tiến giới giải trí diễn trò, năm trước liền tại phim truyền hình bên trong vai diễn Lưu Đan nữ nhi. Đồng dạng, cùng tỷ tỷ giống nhau, cùng trong nhà quan hệ phi thường kém. Cho nên diễn phim truyền hình sau liền chính thức chuyển đến trong nhà tỷ tỷ đến đây. Ngươi nhìn thấy cái kia Trương Hạo Hiên rồi hả? Như thế nào đây? Chân nhân có phải hay không thực xuất? Tuyết Lê cười hì hì lại hỏi. Đúng vậy à, thực xuất, ta liền muốn làm hắn nữ nhân. Mễ Tuyết trợn mắt nhìn muội muội liếc nhìn một cái. Ngươi phải làm hắn nữ nhân. Rõ ràng có chút mệt nhọc Tuyết Lê, đột nhiên một chút mở to hai mắt, ngươi cùng hắn ước hẹn. Các ngươi đêm nay mới gặp mặt à? Hay là nói, các ngươi phía trước cũng đã tại ước hẹn. Làm sao có khả năng? Mễ Tuyết tức giận ngồi vào sofa phía trên, hắn có bạn gái, ta chỉ có thể làm hắn tình nhân. Tuyết Lê trợn mắt há hốc mồm đợi, chờ một chút, tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì à, ngươi muốn, ngươi phải làm hắn tình nhân, vô danh phân cái loại này. Đúng vậy à, Mễ Tuyết thở dài, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, một bộ buồn bực không vui bộ dáng, mê mang lại hoài niệm. Không, không đúng, Tuyết Lê nhịn không được hét to âm thanh. Nhảy đến tỷ tỷ bên người, ngươi có phải hay không ta tỷ à? Ngươi nên không phải ai thay đổi à? Ngươi làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng chủ động? Đúng vậy à, ta làm sao có khả năng? Mễ Tuyết mê mang càng nhiều, nhưng rất nhanh biến thành thở dài. Ta cũng không có biện pháp à, ai bảo hắn đã có bạn gái, ta lại không nghĩ bỏ đi. Tuyết Lê vẫn như cũ sững sờ há hốc mồm, sau một lúc lâu mới nhịn không được kêu lên ngươi bị đổ bao nhiêu thuốc mê à? Liền loại điều kiện này đều có khả năng đáp ứng, ngươi. Ngươi điên rồi. Ta không điên, Tuyết Lê, Mễ Tuyết nâng lên tiểu muội khuôn mặt vỗ vỗ, sau đó sâu kín thở dài, ta chỉ là. Ta thật là yêu phía trên hắn, ta không nghĩ bỏ đi, chết cũng không nghĩ bỏ đi. Ánh mắt của nàng lại lần nữa trở nên mờ mịt, tựa như phía trên nói như vậy, tên thật Nghiêm Tuệ Linh Mễ Tuyết, bởi vì trong nhà nghèo, 10 tuổi xuất đầu đã bị mẫu thân bức bách bắt đầu ở các studio xuyên qua. Mỗi khi không muốn làm rồi, mẫu thân biết sử dụng không muốn nàng tới dọa nàng. Cho nên thật vất vả thông qua giai nghệ anh hùng xã điêu truyền thành danh rồi, nàng lập tức liền chuyển đi ra ngoài, trừ bỏ hàng tháng cấp gia dụng thời điểm nàng cơ bản cũng không như thế nào trở về. Như vậy xuất thân, tiềm thức không an toàn cảm có thể nghĩ, lại tăng thêm mấy lần bị nam nhân lừa, mới có về sau chết cũng không chịu kết hôn bộ dáng. Cho nên... loại tình huống này nàng tại gặp được Trương Hạo Hiên thời điểm từ đối phương trên người cảm nhận đến trước nay chưa từng có bình tĩnh, hạnh phúc cùng sung sướng, giống như vĩnh viễn sẽ không tiếp tục bị người khác tổn thương về sau, dĩ nhiên là hận không thể dung nhập thân thể của đối phương. Tốt lắm, không nên lo lắng, Tuyết Lê, ta có chừng mực. Mễ Tuyết lại lần nữa vỗ vỗ Tuyết Lê trơn bóng khuôn mặt nhỏ nhắn, không cần nói cho người khác. Nói xong ngâm nga điệu hát dân gian trở về phòng rồi. Lưu lại Tuyết Lê thần sắc đờ dẫn ngồi tại trên sofa, tốt một lát sau mới không tự chủ được đánh cái rùng mình. Không được, ta muốn đi nhìn một cái gia hỏa kia. Không tiếp tục đi quấy rối tỷ tỷ Tuyết Lê đối với chính mình hung hăng nói, Mễ Tuyết đi vào thời điểm kia vui nhẹ nhàng lại mê luyến bộ dáng, nàng nhưng là thấy rất rõ ràng. Nếu như là một tên lường gạt, hoặc là đùa bỡn thủ đoạn gì, ta nhất định phải hắn dễ nhìn. Nàng nói còn siết chặt nắm đấm. Tuyết Lê vốn chính là cái gan lớn làm bậy tính tình, cũng không phải bình thường yêu thích công phu minh tinh, nếu không một cái khác thời không, không có khả năng mới 17 tuổi, chẳng sợ cùng người nhà phản bội cũng muốn gả cho Từ Thiếu Gia Cường. Đương nhiên, cùng tỷ tỷ nàng giống nhau, vẫn bị cuối cùng nam nhân lừa, hai tỷ muội tại cảm tình phía trên ngược lại giống nhau không hay ho. Cho nên nàng cho rằng chính mình có thể giúp tỷ tỷ vạch trần kẻ lừa đảo, trên thực tế là dê vào miệng cọp, dù sao. Nàng đối với Trương Hạo Hiên thủ đoạn hoàn toàn không biết gì cả. Biện pháp này không tệ, rất thú vị. Nhắm mắt tựa vào sofa Lý Húc cười cười, sau đó vỗ vỗ ghé vào chính mình dưới hông hai cái đầu. Miêu có thể tú cùng Quách Hữu Hoa lúc này càng thêm ra sức liếm láp, người trước đem một viên âm nang chứa tại miệng bên trong mút hút, người sau đầu lưỡi liền tại đỉnh quy đầu bên trong hoa làm. Lý Húc thật thoải mái mở miệng khí. Tuy rằng hai cái này tại một cái khác thời không nghe nói thực giữ mình trong sạch nữ nhân, đã tại tầm ảnh hưởng của hắn trở nên càng ngày càng dâm đãng, cần phải đổi nghiêm ra tìm muội cùng một chỗ quỳ gối tại trước mặt cấp chính mình bú liếm, nghĩ đến hẳn là càng kích thích. Nhất là cái kia Tuyết Lê, cũng chính là Nghiêm Tuệ Minh, tuy rằng lờ mờ có thể nhìn thấy Lý Mạc Sầu, Khang Mẫn, Triệu Nhã Phong tình, nhưng trên tổng thể vẫn là cái xinh đẹp tiểu cô nương, tăng thêm thân cao không tính là cao, miễn cưỡng có thể tính tại loli hậu kỳ. Muốn nói nhan trị, Tuyết Lê là khẳng định không sánh được Tiểu Trinh muốn lưu lại từ từ ăn, kia cũng chỉ phải ăn trước nàng. Chương 67. Phía trước cùng Mễ Tuyết hôn nồng nhiệt thời điểm Lý Húc cũng đã tại trên người của nàng để lại khắc ấn, Tại đường trở về phía trên cũng thông qua khắc ấn đối với nàng sở tác sở vi cũng cảm giác một phen. Mễ Tuyết tại ám hiệu của hắn thuật ra thân thể kích thích song trọng dưới ảnh hưởng, đã hoàn toàn thất thủ, tự nhiên chú ý không đến muội muội tình huống, nhưng hắn có thể thông qua Mễ Tuyết làm môi giới toàn bộ phương hướng quan sát lúc ấy gian phòng tình huống, thậm chí còn có thể tại trong đầu tiến hành thả về, nhìn Tuyết Lê bộ dáng kia, hơi chút nhất đoán chỉ biết cô gái nhỏ kia muốn làm gì. Sau đó sao, này sẽ là Lý Húc kiếp này thu hoạch thứ nhất đối với Hoa tìm muội, trong mắt khuyết thiếu cảm giác an toàn Mễ Tuyết dễ dàng gục nhập hắn trong ngực. So với tỷ tỷ còn muốn nhảy thoát cùng phản nghịch muội muội cũng không có khả năng quá phiền toái. Phải biết hắn vốn là còn chuẩn bị một chút chuẩn bị ở sau, radio đại lâu giờ trò chỉ là bắt đầu, ai biết Mễ Tuyết như vậy không chịu nổi trêu đùa, hơi chút kích thích một chút liền khuất phục, cơ hồ không có nhiều phản kháng. Kỳ thật như vậy cũng không tệ, Lý Húc ngược lại bởi vậy nghĩ đến một đầu hào ngoạn điểm tử, nếu Trương Hạo Hiên cái thân phận này muốn tại giới giải trí lăn lộn, như vậy không ngoạn điểm tình thánh tiết mục sao được. Ví dụ như nữ nhân vừa gặp đã thương A, hay hoặc là bạn gái như xuyên hoa hồ điệp đổi liên tục không ngừng, hơn nữa tiền nhiệm tuyệt đối không nói hắn bất kỳ cái gì một câu nói bậy, có thể có ăn hồi đầu thảo cơ hội tuyệt đối không buông tha vân vân. Nếu làm thành, không biết có thể vì chính mình gia tăng bao nhiêu tín ngưỡng lực, ca khúc mới tuyên bố sau đó, hắn liền rõ ràng cảm giác được, có không ít tín ngưỡng lực hội tụ đến trong thân thể mình, cứ việc phần lớn tạp mà không thuần, cũng là có thể tinh luyện. Hơn nữa chỉ cần danh tiếng của hắn dần dần tăng lên, những cái này tụ hội tín ngưỡng lực độ tinh khiết cũng có khả năng lấy chậm rãi tăng trưởng, có thể dùng để làm một cái đã dùng. Lý Húc đương nhiên không có khả năng chết ôm lấy cái thân phận này không để, cũng không có khả năng đem tinh lực đầu nhập nhiều lắm, dù sao hắn là ái đức hoa piêu bằng đặc lý nhị thế, sự thật thượng hắn hiện tại đã bắt đầu làm trở về chuẩn bị, dù sao thông qua chơi nữ nhân cũng có thể thu thập tín ngưỡng lực, làm gì chính mình như vậy cố sức đâu. Hơn nữa, tín ngưỡng lực cũng không phải là càng nhiều càng tốt, bởi vì thần cách là một tàn phá, chỉ có thể lấy phàm nhân thân hình vì đồ chứa, cho nên một khi hội tụ tín ngưỡng lực quá nhiều, liền phát tán ra đi cũng biến mất, như vậy liền quá lãng phí. Tăng thêm đại bộ phận pháp thuật tuy rằng có thể thuận tiện dùng ra đến, nhưng tiêu hao cũng là cái con số trên trời, Lý Húc thật vất vả hiểu một chút thần cách thi pháp tri thức về sau, hơi chút suy tính dưới, phát hiện cho dù là đơn giản nhất pháp thuật, ở địa cầu tiêu hao tối thiểu cũng là dị thế giới gấp 3. Về phần cỡ trung pháp thuật tiêu hao, kia liền kinh khủng hơn, hoàn toàn là hiện lên bao nhiêu sổ tăng trưởng. Này kỳ thật đều cũng may, ít nhất thả ra đến hiệu quả cũng không kém, công kích tính pháp thuật không biết vì sao, so phụ trợ tính pháp thuật càng khó phóng ra, tính là dùng đi ra, uy lực cũng là nhỏ nhất. Chính bởi vì có cái này chế ước, hắn mới không có cách nào thống trị thế giới, tuy rằng hắn thật sự không cái ý nghĩ này. Đương nhiên, vấn đề đều không phải là vô giải, chỉ cần tinh luyện tín ngưỡng lực, chuyển đổi thành năng lượng về sau mài thân thể của chính mình, một chút rút đi phàm khô, có thể cất chứa càng nhiều tín ngưỡng lực. Không nói khác, ban đầu hắn chỉ có thể cất chứa nửa đặng lệ quân tín ngưỡng lực, 2 năm trước hắn nhiều lắm cất chứa một cái bán đặng lệ quân tín ngưỡng lực, nhưng bây giờ đã có thể chứa nạp 2 cái. Đây là vì sao tại Mễ Tuyết một điểm liền đốt dưới tình huống, hắn vẫn không có ăn nàng nguyên nhân. Xem như tiểu màn hình cái đầu Hoàng Dung, nàng nhân khí vẫn còn rất cao, lớn như vậy cơm đương nhiên muốn vi chờ một chút rồi, huống hồ. Đến, đem bọn ngươi hạ lưu dâm đãng khuôn mặt nhỏ nhắn đều nâng lên. Lý Húc nói đem dương vật theo miêu có thể tú miệng bên trong rút đi ra, lại đỡ lấy dùng quy đầu vỗ vỗ 2 cái nữ nhân khuôn mặt. Miêu có thể tú cùng Quách Hữu Hoa lúc này nghe lời ngẩng lên đầu, khuôn mặt dán khuôn mặt dùng nhìn hắn, một mảnh si thái, ngập nước ánh mắt chỉ có nhục dục. Lý Húc hơi chút khuấy sụp 2 cái, liền kêu rên đem tinh dịch bắn vào các nàng khuôn mặt phía trên, một đầu đánh cho khắp nơi. Miêu có thể tú má trái đàn tiêu hết sạch, liền hốc mắt đều dính không ít, Quách Hữu Hoa khá một chút, nhưng mũi thượng treo thật dài một đầu không nói, còn thuận theo cằm hướng xuống thẳng. Ân, ta, ta, 2 cái nữ nhân còn cùng một chỗ phát ra mất hồn thỏa mãn rên rỉ, cũng tại Lý Húc sau khi bắn xong. Dùng ngón tay cạo khuôn mặt thượng tinh dịch hướng đến trong miệng đưa. Thậm chí, càng thông minh nhất chút đó, ánh mắt không có bị phu ở Quách Hữu Hoa, còn há mồm ngậm quy đầu chậm rãi mút hút, phải bên trong còn sót lại tinh dịch ăn đi, mà chậm bước Miêu có thể thù oán hận chừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Không tệ không tệ, ngoan, Lý Húc vừa lòng vỗ vỗ Quách Hữu Hoa khuôn mặt, đêm nay như cũ, lấy các ngươi cao trào thời gian đến quyết định, ta hạ một phát bắn đến ai bụng bên trong. Vâng, lão gia, Hai cái quỳ trên đất nữ nhân lúc này lộ ra hưng phấn cùng thần sắc vui mừng, sau đó lẫn nhau hung hăng trừng mắt nhìn đối phương liếc nhìn một cái, Quách Hữu Hoa liền hướng đến Miêu Có Thể Tú xông đến. Lần trước chính là ngươi trước, Miêu Có Thể Tú từ chối lên. Thúi lắm, lần trước là ngươi trước, ngươi thiếu mẹ nó giả bộ. Quách Hữu Hoa văng tục, một chút đem nàng đặt tại phía trên, cũng đẩy ra hai chân của nàng, một cái tát vỗ vào nàng giữa hai chân chỗ mẫn cảm. Miêu Có Thể Tú rên âm thanh, không tiếp tục kháng cự cùng dãy giụa, chính là nước mắt giàn giụa nhìn ngồi tại trên sofa lão gia, hình như hy vọng hắn có thể cấp tự mình làm chủ. Đáng tiếc Lý Húc một bộ cười dài bộ dáng, nói cái gì cũng không nói, cho nên Quách Hữu Hoa lúc này vùi đầu tại nàng giữa hai chân, ghé vào ướt đẫm khe thịt phía trên, dùng đầu lưỡi điên cuồng liếm láp lên. A, ân, a, Miêu Có Thể Tú lập tức kiều mị rên rỉ, âm thanh phi thường mất hồn. Nhưng nàng rất nhanh khống chế được chính mình, nhìn chuẩn cơ hội bắt được Quách Hữu Hoa bờ mông, duỗi tay đi vào móc đào lên. Ân, a ha a, a, liếm láp tiểu huyệt Quách Hữu Hoa cũng hừ, vài lần muốn đem tay nàng đẩy ra, cũng chưa có thể thành công. Nàng lại thêm đầu lưỡi tại tiểu huyệt bên trong liếm trình độ, nhưng mà Miêu Có Thể Tú chẳng sợ bị liếm lấy thân thể co giật, vẫn như cũ không chịu buông tay, vẫn như cũ tại mông của nàng cánh hoa đào khoét. Vài lần sau đó, Quách Hữu Hoa cũng bị Miêu Có Thể Tú móc được không ngừng run rẩy, không khỏi quyết định chắc chắn, chỉ khởi thân thể muốn trước thu thập nàng, ai biết mới làm cái động tác, Miêu Có Thể Tú liền một chút quyên góp đi lên, nâng Quách Hữu Hoa khuôn mặt hôn cặp kia bờ môi mút hút không thôi. Quách Hữu Hoa hiển nhiên không ngờ tới nàng có thể như vậy, sừng sốt ít nhất 4-5 giây, nhưng lập tức cũng dùng đầu lưỡi phản kích, không chỉ có như thế, còn nghĩ vú của mình cũng dán đi lên, tại đối phương phía trên hạ cỏ. Hai cái trơn bóng chó mẹ cứ như vậy ở trên mặt đất lăn qua lăn lại, không ngừng dùng đầu lưỡi của các nàng, miệng, vú sữa, bắp chân cùng với nơi riêng tư giao chiến, thể phải làm cho đối phương trước một bước cao trào, trừ bỏ lẫn nhau thù mới hận cũ, còn có đạt được lão gia tinh dịch tư cách. Không tệ không tệ, ướt sũng dương vật cao ngất Lý Húc, nhìn Miêu Có Thể Tú cùng Quách Hữu Hoa ra sức trêu đùa lẫn nhau, vừa lòng gật gật đầu. Cho nên, tính là đi tình thánh lộ tuyến, cưỡng gian trò chơi cái gì, cũng không thể bỏ đi a. Đang thay đổi đối đãi Quan Chi Lâm thái độ về sau, hắn đối với hai cái này nữ nhân dạy dỗ cũng đổi loại phương thức, ví dụ như thông qua ám chỉ thuật dẫn đường, làm cho các nàng trở thành không thể cùng tồn tại tử địch. Quách Hữu Hoa vốn là sâu hận Miêu Có Thể Tú bán đứng chính mình, phá hủy chính mình trong sạch, tự nhiên là hận không thể theo nàng trên người cắn xuống một miếng thịt. Miêu Có Thể Tú tuy rằng vừa mới bắt đầu còn có một chút áy náy, nhưng mấy lần bị Quách Hữu Hoa bắt lấy cơ hội rút vài lần mặt, hơn nữa còn là tại đài truyền hình bên trong, cũng sinh ra căm hận. Người một cái làm theo bị lão gia địch được cao trào không ngừng, là cùng ta thường dương vật ăn tiện nhân, có cái gì ra mặt vênh váo tự đắc. Dưới loại tình huống này, tựa như nghiêm trọng khuyết thiếu cảm giác an toàn Mễ Tuyết giống nhau, hơi chút dưới sự dẫn đường liền có thể làm cho các nàng tranh đấu lẫn nhau lên. Sau đó, lại điều chỉnh các nàng đạt được khoái cảm, bình thường giao cấu khi hàng thấp một chút, nhưng bên trong thân thể xuất tinh khi lại phi thường cường liệt, lại thường thường khiêu khích các nàng trận đấu một hồi, ai thắng lợi ai có thể bị bắn tại bụng bên trong. Vì thế thời gian vài ngày, hai cái tiểu mẫu cầu liền biến thành như bây giờ tử, vì để cho lão gia nội bắn mà ngươi tranh ta đoạt. Đương nhiên, cái này cũng không ý vị các nàng dạy dỗ liền thành công, Lý Húc nhưng là trông cậy vào các nàng trở thành chế tác người, tương lai thu mua lệ đài truyền hình về sau, làm cho các nàng đến dám chế phim truyền hình đâu. Nhưng này cũng nói, cưỡng gian trò chơi đồng dạng có ý tứ, hơn nữa cùng tình thánh lộ tuyến cũng không tương trùng. Nghĩ vậy, Lý Húc nhắm mắt lại, sau đó mỉm cười, duỗi tay vỗ tay phát ra tiếng. Vì thế, cái này buổi tối, thuộc về Lý Húc nữ nhân nhao nhao bắt đầu sao động, bất kể là còn không có ăn đến trong miệng Quan Chi Lâm, Mễ Tuyết, vẫn là đã luôn làm tính nô Đặng Lệ Quân, Giản Tây Ma Nhĩ, hay hoặc là phụ thuộc phẩm bình thường Yamaguchi Momoe, cùng với Caro Lâm, Diana, Ai Lị Nặc vân vân, đều không hẹn mà cùng bắt đầu trở nên hưng phấn. Không quản các nàng lúc này đang làm cái gì, đi ngủ cũng tốt, mở hội cũng tốt, tham gia tụ hội cũng tốt, đều nhao nhao tìm không có người địa phương tự an ủi lên. Không hay ho nhất chính là do đi Phúc Tư Đặc, nàng đang cùng mẹ thông điện thoại, cảm giác đột nhiên liền trào đi lên, làm nàng căn bản không kịp gác điện thoại, lại bắt đầu an ủi chỗ kín của mình. Nhưng nàng cũng không phải là cái kẻ dễ bắt nạt, thứ nhất thời cúp điện thoại, tại phòng ngủ bên trong phóng đãng tự an ủi cùng rên rỉ, làm Lý Húc thoáng có chút thất vọng. Đúng vậy, Hắn là cố ý, phát hiện Jody đang cùng người nhà thông điện thoại, vì thế cho nàng kích thích so nữ nhân khác nhiều hơn rồi, ai biết Jody sẽ như thế quyết đoán. Nói đi thì cũng nói lại, đúng là phần này quyết đoán, mới để cho Lý Húc có đem nàng hướng đến ở phương diện khác an bài ý nghĩ. Bất quá, các nữ nhân tuy rằng bị bắt cùng hắn cùng một chỗ cuồng hoan, mẫu thân đại nhân lại không ở nhóm này, phía trước nói qua, đối với hắn có siêu năng lực loại chuyện này, mẫu thân đại nhân là có suy đoán. Đột nhiên gặp được loại chuyện này, coi nàng kín đáo tâm tư, sao có thể không thể tưởng được nguyên nhân, sau khẳng định có Lý Húc dễ chịu, cho nên hay là thôi đi. Cái này dâm mỹ ban đêm liền đi qua như vậy, cuối cùng Quách Hữu Hoa lấy được thắng lợi, bày ra đủ loại dâm mỹ tư thế làm Lý Húc địch biến, cái này nữ nhân rất có chơi liều. Miêu có thể tú cũng không có bị buông tha, không quản các nàng lẫn nhau đỗi được lợi hại giường nào, nhưng ở trên giường từ trước đến nay đều là cùng một chỗ bị Lý Húc địch, chẳng qua mỗi lần nội bắn đều tại người thắng bên trong thân thể. Kế tiếp nha, Lý Húc vẫn như cũ còn tại Hong Kong, hắn mặc dù ở chuẩn bị trở về San Francisco rồi, nhưng là bên này sự tình dù sao cũng phải trước xử lý xong mới là. Tùy theo ca khúc mới bốc lửa, album phát hành đã gần tại lông mày và lông mi, trừ lần đó ra, một chút chóp áo dấu vết cũng muốn an bài tốt, ví dụ như cùng quan ải gặp mặt linh tinh. Chương 68. Quan thúc thúc, ta là thật yêu thích Hoa Tuệ, cho nên ta không rõ, người tức giận như vậy có ý nghĩa gì. Đồng La Loan mỗ trà lâu ghế lô, Lý Húc gương mặt chính xác nhìn trước mặt mặt đen lại quan ải. Người có thể cấp Hoa Tuệ cái gì? Quan ải thực không khách khí hỏi. Làm vì phụ thân, bản năng đối địch nữ nhi bạn trai, cho nên hắn tiến ghế lô liền muốn cấp Lý Húc ra oai phủ đầu, kết quả bị không nặng không nhẹ đỉnh trở về, như thế nào cao hứng lên. Sở hữu, Lý Húc mỉm cười, ta có thể làm nàng sung sướng hạnh phúc hài lòng, còn có thể thực hiện nàng mộng tưởng. Không biết quan thúc thúc có hay không chú ý tới, Hoa Tuệ tiếng nói thực đặc biệt, cho nên ta một mực hy vọng nàng có thể theo ta học tập thanh nhạc, đợi nàng đủ tư cách về sau, ta liền cho nàng sáng tác bài hát, làm nàng trở thành cảng đảo nổi danh nhất nữ ca sĩ. Sắc mặt trở nên đen hơn quan ải đương nhiên biết, nhà mình nữ nhi mấy ngày nay cũng không thiếu tại trong nhà tuyên dương, muốn cùng chính mình Hiên ca học thanh nhạc, sau đó làm Hiên ca ca phùng hồng chính mình. Kia gương mặt vạn phần mê luyến bộ dáng, làm hắn phi thường khó chịu, cần phải là đang tại thật yêu ngươi phát hành phía trước, hắn còn có phải nói, còn có khả năng chào phúng đối phương vài câu. Nhưng bài hát này phát hành sau đó, vô luận từ khúc đều là loại nhất lưu, còn có tương đương xã hội ý nghĩa, thế cho nên bốc lửa dị thường. Cơ hồ có thể đoán được, chỉ cần hắn bước tiếp theo đi được vững chắc, tuyệt đối sẽ tại Hong Kong âm nhạc sử thượng lưu lại một khoản. Được rồi, quan ải kỳ thật chính là định, tại đối phương ca khúc mới đánh bảng sau tài cái đại té ngã, lại muốn hắn rời xa nữ nhi mình, liền thực dễ dàng.